Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kích động khi bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn khi như hải triều mênh mông, trầm trọng khi tựa như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sắc nhọn khi như lưỡi dao sắc bén xé trời, nhưng bất luận thế nào, mỗi một đao đều tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, thổi quét bốn phía, một đao nơi tay. Phó Vân Tiêu đem tinh vi tuyệt luân đao pháp suy diễn đến mức tận cùng. Phó Vân Tiêu võ đạo cảnh giới, rõ ràng là đạt tới đệ tam trọng chút thành tựu, do Trần Tông yếu đi hai cái tiểu cảnh giới, nhưng Phó Vân Tiêu tu luyện càng nhiều năm, đối với đệ tam trọng võ đạo cảnh giới nhập môn cùng chút thành tựu nắm giữ càng thêm toàn diện. Điểm này không phải Trần Tông có khả năng đủ so sánh với. Đệ tam trọng kiếm đạo cảnh giới, Trần Tông tăng lên cực kỳ bay nhanh, một đột phá đó là nhập môn, rồi sau đó bay nhanh tăng lên tới chút thành tựu tiến tới đại thành cho đến hiện giờ viên mãn. Nếu là đêm này cảnh giới chia làm nằm ngang cùng dọc, dọc sở chỉ đại đó là cảnh giới cao thấp chi phân. Như nhập môn chút thành tựu đại thành đến viên mãn, mà nằm ngang sở chỉ đại còn lại là mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian khai quật. Bởi vậy, ở võ đạo cảnh giới dọc thượng, Trần Tông muốn rõ ràng vượt qua Phó Vân Tiêu, nhưng ở nằm ngang thượng, lại không bằng Phó Vân Tiêu, này không phải chỉ cần dựa vào thiên phú cùng ngộ tính là có thể đủ giải quyết, còn cần nhất định thời gian tới mài giũa cùng lắng đọng lại. Trần Tông tu luyện thời gian cùng hoàn cảnh cùng với truyền thừa các phương diện ở phía trước, liền xa không bằng Phó Vân Tiêu, chênh lệch sớm đã tồn tại, chỉ là hiện tại, Trần Tông xem như dần dần gắng sức đuổi theo, hơn nữa ở một ít phương diện có điều siêu việt, đối thủ cường, Trần Tông trước nay liền không sợ, chính mình còn trẻ, còn có thời gian còn có tinh lực còn có thiên phú còn có quyết tâm gắng sức đuổi theo hơn nữa siêu. Việt, Trần Tông chỉ sợ không người nhưng chiến, kia đó là một ngày kia đang lâm đỉnh, lại vô địch thủ, chỗ cao không thắng hàn, đương nhiên, thế gian này tu luyện giả không biết nhiều ít muôn vàn, tựa có thể bảo đảm chính mình chân chính vô địch, cho dù là tự nghĩ ra Âm Kiếm Chân Kinh vị kia Tâm Kiếm Thánh Quân cũng không dám nói chính mình vô địch khắp thiên hạ đi. Cao siêu vô cùng kiếm đạo cảnh giới hạ, Trọng Long kiếm khi thì trầm trọng đến mức tận cùng, tựa như núi cao trên cao trấn áp mà xuống, uy thế vô song, khi thì như một cây nhánh cây uyển chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt vô cùng mang theo bóng kiếm vô số, khi thì như thiên vân phù không biến ảo không chừng nạp tất cả biến hóa. Khi thì như tiên phong mênh mông cuồn cuộn kích động trời cao thổi quét vạn dặm. Bạch Vân Sơn võ học, xưa nay chú ý biến hóa, mây trắng năm đạo chính là quan sát, nhưng mặc kệ là chú trọng tốc độ phi vân nói vẫn là chú trọng lực lượng luyện vân nói, cũng đều ẩn chứa biến hóa tinh túy, chỉ là không có huyễn vân nói như vậy phức tạp. Phó Vân Tiêu là Bạch Vân Sơn đệ tử, Trần Tông cũng là Bạch Vân Sơn đệ tử, sở tu luyện đều là Bạch Vân Sơn võ học, ở biến hóa một đạo thượng các có lĩnh ngộ, biến hóa đao, biến hóa kiếm không ngừng giao kích. Lần lượt va chạm lần lượt tránh đi đối phương theo sơ hở sát ra. Bất luận có biến hóa vẫn là không có biến hóa, mỗi một kích đều thập phần đáng sợ, đặc biệt là như vậy gần người ẩu đả, càng là nhìn thấy ghê người, làm mọi người trái tim kinh hoàng không thôi, hô hấp đều dồn dập lên, một thân máu cũng tựa hồ tùy theo sôi trào, quá xuất sắc, quá hung hiểm, quá kích thích, gọi người như lâm này cảnh, phảng phất có đao quang kiếm ảnh ở quanh thân vờn quanh không thôi. Mơ hồ còn có thể đủ cảm giác được cái loại này đáng sợ sắc nhọn. Cao Hoàng Cảnh sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu một trận chiến khi vẫn chưa như thế kịch liệt, loại này chiến đấu sở khảo nghiệm không phải tự thân lực lượng mạnh yếu, mà là tự thân võ học tạo nghệ cao thấp cùng võ đạo cảnh giới cao thấp, là đối tự thân lực lượng khống chế trình độ, là chiến đấu thiên phú cùng kỹ xảo va chạm, rất cao minh, hai người đều thập phần cao minh. Chợt Cao Hoàng Cảnh khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, cùng Trần Tông đã giao thủ hắn chính là rất rõ ràng Trần Tông học tập năng lực, ngay từ đầu còn không hiểu đến dung võ, nhưng cùng chính mình một trận chiến lại dần dần nắm giữ dung võ, hiện tại ở dung võ thượng đã đạt tới tương đương hỏa hậu. Lệnh đến mỗi nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, Cao Hoàng Cảnh tin tưởng, cùng Phó Vân Tiêu giao thủ quá trình giữa, này Trần Tông kiếm pháp nhất định sẽ lại lần nữa tiến bộ. Phó Vân Tiêu thực mau liền sẽ nếm đến chính mình ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Đích xác, Phó Vân Tiêu đã có cảm giác, hắn có thể cảm giác được chính mình đối thủ đang ở bay nhanh tiến bộ. Mỗi nhất kiếm trở nên càng thêm khó lường, thậm chí còn Phó Vân Tiêu cũng có thể cảm giác được. Đối phương kiếm pháp ở bay nhanh tiến bộ cùng chính mình cùng một nhịp thở. Cảm giác chính mình giống như là tự cấp đối phương uy chiêu giống nhau. Nhưng sự thật đều không phải là như thế, chính mình cũng không phải là tự cấp đối phương uy chiêu, mà là chân chính thi triển chính mình đao pháp, mục đích là muốn đem Trần Tông đánh bại, lại bởi vì Trần Tông đối lực lượng khống chế cao minh cùng kiếm pháp cao minh, làm chính mình có kỳ phùng địch thủ cảm giác, đánh nhau kịch liệt đầm đìa. Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh bất đồng. Cao Hoàng Cảnh tại ý thức đến Trần Tông kiếm pháp chính bay nhanh tiến bộ khi cảm nhận được cực đại áp lực, do đó thúc giục toàn bộ lực lượng, tính toán lấy mạnh mẽ lực lượng tới đánh tan Trần Tông lấy được thắng lợi. Phó Vân Tiêu lại không có trực tiếp làm như vậy, bởi vì hắn tin tưởng chính mình, cũng may mắn gặp được một cái đối thủ tốt, chẳng sợ Trần Tông là ở chính mình áp lực dưới tiến bộ, kia cũng là đối phương bản lĩnh. Hơn nữa Phó Vân Tiêu cũng tính toán lấy Trần Tông tới mài giũa tự thân đao pháp, khiến cho tự thân đao pháp có thể càng thêm tinh tiến. Điểm này, đó là Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh bất đồng, tâm thái thượng bất đồng. Cao Hoàng Cảnh không muốn làm chính mình trở thành Trần Tông đá mài kiếm, không muốn bởi vì chính mình duyên cớ mà làm Trần Tông kiếm pháp tinh tiến, không có nghĩ tới lấy này lại đây mài giũa tự thân thương pháp. Mà Phó Vân Tiêu lại bất đồng, Phó Vân Tiêu tâm thái càng tốt, lòng dạ càng rộng lớn, người như vậy thường thường có thể tu luyện đến càng cao cảnh giới. Đương nhiên, cũng không thể nói Cao Hoàng Cảnh liền nhất định vô pháp tu luyện đến càng cao cảnh giới. Thế sự vô tuyệt đối, Trần Tông kiếm pháp sớm mài giũa cùng học tập giữa tiến bộ. Phó Vân Tiêu cũng đồng dạng ở tiến bộ, chỉ là Phó Vân Tiêu tiến bộ tốc độ cùng Trần Tông đối lập lên kém cực đại, cho dù là Phó Vân Tiêu tâm thái thực hảo cũng nhịn không được cảm thấy ghen ghét. Giờ này khắc này Trần Tông liền phảng phất một khối khô ráo bọt biển giống nhau không ngừng hấp thu hơi nước phong phú tự thân, ở trong chiến đấu tăng lên, ở trong chiến đấu đột phá. Không có gì so như vậy phương thức càng trực quan. Một trận chiến này đó là nửa canh giờ, Trần Tông kiếm pháp cùng phía trước đối lập, tiến bộ rõ ràng, Phó Vân Tiêu đao pháp có điều tăng lên, nhưng không có như vậy rõ ràng. Rốt cuộc hắn tu luyện đến bây giờ, đã không sai biệt lắm đạt tới một cái cực hạn, muốn tăng lên, vậy chỉ có thể đột phá cảnh giới, chỉ là cảnh giới đột phá không có dễ dàng như vậy. Trái lại Trần Tông lại là cảnh giới cao siêu, giống vậy như thùng nước trang thủy, Phó Vân Tiêu thùng nước là 1 mét cao, mà Trần Tông thùng nước là 2 mét cao. Hiện tại Phó Vân Tiêu 1 mét cao thùng nước nội đã trang gần 1 mét thủy, lại chứa đi liền sẽ tràn ra tới, trừ phi hắn đem thùng nước cải tạo thêm tài cao có thể cất chứa càng nhiều thủy. Mà Trần Tông kia 2 mét thùng nước nội sở trang thủy tác không đến 1 mét. Hiện giờ dần dần gia tăng đạt tới 1 mét, lại còn có không gian có thể tiếp tục trang thủy, tự nhiên không phải Phó Vân Tiêu có khả năng đủ so sánh với. Nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt, hai người ai cũng không làm gì được ai, bởi vì ai cũng có sở trường riêng. Trần Tông cảm thấy thập phần tận hứng, vui sướng tràn trề, có thể nói Phó Vân Tiêu là cái thứ nhất ở võ học thượng có thể cùng Trần Tông chiến đấu đến như thế. Nông nỗi đối thủ, Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt đều không được, quả nhiên, không hổ là thượng một lần vân bảng đệ nhất, hai người thập phần có ăn ý dừng tay, nháy mắt kéo ra khoảng cách, thượng một tức vẫn là đao quang kiếm ảnh xé rách bát phương. Tiếp theo tức ánh đao tan hết bóng kiếm tiêu hết. Hảo xuất sắc a, quá cường, này hai người, ai có thể được đến đệ nhất a? Dưới lôi đài, một đám trợn mắt há hốc mồm, liên tục nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt, như mưa rền gió dữ giống nhau chút xuống, làm người đều quên hô hấp giống nhau, hiện tại lập tức tạm dừng xuống dưới, chuyển biến quá nhanh, là một bộ phận người cảm thấy thiếu oxy, đầu váng mắt hoa lung lay sắp đổ, cũng may mọi người đều là siêu phàm cảnh tu luyện giả. Thực lực không phải là nhỏ, sinh mệnh trình tự cũng siêu việt người thường, ngắn ngủn một tức liền khôi phục lại. Nếu là đổi thành sinh mệnh trình tự chưa từng tăng lên lên chút cơ cảnh, chỉ sợ đã ngất qua đi, người thường nói, phòng trừng đã ý thức tán loạn bỏ mình, ta thật cao hứng, có thể gặp được ngươi. Phó Vân Tiêu chăm chú nhìn Trần Tông, trên mặt không hề là phong khinh vân đạm thần sắc, mà là nổi lên một mặt ý cười, một mặt cao vút trào dâng ý cười, hai tròng mắt càng là chán bắn ra sắc bén đến cực điểm ánh sao. Chiến ý bừng bừng phấn chấn, như thế trạng thái Phó Vân Tiêu làm mọi người sôi nổi ngẩn ra, cho rằng chính mình hoa mắt. Dù cho là thượng một lần vân bảng chi tranh, Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến khi cũng chưa từng như thế a. Cũng thế, Trần Tông hơi hơi mỉm cười nói, Phó Vân Tiêu, thật là một cái đối thủ tốt, một cái thực tốt đối thủ, lực lượng của ngươi ngươi kiếm pháp đều rất mạnh, dù cho ta toàn lực ra tay muốn đánh bại ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Phó Vân Tiêu lại lần nữa mở miệng, thực hiếm thấy, bởi vì từ ngoại tông đại bỉ bắt đầu đến nay, Phó Vân Tiêu đều không có nói chuyện, cho tới bây giờ, 5 năm chi số, 5 năm chi số. Này chỉ đó là Phó Vân Tiêu lấy ra toàn lực đối phó Trần Tông thắng suất, một nửa khả năng thắng lợi, một nửa khả năng bị thua, như thế xác suất đang cùng Trần Tông sở tưởng tượng giống nhau, 5 năm chi số, thoạt nhìn Phó Vân Tiêu lực lượng sẽ càng cường, nhưng Trần Tông cũng có này sở trường, chân chính toàn lực một trận chiến, ai thắng ai thua không đến cuối cùng một khắc, khó liệu, mọi người không cấm nghi hoặc lên, nếu là 5 năm chi số, thắng bại khó liệu, chẳng lẽ bất chiến, nếu muốn chiến nói, kia như thế nào chiến? Trần Tông kỳ thật cũng rất tò mò. Ta bổn ý đều không phải là như thế, chỉ là, này chiến chung quy muốn phân một cái thắng bại, đệ nhất, ta dục đến, Phó Vân Tiêu khe khẽ thở dài, chợt, thần sắc lãnh túc, ánh mắt cũng trở nên càng sắc bén, như thế, không thiếu được chỉ có thể mượn dùng một ít ngoại lực. Ngoại lực, Trần Tông khẽ cau mày, Phó Vân Tiêu thanh âm không tính đại, nhưng mọi người đều có thể đủ nghe được rành mạch, như vậy cái gọi là ngoại lực là cái gì? Ngoại tông đại bỉ xưa nay có chút quy định, một ít ngoại lực là không thể đủ mượn dùng, tỉ như mời người khác ra tay. Tỉ như mượn dùng người khác lực lượng, còn có cũng không thể dùng trong thời gian ngắn bảo tăng thực lực đan dược. Rốt cuộc cái loại này đan dược có rõ ràng tác dụng phụ. nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ. Căn cơ đều đã chịu ảnh hưởng, ý nghĩa kế tiếp tu luyện chi lộ càng thêm gian nan khúc chiết. Này đối tông môn ích lợi bất lợi, như vậy, còn có cái gì ngoại lực có thể mượn dùng? Phạm vi rất nhỏ, nhưng mượn dùng ngoại lực cũng rất ít. Trần Tông ánh mắt dừng ở Phó Vân Tiêu trong tay trường đao thượng, mà Phó Vân Tiêu ánh mắt cũng đồng thời dừng ở chính mình trong tay trường đao thượng. Hàn Vân chiếu tuyết đao. Phó Vân Tiêu chăm chú nhìn trường đao, hai tròng mắt đột nhiên trở nên càng thêm sắc bén. Ánh sao như lãnh điện phun ra mà ra, chợt tay phải run lên, trường đao bay lên, huyền phù với Phó Vân Tiêu trước mặt quay tròn chuyển động. Phó Vân Tiêu đôi tay hư trưởng tương đối, trung gian đó là kia chuyển động trường đao, một tia mạnh mẽ hơi thở tràn ngập mà ra, đem trường đao quấn quanh lên. Chương 1189, nửa thánh cấp. Vân màu trắng hơi thở tràn ngập kinh người hàn ý, phảng phất xương lạnh xương mù lan tràn, đem kia trường đao từ trên xuống dưới đều bao vây lại. Giống như vô hình hàn tầm phun ti dệt kén, càng có một tia nhanh chóng lan tràn khai đi, tràn ngập ở Phó Vân Tiêu quanh thân, đem này chặt chẽ bảo vệ lại tới. Này một tầng phòng hộ nhìn như đơn bạc, kỳ thật kinh người đến cực điểm, cho dù là Trần Tông bộc phát ra toàn lực nhất kiếm, cũng vô pháp đem chi đánh bại. Nửa thánh cấp, đó là đủ để chống đỡ nửa thánh cấp một kích kinh người phòng ngự. Căn nguyên đúng là kia trường đao, đao này tên là Hàn Vân Chiếu Tuyết, sâu kín mà chống trải thanh âm tự Phó Vân Tiêu trong miệng vang lên. Phảng phất vạn trượng tuyết sơn đỉnh nỉ non lầm bầm lầu bầu. Vì trời sinh linh khí, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, trời sinh linh khí nhưng không giống bình thường. Cao hoàng cảnh xích long xé trời thương là trời sinh linh khí. Bạch Hy Nguyệt cửu phẩm linh khí lại không phải, không nghĩ tới Phó Vân Tiêu trong tay trường đao, thế nhưng cũng là trời sinh linh khí. Có phải hay không trời sinh linh khí, chỉ bằng xem là khó có thể nhìn ra tới. Đao này ta tận tâm tận lực bồi dưỡng, hiện giờ là lần đầu tiên phóng thích nó chân chính uy lực. Theo Phó Vân Tiêu nói âm rơi xuống, tức khác tựa hồ có một trận trống trải đao minh tiếng vang lên, giống như vạn trượng tuyết sơn thượng nhẹ minh quanh quẩn bát phương bốn cực kéo dài không dứt. Kinh người hàn khí tức khắc nổ mạnh, hóa thành một cổ kinh người luồng không khí lạnh cuộn sóng cuồn cuộn thổi quét khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Xương hàn hơi thở nhanh chóng lan tràn, giống như cuộn sóng thổi quét bao trùm bát phương. Chớp mắt, lấy Phó Vân Tiêu vì trung tâm, bốn phía lôi đài tức khắc bị một tầng băng xương lan tràn nhanh chóng lan đến khai đi, bao trùm cả tòa lôi đài. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng nhảy tránh đi kia lan tràn xương lạnh, lợi dụng đối tự thân lực lượng tuyệt đối khống chế, thân hình giống như một mảnh lông chim dường như uyển chuyển nhẹ nhàng, từ giữa không trung bay xuống. Lấy như vậy tốc độ bay xuống đến mặt đất, ít nhất còn có mười mấy tức thời gian. Răng rắc chói tai tiếng vang chung, cả tòa lôi đài tức khắc bị xương lạnh bao trùm, hoàn toàn đông lại lên, bạch màu lam băng cứng một tầng lại một tầng lan tràn. Hậu đạt ba thước có thừa, đáng sợ đến cực điểm, kinh người hàn khí càng là từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra. Phóng lên cao, làm từ từ bay xuống Trần Tông nhịn không được toàn thân phát lạnh. Kia đáng sợ hàn ý tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể tàn sát bừa bãi giống nhau. Thực lãnh, đông lạnh triệt nội tâm lãnh, tựa hồ muốn đem một thân khí huyết, một thân lực lượng thậm chí linh hồn đều đông lại đóng băng lãnh. Đứng ở lôi đài ở ngoài liên can các đệ tử cũng là sắc mặt đại biến. Cả người run run, vội vàng vận chuyển công pháp thúc dục một thân linh lực chống đỡ loại này hàn ý cũng nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, phảng phất lập tức tiến vào trời đông giá rét dường như. Còn không phải giống nhau trời đông giá rét, mà là thập phần đáng sợ trời đông giá rét. Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Loại này hàn khí cho dù là bọn họ cũng vô pháp làm lơ. Cần thiết phân ra một bộ phận lực lượng tới chống đỡ. Có thể nghĩ, nếu là phân ra bộ phận lực lượng tới chống đỡ loại này đáng sợ hàn khí, đến lúc đó một thân thực lực liền vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Oanh một tiếng, hàn vụ nổ tung, Phó Vân Tiêu trong tay trường đao tựa hồ thay đổi bộ dáng. Một tia hàn khí vờn quanh ở thân đao bốn phía, dao động lập lòe, thoạt nhìn giống như là xương lạnh tia chớp giống nhau tràn ngập ra kinh người đáng sợ đến cực điểm. Uy lực, một đao nơi tay, Phó Vân Tiêu một thân hơi thở cũng bị không ngừng tăng cường. Đột phá nguyên bản giới hạn, đạt tới một cái càng thêm cao minh trình tự, nửa thánh cấp, Phó Vân Tiêu một thân hơi thở, thình lình đạt tới nửa thánh cấp trình tự, dưới lôi đài một đám trợn mắt há hốc mồm, nửa thánh cấp thực lực, đã là thập phần cường đại rồi. Phải biết rằng, Phó Vân Tiêu phụ cận tuổi không tính đại, mới ba mươi mấy tuổi mà thôi, ba mươi mấy tuổi nửa thánh cấp rất ít, chẳng sợ Phó Vân Tiêu là mượn dùng Hàn Vân Chiếu Tuyết đao lực lượng có nửa thánh cấp thực lực. Nhưng Hàn Vân Chiếu Tuyết đao chính là trời sinh linh khí, cùng Phó Vân Tiêu là nhất thể, là bị Phó Vân Tiêu bồi dưỡng đến nửa thánh cấp trình tự. Kia cũng coi như là Phó Vân Tiêu lực lượng, ba mươi mấy tuổi nửa thánh cấp, nếu là thả ra tin tức đi, không biết muốn tạo thành bao lớn oanh động. Đương nhiên, Bạch Vân Sơn chính là tám tinh cấp thế lực, bất luận là thực lực vẫn là nội tình đều thực kinh người. Tự nhiên cũng tồn tại không ít nửa thánh cấp cao thủ. Nhưng một đám tuổi đều qua 40 tuổi thậm chí 50 tuổi. Vì sao ngoại tông đại bỉ giữa, không có những cái đó đạt tới nửa thánh cấp nhân xâm cùng? Đó là tông môn quy củ có hạn, Bạch Vân Sơn ngoại tông đại bỉ 5 năm một lần, nhiều nhất chỉ có thể tham gia hai giới, rốt cuộc hai giới thời gian chiều ngang là 10 năm, 10 năm thời gian đủ để có rất lớn tăng lên, làm nhiều tu luyện 10 năm đệ tử tới tham dự ngoại tông đại bỉ. Đối những đệ tử khác kỳ thật thực không công bằng, làm tham gia quá một lần ngoại tông đại bỉ đệ tử tham gia đệ nhị giới đã là lớn nhất nhượng bộ. Nói ngắn lại, Bạch Vân Sơn tông quy không ít, này đây tuy rằng cũng có không ít nửa thánh cấp cao thủ, lại không thể đủ tham dự ngoại tông đại bỉ. Đương nhiên, thân là nửa thánh cấp cao thủ cũng có này đặc thù đãi ngộ. Ngoại tông đại bỉ khen thưởng tuy rằng không tồi, nhưng đối bọn họ mà nói, lại cũng coi như không thượng quá mức, rốt cuộc mỗi một cái nửa thánh cấp cao thủ đều có tu luyện thánh cấp công pháp cùng võ học, ít nhất đều là hạ phẩm cấp bậc. Phó Vân Tiêu thắng định rồi, một cái nội tông đệ tử nói, nửa thánh cấp thực lực đủ để quét ngang toàn bộ ngoại tông đại bỉ, bản thân thực lực còn chưa từng đạt tới nửa thánh cấp, lại có được nửa thánh khí. Một cái khác nội tông đệ tử hai mắt hơi hơi nheo lại, không phải không có hâm mộ ý tứ, phải biết rằng ở năm đó bọn họ vẫn là siêu phàm cảnh khi, nhưng không có nửa thánh khí nhưng dùng a, cũng là đột phá đến nửa thánh cấp sau, được đến một ít kỳ ngộ, mới được đến nửa thánh khí, có thể trước tiên có được nửa thánh khí, không thể nghi ngờ có rất lớn chỗ tốt, thế nhưng là nửa thánh khí, Trần Tông thua định rồi, không hề nghi ngờ, lần này vân bảng đệ nhất vẫn là Phó Vân Tiêu sư huynh vật trong bàn tay. Nhìn đến Phó Vân Tiêu trong tay kia tản mát ra kinh người uy thế cùng hàn ý trường đao, tất cả mọi người cảm thấy Trần Ai lạc định, một trận chiến này căn bản là không cần tiến hành. Trần Tông thật là rất mạnh, nhưng hắn cường vẫn là cực hạn với siêu phàm cảnh, còn không đến nửa thánh cấp, không đến nửa thánh cấp, liền không phải nửa thánh cấp cao thủ đối thủ, dùng này lực lượng, quá mức khinh người. Phó Vân Tiêu hơi hơi lắc đầu, nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không có vận dụng loại này lực lượng tính toán. Chỉ là, Trần Tông thực lực quá cường, không có đánh bại đối phương nắm chắc, mà lần này vân bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu lại cũng là nhất định phải được. Một khi đã như vậy, chỉ có thể làm ra một ít lựa chọn, hoặc là dựa vào chính mình bản thân lực lượng cùng Trần Tông một trận chiến, có khả năng sẽ bị Trần Tông đánh bại, cùng vân bảng đệ nhất lỡ mất dịp tốt, hoặc là chính là cởi bỏ Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao phong ấn, phóng xuất ra Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao chân chính lực lượng. Cái loại này nửa thánh cấp lực lượng, vận dụng nửa thánh cấp lực lượng, xác thật có chút khi dễ người, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao đều là thuộc về chính mình trời sinh linh khí, là bị chính mình một tay bồi dưỡng lên, nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là lực lượng của chính mình. Một đao, Phó Vân Tiêu lại lần nữa mở miệng, ánh mắt trở nên lãnh lệ, nếu đã giải khai Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao lực lượng, vậy không cần lại có cái gì hối hận, chỉ có kiên định. Trần sư đệ, ngươi nếu có thể tiếp được ta nhất kiếm, đó là ta thua. Phó Vân Tiêu sư huynh đây là phải cho Trần Tông một cái cơ hội a. Có đệ tử kinh ngạc cảm thán nói, thí cơ hội, ngươi cho rằng Trần Tông có thể ngăn trở nửa thánh cấp một đao sao? Cũng có đệ tử bĩu môi, nửa thánh cấp thực lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Một đao đi xuống, không có nửa thánh cấp thực lực nhưng vô pháp chống đỡ được, trực tiếp liền bị thua. Bởi vậy, một đao cùng hai đao ba đao có cái gì khác nhau? Đương nhiên, nói không chừng Trần Tông bộc phát ra hết thảy lực lượng, có khả năng thật sự ngăn trở kia một đao, do đó thắng lợi. Không, Trần Tông lại là lắc đầu, Phó sư huynh, người có bao nhiêu thực lực liền thi triển nhiều ít thực lực hào. Vừa nói, Trần Tông thân hình cũng bay xuống lôi đài, mạnh mẽ khí huyết trào dâng toàn thân, một tia tử vân hắc tinh viêm tràn ngập, đem xâm nhập mà đến hàn khí ngăn cách, vô pháp xâm nhập trong cơ thể mảy may, tự nhiên liền vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Trần Tông nói âm rơi xuống, trọng long kiếm như bay yến về tổ vào vỏ, chợt, theo Trần Tông bàn tay mạt qua biến mất không thấy, mọi người không cấm trừng lớn hai mắt, đây là có chuyện gì? Vì sao Trần Tông ngược lại đem kiếm thu hồi tới? Tiếp theo tức, Trần Tông trong tay xuất hiện một phen tân kiếm, kia kiếm toàn thân tinh oánh dịch thấu, tựa như không rảnh thủy tinh đúc liền thân kiếm, kiếm tích càng là có một cái kim sắc lan tràn, kiếm phong tác tràn ngập ra kim sắc mũi nhọn, nhẹ nhẹ ngọn lửa ở thân kiếm thượng thiêu đốt. Trở lại linh võ thánh giới đến nay đã hơn một năm, Trần Tông nhưng đều không có sử dụng qua kiếm này, nửa thánh khí, xích diễm lưu phong kiếm. Hiện giờ, kiếm vào tay, lấy tâm ngự kiếm dưới, Trần Tông có thể cảm giác được xích diễm lưu phong kiếm nội sở ẩn chứa cường hoành lực lượng, nửa thánh cấp lực lượng. Nguyên bản Trần Tông cũng là không nghĩ vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, nhưng chuyện tới hiện giờ, Phó Vân Tiêu vận dụng nửa thánh khí, có được nửa thánh cấp thực lực, kia chính mình nếu là không cần xích diễm lưu phong kiếm nói, căn bản là không phải Phó Vân Tiêu đối thủ. Trần Tông lựa chọn cũng rất đơn giản, hoặc là liền nhận thua, cùng đệ nhất vô duyên, nhưng Trần Tông lại cũng muốn đệ nhất, như thế, liền chỉ có thể vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, nửa thánh khí. Tiếng kinh hô tức khắc vang lên, một đám khiếp sợ không thôi, nguyên lai này Trần Tông, thế nhưng cũng có nửa thánh khí trong người, che giấu đến hảo thâm a. Một đám đệ tử tức khắc cười khổ không thôi, Cao Hoàng Cảnh đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó đầy mặt âm trầm, nguyên lai này Trần Tông thế nhưng còn cất giấu nửa thánh khí. Nếu phía trước cùng chính mình một trận chiến khi vận dụng nửa thánh khí, chính mình căn bản là khiêng không được nhất kiếm a. Nghĩ đến đây, Cao Hoàng Cảnh mí mắt thẳng nhảy, Phó Vân Tiêu cũng là khiếp sợ không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có nửa thánh khí, Trần Tông thế nhưng cũng có nửa thánh khí, kể từ đó, cùng phía trước không cần nửa thánh khí bùng nổ toàn lực một trận chiến có cái gì khác nhau? Thắng bại, còn không phải giống nhau là 5 năm chi số, tức khác, Phó Vân Tiêu có chút giờ khóc giờ cười, tới tới lui lui, cuối cùng vẫn là quay lại tại chỗ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể một trận chiến, huống chi Phó Vân Tiêu muốn bác một bác, lấy không đến nửa thánh cấp thực lực vận dụng nửa thánh khí. Nhưng vô pháp kéo dài, tự thân lực lượng sẽ đại biên độ tiêu hao. Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao chính là chính mình trời sinh linh khí, cùng chính mình cùng một nhịp thở, bởi vậy vận dụng khi lực lượng tiêu hao sẽ giảm bớt. Hơn nữa chính mình võ đạo cảnh giới đạt tới đệ tam trọng, lại có thể tiến thêm một bước giảm bớt tự thân lực lượng tiêu hao. Kể từ đó, Trần Tông lực lượng tiêu hao chỉ biết so với chính mình càng nhiều. Như thế, chính mình có thể thắng, ý niệm ở trong óc giữa nhanh chóng hiện lên, Phó Vân Tiêu một bước bắn ra, tựa như sân vắng tản bộ. Này một bước hàn khí hóa thành gió lốc đi phía trước thổi quét mà đi. Che trời lấp đất đông lại hết thảy dường như, băng phong bạo tuyết gào thét tiếng động vang vọng thiên địa. Trực tiếp đem thiên địa nhuộm đẫm thành một mảnh xương bạch. Thiên địa đều hàn, chương 1190, nửa thánh cấp, gió nổi lên, tuyết dũng, tựa như cực bắc nơi bão tuyết thổi quét đi trước, gào thét tiếng động vang vọng thiên địa, lại nghe không được mặt khác thanh âm, thiên địa trắng xóa một mảnh, phong tuyết băng hàn hóa thành băng tiết phiến phiến như lông ngỗng theo gió thổi quét. Che trời lấp đất che trời đông lại hết thảy sinh cơ mất đi thiên địa mênh mông. Nhưng chỉ thấy Trần Tông trong tay xích diễm lưu phong kiếm với nháy mắt lóng lánh. Tựa hồ có thể nghe được xôn xao một tiếng, kim sắc ngọn lửa từ thân kiếm nội bỗng nhiên vụt ra. Hừng hực bốc cháy lên, lại phảng phất sông dài chi thủy lưu động không thôi, hóa thành kim sắc lưu diễm tràn ngập bát phương, trực tiếp đem thổi quét tới băng tuyết gió lốc đốt cháy hòa tan. Vô số màu trắng sương mù bốc lên dựng lên bao trùm bát phương. Xuy xuy xuy thanh âm vang vọng thiên địa. Làm người có loại khó có thể miêu tả cảm giác, hàn băng cùng liệt hỏa dây dưa, trường đao cùng lợi kiếm va chạm, nửa thánh cấp cường hoành hơi thở không ngừng tràn ngập khai đi. Đối bốn phía ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chủ trì Ngũ Thạch Tông đại bỉ trưởng lão không thể không ra tay ở lôi đài bốn phía bày ra một tầng phòng hộ, đem này ngăn cách lên, miễn cho lôi đài ở ngoài đã chịu ảnh hưởng, hơi lạnh thấu xương cùng đốt trống không nóng cháy lần lượt va chạm đan chéo. Hơi nước bốc lên chi gian, đem cả tòa lôi đài đều tràn ngập. Làm người căn bản là khó có thể thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Nồng đậm bốc lên hơi nước bên trong, Phó Vân Tiêu cùng Trần Tông tới gần đối phương, huy đao đấu kiếm, cầm trong tay nửa thánh khí, hai người đều có được nửa thánh cấp đáng sợ thực lực. Hơn nữa đệ tam trọng võ đạo kiếm đạo cảnh giới dưới, tự thân lực lượng tiêu hao sẽ càng thiếu, có thể liên tục càng dài thời gian, Trần Tông lấy tâm ngự kiếm đạt tới viên mãn, thắng qua Phó Vân Tiêu rất nhiều, bởi vậy tự thân lực lượng tiêu hao trở nên càng thiếu. Mà Phó Vân Tiêu tuy rằng cảnh giới không bằng Trần Tông, nhưng Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao lại là cùng hắn nhất thể, cùng trưởng thành, cho nên tự thân lực lượng tiêu hao cũng rất ít, tinh diệu đến cực điểm đao pháp cùng kiếm pháp, mạnh mẽ đáng sợ nửa thánh cấp lực lượng, như thế phát ra ra tới uy lực càng thêm làm người kinh tủng. Đồng dạng đều là nửa thánh cấp trình tự, trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu đến vô cùng kịch liệt, ai cũng không làm gì được ai. Phó Vân Tiêu bắt lấy một cái cơ hội, ngay lập tức bổ ra một đao, một loại khó có thể miêu tả ý nhị tràn ngập khai đi. Đệ nhị đao cũng tùy theo chém xuống. Huyền huyền chín đao chạm, đây đúng là phía trước đánh bại Cao Hoàng Cảnh thần diệu võ học. Chín đao liên miên, một đao uy lực so một đao càng cường, đặc biệt là thứ chín đao bộc phát ra uy lực càng là mạnh mẽ đến kinh người. Giơ kiếm đón chào, Trần Tông thừa nhận này chín đao chạm đánh, cảm thụ được trong đó uy lực không ngừng tăng cường, đặc biệt là cuối cùng một đao uy lực càng là kinh người. Trực tiếp đem Trần Tông phách lui, nháy mắt, Phó Vân Tiêu lại lần nữa huy đao giết tới, chín đao vì một đợt, liên tiếp tam sóng chạm đánh. Trần Tông không tránh không né giơ kiếm đón chào, thân kiếm rung động, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào hai tay, khí huyết chấn động không thôi, nếu không có Trần Tông thân thể mạnh mẽ, lực lượng như vậy đánh sâu vào căn bản là vô pháp thừa nhận. Nhưng Trần Tông làm như vậy cũng có này mục đích nơi. Đó chính là tìm hiểu Phó Vân Tiêu kia chín đao huyền diệu. Đệ tứ sóng, Phó Vân Tiêu lại lần nữa cầm đao giết tới, mạnh mẽ lực lượng phát ra, quấy bốn phía vỡ vụn hư không giống nhau oanh sát tới. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm nghiêng nghiêng đánh ra. Này nhất kiếm tựa hồ tứ hướng không chỗ, lại có loại khó có thể miêu tả huyền diệu, phảng phất đâm trúng mỗ một cái điểm dường như, làm Phó Vân Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, huyền huyền chín đao chạm liên miên chi thế tức khắc bị đánh bại. Huyền huyền chín đao chạm chân chính uy lực ở chỗ liên miên. Một đao tiếp theo một đao không ngừng chém giết, liên tục chín đao, uy lực đạt tới cực hạn, nếu là bị đánh bại đánh gãy nói, uy lực liền vô pháp chân chính phát huy ra tới, như vậy cùng bình thường huy đao không sai biệt lắm, đánh bại huyền huyền chín đao chạm. Trần Tông đâm ra kiếm hoàn chuyển tự nhiên, nháy mắt đánh rớt, phảng phất khai thiên tích địa sát hướng Phó Vân Tiêu. Lệnh Phó Vân Tiêu sắc mặt chợt đại biến, mây trắng Lăng Tiêu công thúc dục, Lăng Tiêu kính thi triển. Phó Vân Tiêu một thân thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn, một đao đem Trần Tông này nhất kiếm ngăn trở hơn nữa phản sát mà đi. Thành Thơi kiếm, Tử Vân Hắc Tinh viêm, Trần Tông cũng kích phát xuất từ thân toàn bộ lực lượng. Mỗi một lần đao kiếm va chạm đều cho người ta long trời lở đất chấn động cảm, phảng phất xé rách bốn phương tám hướng sở hữu hết thảy dường như, uy lực khủng bố vô cùng. Từng đạo đao ngân vết kiếm trải rộng lôi đài, cho dù là lấy lôi đài cường đại tu chỉnh lực cũng vô pháp như phía trước giống nhau ở ngay lập tức chữa trị, ít nhất muốn tam tức. Đây là nửa thánh cấp lực lượng, đương nhiên nếu muốn giao cho lôi đài càng cường tu chỉnh lực liền sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao, hiện giờ tu chỉnh lực cũng đủ dùng. Phảng phất sơn băng địa liệt, phảng phất long trời lở đất, phảng phất nguyệt hủy tinh trầm, loại này uy thế bị phong tỏa ngăn cách ở trên lôi đài, ngoại giới khó có thể cảm nhận được, nhưng ánh mắt có thể đạt được chi cảnh tượng lại là làm mọi người đều kinh tủng không thôi. Quá cường, nửa thánh cấp thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Hơn nữa này hai người võ học tạo nghệ đều thập phần cao minh, càng thêm mạnh mẽ. Cao Hoàng Cảnh sắc mặt vô cùng khó coi, khóe mắt liên tục run rẩy. Bạch Hy Nguyệt cũng là đầy mặt ngưng trọng, nếu là phía trước cùng bọn họ chiến đấu khi Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu vận dụng như vậy thực lực, bọn họ liền nhất chiêu đều không thể chống đỡ được. Thấy không rõ, hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể nghe được rậm rạp thanh âm không ngừng vang lên, vô cùng phức tạp, vô cùng chói tai, tựa hồ quấy mọi người tinh thần ý chí xé rách linh hồn giống nhau. Đao kiếm va chạm phát ra thanh âm càng là đáng sợ đến cực điểm, tu vi không đủ cường đại người tới gần một ít đều cảm giác đầu mình tựa hồ bị bổ ra. Phó Vân Tiêu bước chân mau lui, thân hình như gió, phiến phiến xương lạnh ngưng kết như tuyết vòng hoa vòng quanh thân lượn vòng không thôi. Hàn Vân chiếu tuyết đao hoành ở trước ngực, tay trái bốn chỉ đáp ở thân đao thượng, một mạt mà qua, thân đao run lên, kinh người vù vù tiếng vang triệt thiên địa, băng hàn ánh đao chợt tràn ngập khai đi, phảng phất bị đánh thức giống nhau, chợt, từng sợi vân vân ở thân đao thượng sáng lên hiện lên. Trùng trùng điệp điệp, tựa như từng tòa núi cao sừng sững cuồn cuộn bày ra với thiên địa chi gian. Mỗi một ngọn núi nhạc đều tràn ngập ra kinh người uy thế. Kia, đều không phải là bình thường núi cao, mà là tuyết sơn, từng tòa tuyết trắng xóa tuyết sơn, hùng hồn dày nặng lại tràn ngập ra kinh người băng hàn. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động lan tràn khai đi. Ở nguyên bản cơ sở thượng càng tiến thêm một bước, thiên sơn tuyết, Phó Vân Tiêu từng câu từng chữ, thần sắc lãnh túc, ánh mắt lãnh lệ, tựa như tuyên cổ không hóa băng cứng, đông lại thiên địa, cái thứ ba tự, tuyết, rơi xuống khoảnh khắc, Phó Vân Tiêu hoành ở trước ngực một đao cũng tùy theo chém ra. Tựa hồ thực thong thả, càng tựa hồ thường thường vô kỳ, cũng chỉ là như vậy thường thường huy đao chém ra, nhưng mà ở một cái chớp mắt chi gian, thân đao thượng huyền phù từng tòa tuyết sơn hư ảnh chợt phát ra vô cùng kinh người hàn quang. Hàn quang tràn ngập liên kết thành một tảng lớn, phát ra mênh mông cuồn cuộn trời sụp đất nứt kinh người thanh thế. Tựa như một tòa thật lớn tuyết sơn thượng ngàn năm tuyết trắng sụp đổ dường như. Không ngừng đi xuống thổi quét mà đi, càng là thổi quét tốc độ liền càng nhanh, uy lực liền càng cường đại, càng là đáng sợ. Đủ để đem đại địa đánh trầm sụp đổ, này một đao, đó là Phó Vân Tiêu tuyệt chiêu, tự nghĩ ra tuyệt chiêu, là xem tuyết sơn sụp đổ dung hợp tự thân đao pháp cuối cùng sáng tạo ra tới tuyệt chiêu. Cùng Cao Hoàng Cảnh một trận chiến khi Phó Vân Tiêu nhưng không có thi triển này nhất chiêu, bởi vì đối phó Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt, còn không cần vận dụng đến này nhất chiêu tuyệt chiêu, nhưng mà đối mặt Trần Tông, này nhất chiêu không thể không vận dụng, bực này tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ vô cùng, đồng dạng lực lượng tiêu hao cũng thập phần kinh người, rốt cuộc này nhất chiêu rất mạnh, lại vẫn là không đủ hoàn thiện, nếu là chân chính hoàn thiện, uy lực của nó chỉ biết càng tiến thêm một bước tăng lên, lực lượng tiêu hao lại ngược lại sẽ giảm xuống, dù cho không đủ hoàn thiện, này nhất chiêu uy lực cũng là thập phần đáng sợ. Đáng sợ tới rồi cực hạn, một đao chém ra, thân đao biến mất không thấy, chỉ có kinh người quang mang đánh sâu vào, tựa như tuyết sơn sụp đổ dường như tập cuốn, tràn ngập hủy thiên diệt địa cuồng bạo bá liệt, đánh sâu vào hết thảy, nuốt hết thảy, phá hủy hết thảy. Sở hữu vận lại sở hữu trở ngại đều không thể ngăn cản, chỉ biết bị hoàn toàn hủy diệt. Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, nháy mắt có một loại đứng ở thật lớn tuyết sơn phía trước lâm tuyết sơn sụp đổ cảm giác. Cái loại này thiên địa chi uy, cái loại này ẩn chứa ở thiên nhiên giữa khủng bố chí lý, làm người phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn vực sâu run rẩy. Đây là không thể tránh cho nguyên tự với sinh mệnh bản chất một loại phản ứng. Cao Hoàng Cảnh khóe mắt run rẩy đến càng thêm lợi hại. Này một đao uy lực quá khủng bố, liền tính là Phó Vân Tiêu không sử dụng nửa thánh khí, hắn bộc phát ra toàn lực cũng vô pháp chống đỡ, nháy mắt liền sẽ bị đánh tan hết thảy phòng ngự đã chịu bị thương nặng. Khủng bố một đao, mà phía trước, hắn lại liền làm Phó Vân Tiêu thi triển này một đao năng lực cũng không có. Đó là ở coi khinh chính mình sao? Vô pháp tiếp thu. Cao Hoàng Cảnh ngực kịch liệt phập phồng, bạo nộ không thôi, đối mặt này một đao, toàn bộ lôi đài đều bị tràn ngập, đáng sợ uy lực lan tràn bát phương không chỗ né tránh. Này một đao, Trần Tông chỉ có thể ngạnh kháng. Áp lực mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn, áp lực loại này áp lực tràn ngập khủng bố lực lượng, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, lại mang theo kinh người vô cùng hàn ý đông lại vạn vật, hủy diệt hết thảy sinh cơ. Hai loại lực lượng chồng lên lệch đến này một đao uy lực đột phá giới hạn, càng tiến thêm một bước. Loại này áp lực làm Trần Tông cảm thấy hít thở không thông, thân hình phảng phất phải bị đập vụn dường như, liền tư duy cũng tựa hồ phải bị đông lại. Loại này đáng sợ áp lực dưới, Trần Tông hai tròng mắt vừa chuyển, màu trắng tràn ngập, đó là một mảnh biển mây. Biển mây bốc lên lan tràn bốn phương tám hướng, thổi quét khai đi, tràn ngập không gì sánh được huyền diệu. Đôi tay nắm lấy chuôi kiếm nghiêng nghiêng huy đánh mà ra, kim sắc kiếm quang tức khắc đem trời cao xé rách xuyên thủng hết thảy, mạnh mẽ vô cùng lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Tử vân hắc tinh viêm càng là không hề giữ lại phóng thích mà ra, làm này nhất kiếm uy lực càng cường. Trần Tông không cần đối kháng khắp tuyết lở, chỉ cần hoa khai một lỗ hổng là được. Mạnh mẽ nhất kiếm dưới lại có siêu cường linh thức tồn tại, vô tâm kiếm huyền diệu bị thôi phát đến mức tận cùng. Nháy mắt, Trần Tông thân hình bị màu trắng tuyết lở nuốt hết biến mất không thấy. Nhưng một mặt tử kim sắc kiếm quang lại chợt thoáng hiện, phảng phất con cá nghịch lưu mà đi sát hướng Phó Vân Tiêu. Sát, thi triển Thiên Sơn Tuyết làm Phó Vân Tiêu lực lượng đại biên độ tiêu hao. Trần Tông tới gần dưới, Phó Vân Tiêu cảm giác sờn tóc gáy, vội vàng huy đao chống đỡ, lại cảm giác một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào tới. Quá mức huyền diệu, khó có thể chống đỡ, như có thần trợ, nhất kiếm dưới Phó Vân Tiêu bị đánh lui, này một lui liền không thể ngăn chặn, lui lui lui, tuyết lở lực lượng đánh sâu vào ở bốn phương tám hướng quanh quẩn không thôi. Cuốn lên đáng sợ sóng chiều, Trần Tông phảng phất đạp lãng mà đi, nhất kiếm lại nhất kiếm bức lui Phó Vân Tiêu. Thi triển Thiên Sơn Tuyết cố nhiên cường đại, nhưng tệ đoan cũng có, một chút thời cơ bị Trần Tông nắm chắc được, lập tức đem tiết tấu nắm giữ, đem chiến cơ mở rộng, bức cho Phó Vân Tiêu khó có thể tụ lực phản kích. Vô tâm kiếm, lại là nhất kiếm sát ra. Này nhất kiếm căn bản là vô pháp ngăn trở, Phó Vân Tiêu cả người bị đánh lui, đáng sợ kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể treo cổ, lệnh Phó Vân Tiêu hộc máu. Chương 1191, khen thưởng cùng lựa chọn. Vạn mét trên lôi đài chỉ dư một đạo thân ảnh, dưới lôi đài tác có khác một đạo thân ảnh. Phó Vân Tiêu có chút ngạc nhiên, chợt lộ ra một mặt cười khổ, nhìn chăm chú Trần Tông hai tròng mắt. Trần sư đệ, ngươi thắng. Đúng vậy, Trần Tông đánh bại Phó Vân Tiêu, thắng. Lôi đài bốn phía một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Tuy rằng nói ở phía trước mọi người đều đã có điều ý thức, trong lòng có điều chuẩn bị, lần này ngoại tông đại bỉ, vân bảng đệ nhất sẽ ở Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu chi gian ra đời. Nhưng đại bộ phận người kỳ thật từ nội tâm tiềm thức trung càng thiên hướng với Phó Vân Tiêu. Nếu Phó Vân Tiêu đánh bại Trần Tông được đến đệ nhất danh, đại bộ phận người sẽ cảm thấy đương nhiên, nhưng hiện tại, lại là Phó Vân Tiêu bị đánh bại, Trần Tông đoạt được đệ nhất, trong lúc nhất thời làm người ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi. Lần này ngoại tông đại bỉ đến đây kết thúc, chúc mừng Trần Tông đoạt được đại bỉ đệ nhất. Danh liệt lần này vân bảng đệ nhất, chủ trì ngoại tông đại bỉ trưởng lão thanh âm vang vọng bát phương, như sấm đánh nổ vang dường như rót vào mỗi người trong tai, tức khắc đem những cái đó còn không dám tin tưởng người cấp bừng tỉnh. Sự thật chính là sự thật, không thể thay đổi, Trần Tông chính là lần này ngoại tông đại bỉ đệ nhất. Lần này vân bảng đệ nhất nhân, Trần Tông đoạt được đến tích phân là nhiều nhất, tiếp theo là Phó Vân Tiêu. Theo chủ trì ngoại tông đại bỉ trưởng lão thanh âm vang lên, công bố như sau: ngoại tông đại bỉ, lần này vân bảng đệ nhất, Trần Tông, đệ nhị, Phó Vân Tiêu, đệ tam, Bạch Hy Nguyệt, đệ tứ, Cao Hoàng Cảnh. Đương Cao Hoàng Cảnh nghe được chính mình thứ tự khi, chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù rung động, toàn bộ đầu nội tựa hồ có vô tận thanh âm không ngừng vang lên, làm hắn đau đầu rục nứt. Thượng một lần vân bảng, hắn vẫn là đệ nhị, lần này vân bảng thực lực càng cường rất nhiều, thế nhưng lưu lạc đến đệ tứ, không tiến phản lui, dữ dội sỉ nhục, Phó Vân Tiêu cũng thứ tự lùi lại, nhưng thật ra Bạch Hy Nguyệt, thứ tự không có biến hóa. Thứ năm danh vẫn là Ninh Bình Minh, 5 năm trước cường đại hắn, 5 năm lúc sau càng cường đại hơn. Thứ sáu danh còn lại là với Thủy Nguyên, đến nỗi Ngu Niệm Tâm, thực hiểm, đệ thập danh, nếu vượt qua tiền 10, liền không có cơ hội tiếp xúc kia cái gọi là nhập thánh cơ duyên. Đương nhiên, tiền 10 cũng gần chỉ là có cơ hội tranh đoạt, không thể bảo đảm nhất định có thể đạt được. Bất quá đối tu luyện giả mà nói, rất nhiều kỳ ngộ là yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Không có đủ cơ hội cùng thực lực cùng với số phận, trước sau vô pháp vào tay. Nhưng cơ hội đã có dư lại liền dựa vào chính mình năng lực. Hạ Minh Lãng cũng không tồi, danh liệt thứ 17, ngoại tông đại bỉ danh liệt vân bảng giả chính là có thể được đến tông môn khen thưởng. Thứ tự càng cao khen thưởng liền càng phong phú, đặc biệt là tiền tam danh, càng là khen thưởng chọn học thánh cấp công pháp hoặc là võ học tư cách. Đến nỗi đệ nhất danh khen thưởng càng không cần nhiều lời. Không những có thể chọn học thánh cấp công pháp võ học, thậm chí còn có thể đủ lựa chọn bộ phận thánh cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học. Thánh cấp trung phẩm tự nhiên sẽ so thánh cấp hạ phẩm càng cường. Trần Tông là đệ nhất danh, đoạt được đến tông môn khen thưởng có 3 loại: đệ nhất, chọn học thánh cấp công pháp hoặc là võ học tư cách; Đệ nhị, 100 vạn tông môn cống hiến điểm. Đệ tam, có thể ở tông môn bảo khố ngoại kho nội tùy ý chọn lựa giống nhau bảo vật. Đến nỗi đệ nhị danh khen thưởng liền phải kém một ít. Chọn học thánh cấp công pháp võ học chỉ có thể là hạ phẩm. Cống hiến điểm còn lại là 90 vạn, tông môn bảo khố nội lựa chọn bảo vật cũng có điều hạn chế. Đệ tam danh lại có chút chênh lệch, tới rồi đệ tứ danh, chọn học thánh cấp công pháp võ học tư cách trực tiếp đã không có. Chỉ có thể chọn lựa linh cấp hoặc là mây trắng năm đạo. Như thế liền có thể nhìn ra tiền tam cùng tiền tam sau chênh lệch. Nhưng kỳ thật, khen thưởng còn có một cái, đó chính là tiến vào hóa vân đại trận tu luyện tư cách. Thánh cấp công pháp, Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời, tim đập gia tốc, lần này vân bảng tiền 10 chú ý. Tiếp theo nửa năm, các người muốn đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, liền ở nửa năm lúc sau, trưởng lão cao giọng nói, ở mọi người trong lòng nhấc lên một tầng tầng cuộn sóng. Nửa năm, còn dư lại nửa năm thời gian, đem hết toàn lực tăng lên, ngoại tông đại bỉ kết thúc, theo trưởng lão tuyên bố rơi xuống, mọi người cũng mang theo bất đồng tâm tình từng người rời đi. Này nửa năm ta nhất định phải trở nên càng cường, nhập thánh cơ duyên, ta nhất định phải được đến. Cao Hoàng Cảnh đôi tay nắm chặt thần sắc lãnh túc. Hai tròng mắt lập lòe vô cùng sắc bén ánh sao, tương đối với nhập thánh cơ duyên, vân bảng đệ nhất liền có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Sư tỷ, kiếm này còn cho ngươi. Trần Tông đi hướng Ngu Niệm Tâm, lấy ra trọng long kiếm đưa cho đối phương. Kiếm là hảo kiếm, Trần Tông thực thích cũng thực vừa lòng, nhưng kiếm này quá mức quý trọng, nhất thời mượn có thể, chiếm làm của riêng lại không được. Trước không nói chính mình cùng Ngu sư tỷ chi gian quan hệ còn không có hảo đến cái loại này trình độ, liền tính là bạn tốt cũng nên phân rõ sở. Sư đệ, kiếm này tuy rằng không tồi, nhưng đối ta vô dụng. Ngu Niệm Tâm lại không có tiếp trọng long kiếm, mà là mặt chiều Trần Tông chính xác nói, hai tròng mắt lập lòe sáng ngời quang hoa, thập phần nghiêm túc, trọng long kiếm ở ta nơi này, chỉ có thể phủ bụi trần, mà ở sư đệ trong tay, tác có thể phát huy ra này chân chính uy năng. Ngu Niệm Tâm tự nhiên cũng biết Trần Tông có được Xích Diễm Lưu Phong kiếm. Cũng có thể biết, Trần Tông dễ dàng là sẽ không vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm bực này nửa thánh khí. Đến nỗi Trần Tông bản thân tu vi còn chưa từng đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, khoảng cách nửa thánh cấp còn có không nhỏ chênh lệch, bởi vậy, trọng long kiếm đối Trần Tông mà nói đó là thực không tồi vũ khí. Bình thường dưới tình huống sử dụng vũ khí, sớm tại phía trước, Ngu Niệm Tâm lấy ra trọng long kiếm khi, liền tâm tồn đưa tặng chi ý, nhìn đến Trần Tông lấy trọng long kiếm đánh bại một đám thực lực mạnh mẽ đối thủ, đem trọng long kiếm uy lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Liền rõ ràng như vậy, kiếm chỉ có Trần Tông bực này nhân tài có thể làm này mũi nhọn nở rộ. Hảo kiếm, không thể phủ bụi trần, nếu không cùng phế bỏ có cái gì khác nhau? Bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông thực thích trọng long kiếm, đủ trọng, ở trong tay có thể phóng xuất ra kinh người uy lực. Thập phần mạnh mẽ, sư tỷ, trọng long kiếm ta nhận lấy. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, chính xác chăm chú nhìn Ngu Niệm Tâm, bất quá ngươi không thể cự tuyệt ta lễ vật. Hảo a, Ngu Niệm Tâm hơi hơi mỉm cười, hai mắt nheo lại, sư tỷ, ta đoạt được đệ nhất, được đến ba loại khen thưởng. Trần Tông mở miệng cười nói, nguyên bản loại thứ ba khen thưởng ở bảo khố nội lựa chọn giống nhau bảo vật. Ta là tính toán tuyển một phen cửu phẩm linh kiếm, đã có trọng long kiếm, này cơ hội liền đưa cho sư tỷ. Ngu Niệm Tâm là muốn cự tuyệt, Bạch Vân Sơn chính là tám tinh cấp thế lực, rất mạnh, này bảo khố nội bảo vật tự nhiên cũng rất nhiều, liền tính là ngoại kho, cũng có không ít chân quý bảo vật tồn tại, Trần Tông nói không chừng có thể ở trong đó tìm được cái gì gây gớm bảo vật. Thắng qua trọng long kiếm, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đã nhận lấy trọng long kiếm, này chọn lựa bảo vật cơ hội, Trần Tông liền đưa tặng cấp Ngu Niệm Tâm. Bảo khố ngoại kho, xem tên đoán nghĩa đối ứng đúng là siêu phàm cảnh trình tự, cũng chính là linh cấp trình tự, không có khả năng có nửa thánh khí. Nói thật, này đối Trần Tông lực hấp dẫn không phải rất lớn, mà Trần Tông nguyên bản mục đích cũng là tính toán ở trong đó tuyển một phen cửu phẩm linh kiếm. Đã có trọng long kiếm cái này làm cho chính mình thực tiện tay linh kiếm, cơ hội này đối chính mình mà nói liền không có như vậy quan trọng. Đương nhiên, không có như vậy quan trọng không đại biểu không quan trọng, này giá trị cũng tương đương kinh người. Bằng không Trần Tông cũng sẽ không đem chi đưa tặng cấp Ngu Niệm Tâm. Có lẽ, Ngu Niệm Tâm sẽ ở trong đó tìm được đối chính mình hữu dụng bảo vật. Hai người kết bạn mà đi rời đi, bất quá cuối cùng vẫn là từng người tách ra, phản hồi chính mình vân điện trong vòng. Trần Tông bắt đầu chọn lựa công pháp, ở thánh cấp công pháp cùng võ học chi gian. Trần Tông muốn lựa chọn chính là công pháp, bởi vì công pháp là căn bản, là lực lượng căn bản. Trước luyện hảo công pháp, võ học lúc sau lại mưu hoa, rốt cuộc thánh cấp võ học cần thiết phải có thánh cấp công pháp lực lượng mới có thể đủ thúc dục. Bạch Vân Sơn tuy rằng là tám tinh cấp thế lực, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, nhưng thánh cấp công pháp kỳ thật không nhiều lắm, thánh cấp hạ phẩm công pháp có 4 môn, thánh cấp trung phẩm công pháp tác có 2 môn, như Cao Hoàng Cảnh sở tu luyện Mây Tản Hỏa Ngục Công cùng Bạch Hy Nguyệt sở tu luyện Thiên Vân, Chiếu Nguyệt Công đều ở trong đó, mà Phó Vân Tiêu sở tu luyện Mây Trắng Lăng Tiêu Công cũng ở trong đó. Mặt khác một môn thánh cấp trung phẩm công pháp gọi là Thiên Vân Toàn Không Công, Thiên Vân Toàn Không Công cùng Mây Trắng Lăng Tiêu Công mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng nói trắng ra Vân Lăng Tiêu Công là Bạch Vân Sơn Trấn Sơn Công Pháp, nhưng Thiên Vân Toàn Không Công cũng không yếu, bất quá Trần Tông càng vừa ý Mây Trắng Lăng Tiêu Công. Bởi vì Mây Trắng Lăng Tiêu Công cùng Mây Trắng Cực Thật Công thuộc cùng nguyên. Từ Mây Trắng Cực Thật Công tới chuyển tu Mây Trắng Lăng Tiêu Công nói, sẽ càng dễ dàng một ít, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức vận dụng chính mình Vân Bảng đệ nhất khen thưởng đổi. Trực tiếp đổi Mây Trắng Lăng Tiêu Công tiền 18 tầng, làm thánh cấp trung phẩm công pháp, so linh cấp cực phẩm công pháp càng huyền diệu vô số lần. Đồng dạng 18 tầng không biết chênh lệch nhiều ít, muốn đem chi luyện thành cũng không phải là một việc dễ dàng. Bởi vậy sau này một đoạn rất dài thời gian nội, Trần Tông căn bản là không cần vì công pháp suy xét. Lựa chọn xong công pháp, thực mau sẽ có người đem Mây Trắng Lăng Tiêu Công tiền 18 tầng truyền thừa linh ngọc đưa. Lại đây, Trần Tông xem khởi mặt khác đồ vật, 100 vạn tông môn cống hiến điểm, này cũng không phải là số lượng nhỏ a, chính mình hẳn là hào hào dùng dùng, rốt cuộc ly cái gọi là nhập thánh cơ duyên tranh đoạt chỉ có nửa năm thời gian. Thực ngắn ngủi, cần thiết tận khả năng làm thực lực của chính mình càng tiến thêm một bước tăng lên. Long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ luyện thể tu vi, siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh luyện khí tu vi, còn có rất lớn tăng lên không gian, nhưng ngắn ngủn nửa năm chi kỳ muốn tăng lên tới cực hạn. Rất khó, thời gian quá ngắn, chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Cái gì ngoại lực? Đan dược chi lực hoặc là càng tốt tu luyện thánh địa. Trần Tông chính là thân cụ tử vân hắc tinh viêm, đủ để đem đan dược giữa tạp chất tinh lọc, sẽ không ở trong cơ thể lưu lại đan dược cạn ảnh hưởng chính mình ngày sau tu luyện. Chỉ là luyện khí tu vi có thể bằng vào đại lượng đan dược tới tăng lên, mà luyện thể tu cho thỏa đáng rất khó. Bạch Vân Sơn bên trong tuy rằng cũng có luyện thể loại đan dược, nhưng đều tương đối giống nhau, đối với hiện tại chính mình đã vô dụng, đến nỗi lấy luyện huyết thuật tới giết người lấy tinh huyết luyện chế huyết châu. Này pháp ở Thương Lan thế giới được không? Ở Linh Võ Thánh giới liền không được, luyện huyết thuật trung quy là thuộc về huyết ma nói bí thuật. Thương Lan thế giới Trần Tông dựa vào tự thân mộ tính có thể cải tiến, nhưng Linh Võ Thánh giới càng cao cấp, không có chân chính truyền thừa, luyện huyết thuật đã là vô dụng, nói cách khác, Trần Tông muốn tăng lên luyện thể tu vi, chỉ có thể thông qua khổ tu hoặc là mặt khác luyện thể bảo vật tới trợ giúp. Lúc này, truyền thừa linh ngọc bị đưa tới, giao phó đến Trần Tông trong tay, Trần Tông lập tức tiếp thu truyền thừa. Tiền 18 tầng Mây Trắng Lăng Tiêu Công vô cùng huyền diệu. Nội dung rất nhiều, tuy là lấy Trần Tông cường đại hóa lỏng linh hồn cũng ước chừng 15 phút mới vừa rồi tiếp thu. Xong, năm đó Phó Vân Tiêu chính là chậm rãi tiếp nhận rồi 3 ngày thời gian mới tiếp thu xong. Này cùng linh hồn cường độ cùng một nhịp thở, hóa lỏng lúc sau linh hồn cường độ càng thêm kinh người. Thừa nhận lực cũng càng thêm kinh người, thì ra là thế, Trần Tông khe khẽ thở dài, muốn tu luyện này Mây Trắng Lăng Tiêu Công, còn phải trước đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cực hạn mới được. Chương 1192, tinh tu, đại luyện vân đan chính là Bạch Vân Sơn linh cấp trình tự tốt nhất đan dược. Có thể làm luyện khí tu luyện giả hữu hiệu tăng lên tu vi. Một cái đại luyện vân đan giá trị là 10 vạn tông môn cống hiến điểm. Giá trị thập phần dọa người, hơn nữa, mỗi người chỉ có thể dùng một cái, đệ nhị viên liền không có hiệu quả. Trần Tông có được 100 vạn cống hiến điểm, tự nhiên đổi đến khởi, thực mau, một cái đại luyện vân đan liền đưa đến Trần Tông trong tay. Đại luyện vân đan chỉ so trứng gà tiểu một vòng, toàn thân màu trắng, mặt trên che kín vân vân, nhìn kỹ kia vân vân tựa hồ đều ở di động, phảng phất phía chân trời mây bay chậm rãi phiêu động, sinh động như thật, tựa hồ ẩn chứa một phương thiên địa huyền diệu, tầng tầng vầng sáng tự đan thể bên trong tràn ngập mà ra. Nhẹ nhẹ nùng hương phác mũi, ngửi một ngụm, Trần Tông liền có loại toàn thân thư thái cảm giác, trong cơ thể tám đạo linh luân chuyển động tựa hồ đều nhanh vài phần. Này một cái đại luyện vân đan, hẳn là đủ để cho ta tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng đi. Trần Tông âm thầm nói. Hiện giờ chính mình luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh, muốn đạt tới cửu trọng liền yêu cầu trước tích lũy đến bát trọng cực hạn, rồi sau đó đột phá, điều tức, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh sau. Trần Tông một ngụm nuốt đại luyện vân đan, đan dược nhập thể, một cổ bàng bạc lực lượng liền từ bụng tràn ngập khai đi, tựa như sóng thần dường như thật mạnh mãnh liệt đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Hùng hồn bàng bạc khí thế muôn vàn, một cái giá trị 10 vạn cống hiến điểm đại luyện vân đan chính là chọn dùng 99 loại chân quý dược liệu trải qua 9981 thiên mới vừa rồi luyện chế mà thành. Mỗi một cái chỉ thành đan một cái, một năm cũng luyện chế 3-4 viên mà thôi, trong đó ẩn chứa vô cùng bàng bạc kinh người lực lượng. Phóng xuất ra tới, liền như sóng thần núi lở giống nhau, ẩn chứa kinh người lực lượng đại luyện vân đan nhưng không có dễ dàng như vậy luyện hóa. Ít nhất siêu phàm cảnh lúc đầu cùng siêu phàm cảnh trung kỳ giả mơ tưởng luyện hóa. Thậm chí nuốt vào bụng, thân hình liền sẽ bị đại luyện vân đan phóng xuất ra khủng bố lực lượng đánh sập nghiền nát. Siêu phàm cảnh hậu kỳ mới có tư cách luyện hóa đại luyện vân đan, nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi, hơn nữa chỉ có thể một chút luyện hóa, như Trần Tông như vậy trực tiếp nuốt vào bụng, tùy ý này lực lượng phóng thích khai đi, hoặc là thực lực phi thường mạnh mẽ, hoặc là thân thể thập phần mạnh mẽ, có thể thừa nhận được loại này bằng bạc lực lượng đánh sâu vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông thân thể thập phần mạnh mẽ, mới có nắm chắc thừa nhận đại luyện vân đan lực lượng đánh sâu vào. Trong bụng như sấm minh cuồn cuộn chấn động không thôi, tựa như sấm đánh nổ vang xé rách hư không, mây trắng cực thật công vận chuyển, tám đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, phảng phất nghiền nát hết thảy, bắt đầu đem đại luyện vân đan lực lượng hấp thu luyện hóa. Thứ 18 tầng nắm giữ công ý mây trắng cực thật công cực kỳ mạnh mẽ. Trần Tông một thân linh lực càng là tinh thuần đến cực điểm, mà đại luyện vân đan bản thân lực lượng cũng thập phần tinh thuần. Luyện hóa quá trình thập phần thông thuận, đạo thứ 8 linh luân không ngừng mở rộng không ngừng phong phú. Đạt tới cực hạn, rồi sau đó, tám đạo linh luân đồng thời chấn động lên, lẫn nhau chi gian sinh ra cộng minh, từng đạo lực lượng xỏ xuyên qua tám đạo linh luân sau, bắt đầu xây dựng đạo thứ 9 linh luân, chỉ cần đạo thứ 9 linh luân xây dựng thành công, Trần Tông tu vi liền có thể chân chính đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng. Thực lực lại lần nữa rõ ràng tăng cường, tích lũy, lực lượng không ngừng tích lũy, Trần Tông tu vi cảnh giới sớm đã vượt qua siêu phàm cảnh cửu trọng. Bởi vậy như vậy đột phá, chỉ cần tích lũy cũng đủ lực lượng là được. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có sáng lập thanh âm vang lên, đạo thứ 9 linh luân cũng tùy theo ngưng tụ, tuy rằng chỉ là một đạo hư ảnh, lại cũng thuyết minh Trần Tông tu vi đột phá siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu. Đại luyện vân đan còn không ngừng mãnh liệt xuất tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, không ngừng bị luyện hóa dũng mãnh vào đạo thứ 9 linh luân bên trong, khiến cho đạo thứ 9 linh luân càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng lớn mạnh, củng cố. Siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu tu vi bị Trần Tông hoàn toàn củng cố xuống dưới, mà đại luyện vân đan lực lượng lại vẫn là không có hoàn toàn hao hết. Tu luyện, quên ngoại giới hết thảy, toàn tâm toàn ý tu luyện. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đó là 5 ngày qua đi, Trần Tông thân hình vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi bất động, phảng phất hóa thành một tôn điêu khắc. Lúc này, chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực lượng dao động từ Trần Tông trong cơ thể nổ tung. Tiếng sấm thanh mênh mông cuồn cuộn, biển mây quay cuồng gào thét không thôi, mạnh mẽ hơi thở kích động bát phương, hóa thành một cổ gió lốc thổi quét bốn phía. 10 tức sau, này một cổ đáng sợ hơi thở gió lốc tạm dừng, rồi nổi nội liễm nhập thể. Trần Tông mí mắt vừa nhấc, liền có sắc bén đến cực điểm ánh sao phá không, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đem trời cao xỏ xuyên qua dường như bắn nhanh mà ra. Trong cơ thể chín đạo linh luân chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra thập phần kinh người lực lượng, so với phía trước càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, một cái đại luyện vân đan liền làm chính mình tu vi ở 5 ngày nội từ siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Tuy rằng giá trị 10 vạn tông môn cống hiến điểm thập phần kinh người, nhưng phải biết rằng Trần Tông một thân linh lực chính là vô cùng tinh thuần, so rất nhiều cùng đẳng cấp tu luyện giả còn muốn tinh thuần vài lần. Mỗi một lần đột phá sở yêu cầu lực lượng liền càng nhiều, như thế liền có thể nhìn ra đại luyện vân đan kinh người lực lượng. Nếu là cho mặt khác tu luyện giả dùng luyện hóa, không chừng có thể đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ. Đương nhiên, nếu là mặt khác tu luyện giả muốn luyện hóa một cái đại luyện vân đan, 5 ngày thời gian nhưng xa xa không đủ, ít nhất muốn nhiều gấp 10 lần thời gian. Rốt cuộc bọn họ không có Trần Tông như vậy mạnh mẽ thân thể cùng mạnh mẽ linh thức cùng với tinh thuần đến cực điểm linh lực. Đáng tiếc chính là đại luyện vân đan chỉ có thể dùng một cái, đệ nhị viên liền không có hiệu quả, bằng không lại đổi hai viên, đủ để đem chính mình luyện khí tu vi đẩy mạnh đến siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn nông nỗi. Luyện khí tu vi từ siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh tăng lên siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, Trần Tông chỉnh thể thực lực cũng có không nhỏ tiến bộ. Bất quá còn chưa đủ, nửa năm lúc sau nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, như vậy thực lực còn vô pháp bảo đảm, cần thiết càng cường, cần thiết phải có càng cường đại hơn thực lực mới được. Trần Tông suy tư lên, tiếp theo, nên như thế nào mới có thể càng tốt tăng lên chính mình tu vi? Hóa Vân đại trận, đây là Bạch Vân Sơn một chỗ tu luyện bí cảnh, thập phần khó được tu luyện bí cảnh, giống nhau sẽ không dễ dàng mở ra, cơ hội thập phần khó được. Đương nhiên, như vậy tu luyện bí cảnh một mở ra cũng là muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Bởi vậy muốn tiến vào, cũng cần thiết chi trả đại lượng tông môn cống hiến điểm mới được. 10 vạn, tiến vào một lần liền muốn chi trả 10 vạn cống hiến điểm. Đến nỗi đãi bao lâu không có hạn chế, nhưng Hóa Vân đại trận nhưng không có dễ dàng như vậy đãi. Danh liệt vân bảng giả, liền có một lần miễn phí tiến vào Hóa Vân đại trận tu luyện cơ hội. Trần Tông tự nhiên sẽ không sai quá, thậm chí đối với những cái đó tu vi đã đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn đệ tử mà nói, đây cũng là một cái không tồi cơ hội. Trần Tông lập tức nhích người rời đi vân điện, hướng Hóa Vân đại trận nơi Hóa Vân phong nhanh chóng bay đi. Hóa Vân phong thượng Hóa Vân điện, Hóa Vân điện trung Hóa Vân trận, Hóa Vân điện trung có một tôn trưởng lão tọa trấn, biết Trần Tông thân phận cùng ý đồ đến, lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Phàm là ngoại tông đại bỉ đệ nhất giả, thực lực không tầm thường, tiềm lực phi phàm, hơn nữa lần này so hướng giới càng xuất sắc, này đệ nhất hàm kim lượng càng cao. Trần Tông, Hóa Vân đại trận nội người sẽ không ngừng tao ngộ một đợt địch nhân, giết chết địch nhân là có thể đủ được đến một tia tinh thuần lực lượng, kia lực lượng dung nhập trong cơ thể sẽ tạm thời ẩn núp xuống dưới. Chờ ngươi rời đi Hóa Vân đại trận sau bế quan một phen, liền có thể đem chi luyện hóa hấp thu. Trưởng lão cười ha hả giới thiệu nói, nếu chống đỡ không được sẽ bị giết chết, đương nhiên không phải thật sự tử vong, nhưng sẽ bị đưa ra Hóa Vân đại trận. Trưởng lão giảng giải thập phần đơn giản, trật tự lại rất rõ ràng. Trần Tông vừa nghe liền hiểu, ngươi xem, đây là lịch đại tới nay tiến vào Hóa Vân đại trận giả lưu lại tốt nhất kỷ lục. Trưởng lão chỉ hướng Hóa Vân điện một chỗ một tòa 10 mét cao màu trắng tấm biển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, đúng là Hóa Vân bia, Hóa Vân trên bia có một ít tên, đúng là lịch đại sấm Hóa Vân đại trận giả lưu lại. Trần Tông thấy được Phó Vân Tiêu tên, danh liệt đệ tam, mà Cao Hoàng Cảnh tên tắc danh liệt thứ 8, Bạch Hy Nguyệt danh liệt thứ 9, đến nỗi đệ nhị, còn lại là một cái kêu Chu Long Khiếu người, đệ nhất, còn lại là một cái tên là Sách Cổ Giao người. Phó Vân Tiêu tên lúc sau biểu hiện chính là Hóa Vân đại trận nội sấm đến trình tự. Thứ 17 sóng, đệ nhị Chu Long Khiếu tắc sấm đến thứ 18 sóng, mà đệ nhất Sách Cổ Giao tắc sấm đến thứ 20 sóng. Sấm Hóa Vân đại trận khó khăn như thế nào, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, cũng không phải thực minh bạch đệ mấy sóng là cái gì khái niệm. Một tòa môn mở ra, xem đi vào, đó là một mảnh biển mây quay cuồng, vân quang từ từ vô biên vô hạn, đi thôi, tẫn ngươi có khả năng, trưởng lão cười nói, đa tạ trưởng lão. Trần Tông hành lễ sau bước đi hướng trong đó, thân hình biến mất ở kia biển mây vân quang trong vòng. Đại môn khép kín, không biết người này có thể sấm đến đệ mấy sóng. Trưởng lão âm thầm nói, thượng một lần vân bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu sấm đến thứ 18 sóng. Nhưng ngay lúc đó Phó Vân Tiêu một thân tu vi còn không có đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Nếu là hiện tại Phó Vân Tiêu lại đến sấm nói, phòng trừng sẽ xông qua càng nhiều. Lấy này trưởng lão năng lực cùng Trần Tông lơ đãng chi gian sở tản mát ra một tia hơi thở dao động, liền có thể biết được Trần Tông lúc này tu vi siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Bất quá này trưởng lão cũng biết, ngoại tông đại bỉ khi Trần Tông một thân luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh. Hiện giờ tu vi rõ ràng đột phá, thực lực tất nhiên càng cường, làm này trưởng lão sinh ra vài phần chờ mong. Trần Tông bước vào biển mây, đại trận lập tức vận chuyển lên, trước mắt màu trắng vân quang từ từ, vô cùng vô tận tràn ngập, phảng phất một phương thế giới, huyền diệu vô cùng. Tiếp theo, phía trước biển mây dao động hướng bốn phương tám hướng tán giật khai đi, hiển lộ ra một mảnh bình thản bộ dáng, phảng phất vân chi bình nguyên dường như, vừa nhìn nhìn không tới giới hạn cuối. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, liền thấy được nơi xa có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là toàn thân tuyết trắng cự lang, mỗi một con cự lang đều như voi, phảng phất vân tuyết đúc liền mà thành, chạy như điên đánh bất ngờ tới, tựa hồ thiên quân vạn mã dung phong, khí thế kinh người. 100 thất tuyết trắng cự lang ước chừng có 100 so sánh nhiều. Hai tròng mắt màu đỏ tươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hung thần hơi thở, nhẹ thì làm nhát gan người dọa vựng. Mỗi một con tuyết trắng cự lang nửa khai miệng nội răng nanh đan sen, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, phảng phất có thể dễ dàng cắn tinh kim dường như. Mỗi một con tuyết trắng cự lang trên người đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động, siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu. Nói cách khác, Trần Tông sắp sửa đối mặt 100 siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu đối thủ, còn không phải giống nhau siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu có thể so sánh với. Nhưng Trần Tông không có nửa phần sợ hãi, siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu đối hiện tại chính mình mà nói quá yếu, đừng nói 100 thất, cho dù là 1000 thất, 1000 thất, thậm chí 10 vạn thất, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ, đứng ở tại chỗ chờ đợi 100 đầu tuyết trắng cự lang tiếp cận. Xung phong khởi xướng, tốc độ càng mau, nháy mắt phi phác mở ra mỏ nhọn, lập lòe xâm hàn ánh sáng răng nanh bỗng nhiên cắn sát tới. Chương 1193, tinh tu, Hóa Vân đại trận nội, đệ nhất sóng địch nhân là siêu phàm cảnh bảy trọng lúc đầu. 100 thất tuyết trắng cự lang, Trần Tông chỉ ra nhất kiếm, kia kiếm quang phảng phất tia chớp ở giữa không trung khúc chiết nhảy lên, nháy mắt đem 100 thất tuyết trắng cự lang xỏ xuyên qua. Nhất kiếm đánh bại 100 thất tuyết trắng cự lang, kia tuyết trắng cự lang thân hình sôi nổi một đốn, tiện đà tràn ngập ra vân màu trắng quang hoa khuếch tán bành trướng nổ tan. 100 lũ tinh thuần vân màu trắng hơi thở như bách xuyên quy lưu dường như sôi nổi từ Trần Tông lan tràn mà đi. Trần Tông không có né tránh, ngược lại cẩn thận cảm thụ kia 100 lũ hơi thở nhập thể cảm giác, như là tế lưu giống nhau, có điểm mát lạnh lại có điểm nóng rực, thực thoải mái. 100 lũ hơi thở nhập thể sau nhanh chóng bơi lội ở Trần Tông khí hải chỗ chiếm cứ xuống dưới, chờ đợi bị luyện hóa hấp thu. Đệ nhị sóng đối thủ cũng tùy theo xuất hiện, không phải tuyết trắng cự lang, mà là 100 đầu tuyết bạch sắc cự nghiêu, so tuyết trắng cự lang còn muốn lớn hơn một vòng, cường tráng vô cùng thân hình, từng khối cơ bắp rõ ràng có thể thấy được tràn ngập kinh người lực lượng. Cúi đầu khởi xướng xung phong, đi vội tốc độ kinh người, vân màu trắng mặt đất chấn động không thôi. Trên đầu hai sừng bén nhọn như đao, này hơi thở cũng đạt tới siêu phàm cảnh bảy trọng trung kỳ. Nhất kiếm, lại là nhất kiếm, 100 đầu tuyết trắng cự nghiêu còn chưa xung phong đến Trần Tông trước mặt đồng thời một đốn. Thân hình đứng yên như pho tượng dường như bất động, tiện đà nổ tan, đệ tam sóng đối thủ, còn lại là 100 đầu cự tượng, 100 đầu vân màu trắng cự tượng đồng thời chạy như điên khởi xướng xung phong trường hợp. Không thể nghi ngờ thập phần kinh người, cái loại này hùng hồn bàng bạc khí thế như núi cao sụp đổ đánh sâu vào tới. Siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ khủng bố hơi thở càng là bị thúc dục đến mức tận cùng. Như vậy xung phong, nếu là tầm thường siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu cũng không dám chính diện đối kháng. Chỉ có thể né tránh, áp dụng du kích chiến thuật đem cường địch tiêu diệt, nhưng Trần Tông không cần, lại là nhất kiếm vẽ ra, nhẹ nhàng băng qua, 100 đầu siêu phàm cảnh bảy trọng hậu kỳ thực lực cự tượng nháy mắt bị xỏ xuyên qua nổ tan. Đệ tứ sóng còn lại là 100 đầu siêu phàm cảnh bảy trọng đỉnh cự vượn. Đồng dạng ngăn không được Trần Tông nhất kiếm, thứ năm sóng còn lại là 100 đầu siêu phàm cảnh bảy trọng cực hạn cự hổ. Giống nhau bị Trần Tông nhất kiếm chém giết, thứ sáu sóng đối thủ, còn lại là 100 đầu siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu vân màu trắng liệp báo. Chúng nó đều không phải là trực tiếp xuất hiện ở Trần Tông chính phía trước, mà là phập phất sát thủ giống nhau từ bốn phương tám hướng ẩn núp tiếp cận Trần Tông. Đường tiếp cận một khoảng cách khi bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp khởi xướng tia chớp một kích, siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu vân màu trắng liệp báo càng cường đại hơn. Hơn nữa giỏi về che giấu tự thân hành tung, như trong rừng cây thợ săn giống nhau đột nhiên một kích. Khó lòng phòng bị, chỉ là đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần uy hát yêu ta lực, bởi vì Trần Tông sớm đã đem chúng nó đều nắm chắc đến rõ ràng. Tay phải run lên, kiếm quang như mưa to bắn nhanh bát phương, 100 phía trước sau bạo khởi phát sát tới vân màu trắng liệp báo sôi nổi ở giữa không. Trung tạm dừng, lập lòe hàn quang lợi chảo bắt đầu nổ tan, thứ 7 sóng đối thủ còn lại là siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ. Thứ 8 sóng đối thủ còn lại là siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ. Thứ 9 sóng đối thủ là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh. Đệ thập sóng đối thủ còn lại là siêu phàm cảnh bát trọng cực hạn. Đệ thập nhất sóng đối thủ còn lại là siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu. Thực lực tương đương với phía trước lại có chất tăng lên. Chỉ là đối Trần Tông tới nói, khác biệt không lớn, rốt cuộc Trần Tông thực lực hơn xa với tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Sau siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Nhất kiếm, sát, thứ 12 sóng, đối thủ là siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, vẫn như cũ vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì uy hát yêu ta. Thứ 13 sóng, đối thủ là siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ, như vậy tu vi kỳ thật đã vượt qua lúc này Trần Tông. Đương nhiên, Trần Tông thực lực không thể lấy tu vi tới định luận. Đệ thập tứ sóng, đối thủ là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh, 100 đầu, thực lực cường đại liên thủ phối hợp, bắt đầu cấp Trần Tông mang đến áp lực, gần chỉ là một chút áp lực mà thôi, đồng dạng ngăn không được Trần Tông nhất kiếm. Thứ 15 sóng, này đó là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, lý luận thượng là siêu phàm cảnh cực hạn trình tự, này một đợt đối thủ còn lại là toàn thân tuyết trắng con ưng khổng lồ bay lượn với trên không. Không ngừng xoay quanh phát ra kinh người đến cực điểm bén nhọn tiếng kêu to. Xuyên kim liệt thạch, mỗi một đầu con ưng khổng lồ hai cánh mở ra, liền giống như lưỡi đao hàn quang lập lòe không thôi, trực tiếp đem trời cao xé rách, đáng sợ phi thường, nếu chỉ là một đầu, căn bản là không tính cái gì, nhưng 100 đầu, Trần Tông cũng muốn thừa nhận, chính mình đích xác cảm giác được áp lực, còn không phải giống nhau áp lực, còn chưa đủ a, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, bỗng nhiên thả người nhảy, trọng long kiếm xé rách trời cao, sát, mạnh mẽ vô cùng lực lượng dưới, trọng áp đem một phương thiên địa trấn áp. Lập tức làm 100 mét phạm vi trong vòng con ưng khổng lồ thân ảnh một đốn. Hai cánh tựa hồ đã chịu vô hình trói buộc giống nhau. Trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, 98.000 cân trọng long kiếm ở Trần Tông mạnh mẽ lực lượng huy động dưới sở sinh ra uy áp. Thật sự là quá mạnh mẽ, oanh, một đầu con ưng khổng lồ thân hình ở khoảnh khắc bạo toái. Đệ nhị đầu, đệ tam đầu, đệ tứ đầu, theo Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm điểm sát mà ra. Kiếm chỗ hướng không gì chặn được. 100 đầu siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tuyết trắng con ưng khổng lồ tuy rằng cấp Trần Tông mang đến áp lực, nhưng cũng gần chỉ là áp lực mà thôi, không thể xưng là cái gì uy hát yêu ta. Chúng nó công kích vô pháp cấp Trần Tông tạo thành chút nào thương tổn, lại ở Trần Tông dưới kiếm sôi nổi tử vong. Đệ thập lục sóng cùng phía trước đều không giống nhau, thoạt nhìn ngoại hình là người bộ dáng, bất quá một đám toàn thân vân màu trắng, thân cao 2 mét, cầm trong tay vân màu trắng trường đao xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Mỗi một cái vân màu trắng người đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tu vi hơi thở, lại muốn càng cường đại hơn một cấp bậc, như vậy thực lực hẳn là tương đương với tinh anh cấp bậc siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Do tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn còn phải cường đại không ít. 100 cường địch hơi thở tức khắc đem Trần Tông tỏa định. Bực này hơi thở lập tức làm Trần Tông thần sắc thoáng nghiêm túc lên. Cùng phía trước áp lực có chút khác nhau, lớn hơn nữa một ít. Hô hô hô, đường bén nhọn phá tiếng gió vang lên khi kia 100 nói vân màu trắng thân ảnh liền đã cầm trong tay trường đao tới gần Trần Tông. Tốc độ kinh người mau, tựa như lưu quang xẹt qua trời cao, trường đao sở hướng, kinh người mũi nhọn hơi thở liền dục đem Trần Tông đâm thủng xé rách. Cùng thời gian, Trần Tông liền gặp phải mười mấy cường địch tập sát, kế tiếp một đợt tiếp theo một đợt, hình thành tuyệt sát chi thế, Trần Tông thần sắc thoáng nghiêm nghị, thân hình không chút sứt mẻ, đương mười mấy cường địch cầm đao giết tới khoảnh khắc, trọng long kiếm run lên xỏ xuyên qua trời cao, trực tiếp ngăn trở mười mấy đem trường đao đánh bất ngờ. Mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp đem mười mấy đem trường đao đánh nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào, càng là làm kia mười mấy cường địch thân hình một đốn. Oanh, tựa như thiên thạch nổ mạnh dường như, mười mấy cường địch thân hình cuồng run, vô pháp thừa nhận Trần Tông trọng long kiếm bên trong sở ẩn chứa khủng bố lực lượng. Trực tiếp tạc toái, tiếp theo sóng mười mấy lại tập sát tới, bào chế đúng cách, rồi nổi bị Trần Tông oanh sát thành cha, đệ thập lục sóng liền như thế bị Trần Tông thông qua. Dũng mãnh vào trong cơ thể hơi thở càng thêm thô tráng, càng thêm hùng hồn. Không ngừng tích lũy chiếm cứ ở khí hải bên trong ngưng tụ thành một đoàn nắm tay lớn nhỏ, như xoáy nước chậm rãi chuyển động. Thứ 17 sóng đối thủ đồng dạng là tuyết bạch sắc hình người, nhưng thân cao không đồng nhất, cao có thể đạt tới đến 2m, thấp còn lại là 1m5 tả hữu, hơn nữa có cầm đao kiếm linh tinh binh khí, cũng có cầm lấy trường thương đại kích này loại binh khí, còn có cầm lấy đoản kiếm chủy thủ, càng có bàn tay trần, này một đợt cường địch tu vi vẫn như cũ là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Rốt cuộc đây là siêu phàm cảnh tối cao trình tự, nhưng chúng nó hơi thở lại càng thêm mạnh mẽ, so đệ thập lục sóng còn mạnh hơn hoành không ít, Trần Tông có thể cảm giác ra. Như vậy hơi thở dao động cường độ, đã đủ để so sánh lần này vân bảng thượng xếp hạng so dựa sau những cái đó đệ tử. Có thể danh liệt vân bảng, kia chính là thiên tài trong thiên tài. Nói cách khác, Trần Tông đối mặt 100 tinh anh thiên tài liên thủ. Trần Tông nhớ rõ, Hóa Vân Điện Trung Hóa Vân trên bia ký lục, Phó Vân Tiêu đúng là sấm đến thứ 17 sóng. Nói cách khác, hắn xông qua đệ thập lục sóng sau lại không có xông qua thứ 17 sóng. Duy một tiếng, một đạo thấp bé thân ảnh phảng phất từ bóng ma trung xuất hiện. Cầm trong tay sắc bén đến cực điểm chủy thủ hung hăng thứ hướng Trần Tông sau lưng. Đó là trái tim bộ vị, nếu là bị đâm thủng, trái tim liền sẽ ở khoảnh khắc bị đáng sợ lực lượng xỏ xuyên qua treo cổ. Nhưng Trần Tông tựa hồ sớm có điều giác, thân hình hơi hơi nhoáng lên tránh đi đối phương một kích tập sát. Trọng Long kiếm thuận thế một chảm mà qua, này nhất kiếm huyền diệu đến mức tận cùng không thể né tránh. Ra tay tập kích thấp bé thân ảnh ở khoảnh khắc bị chặt đứt. Cùng lúc đó, Trần Tông lại gặp phải đến từ bốn phương tám hướng thậm chí trên không công kích. Mỗi một kích uy lực đều thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người. Nhất kiếm xẹt qua, phảng phất che trời đem hết thảy thế công tất cả chống đỡ. Mạnh mẽ lực lượng tùy theo bùng nổ, trực tiếp đem kẻ tập kích rồi nổi chấn khai, trọng long kiếm như giận long rít gào, nổ nát cái thứ hai cường địch, mỗi một cái cường địch đều có kinh người thực lực, nhưng Trần Tông càng cường, siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ luyện khí tu vi, một thân linh lực tinh thuần vô cùng, như thế dưới lệch đến Trần Tông một thân thực lực cũng là tăng nhiều. Nếu là ở phía trước, Trần Tông dựa vào luyện khí tu vi, muốn thông qua thứ 17 sóng, khó khăn rất lớn rất lớn, sát sát sát, không có vận dụng luyện thể tu vi, chỉ bằng luyện khí tu vi không ngừng xuất kiếm không ngừng chém giết. Không bao lâu, 100 cường địch sôi nổi bị Trần Tông đánh gục với dưới kiếm. Chiến đấu, dựa vào là tự thân tu vi, cũng dựa tự thân võ học tạo nghệ, đủ loại phương diện tổng hợp lên, mới vừa rồi là thực lực, to như vậy thế giới bên trong, tu luyện giả vô số, lấy yếu thắng mạnh cũng thường xuyên phát sinh. Thứ 17 sóng được đến hơi thở càng thêm cường đại, càng thêm hùng hồn, làm Trần Tông khí hải chỗ kia một đoàn hơi thở xoáy nước lại lần nữa gia tăng mở rộng, càng thêm ngưng thật. Thứ 18 sóng, mỗi một cái hơi thở càng thêm mạnh mẽ, Hóa Vân trên bia danh liệt đệ nhị Chu Long Khiếu đó là dừng bước với này một đợt. Đương nhiên, nếu là làm hiện tại Phó Vân Tiêu tới sấm, tuyệt đối có thể sấm đến này một đợt, đến nỗi có không xông qua này một đợt tiến vào tiếp theo sóng, khó mà nói, bởi vì mỗi một đợt khó khăn kém đều thực rõ ràng. Thứ 18 sóng mỗi một cái cường địch thực lực đều đã đạt tới lần này vân bảng trung gian tiêu. Chuẩn, có lẽ một cái hai cái không tính cái gì, nhưng 100 liên thủ dưới sở mang đến áp lực thập phần mãnh liệt. Làm Trần Tông không cấm biến sắc, chỉ là loại trình độ này, khiến cho Trần Tông coi trọng, lại vẫn là không có làm Trần Tông lấy ra toàn bộ thực lực. Vẫn như cũ vận dụng luyện khí tu vi tới đối địch. Chiến, sát, trọng long kiếm nơi tay, không ngừng rung võ dưới, Trần Tông kiếm pháp đã đạt tới càng mạnh mẽ nông nỗi. Mỗi nhất kiếm ra uy lực của nó đều phải thắng qua tầm thường linh cấp thượng phẩm kiếm pháp kiếm. Chiêu, này tinh diệu trình độ cũng là chút nào không kém. Trần Tông đem này 100 đối thủ coi như mài giũa kiếm pháp đối tượng. Chương 1194, tinh tu, Hóa Vân Phong vì Bạch Vân Sơn trung đông đảo ngọn núi chi nhất. Hóa Vân Điện chót vót ở Hóa Vân Phong thượng, ngày thường nơi này ít có người thăm, nhưng hiện tại lại có vài người tập trung ở Hóa Vân Điện nội, tổng số 3 người, đều là lần này vân bảng thượng giả, bọn họ đều đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi sấm Hóa Vân đại trận giả rời đi. Lúc này, Hóa Vân bia đột nhiên nở rộ ra một tia quang mang. Quang mang hình thành vầng sáng nhanh chóng lan tràn khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, chờ đợi ba người cùng trưởng lão tức khắc bị hấp dẫn lực chú ý. Rồi nổi quay đầu nhìn lại, chợt, vẻ mặt khiếp sợ, chỉ thấy Hóa Vân trên bia thứ tự tức khắc đại biến bộ dáng. Sở hữu tên toàn bộ đều sau này giảm xuống một cấp bậc. mà nguyên bản đệ nhất liệt đệ nhất danh thượng tác xuất hiện một cái hoàn toàn mới tên cùng chiến. Tích, Trần Tông, thứ 20 sóng, hơn nữa kia thứ 20 sóng lập lòe 7 màu ánh sáng. Trần Tông, ba người tức khắc kinh hô không thôi, Trần Tông người này, bọn họ chính là biết đến thực a, bất chính là lần này ngoại tông đại bỉ đệ nhất, lần này vân bảng đệ nhất sao, này cường đại thực lực khi cách một đoạn thời gian, vừa rõ ràng trước mắt làm người ấn tượng vô cùng khắc sâu a. Thứ 20 sóng, Trần Tông thế nhưng sắm tới rồi thứ 20 sóng, còn đánh vỡ Bạch Vân Sơn từ trước tới nay tối cao kỷ lục. Danh liệt đệ nhất, sáng tạo một cái càng cao kỷ lục, Trấn Thủ Hóa Vân Điện trưởng lão há to miệng, đầy mặt khiếp sợ, có lẽ đối với một ít đệ tử mà nói, thất thải quang mang ý nghĩa cái gì không rõ ràng lắm. Nhưng này trưởng lão lại hoàn toàn biết, thất thải quang mang ý nghĩa Trần Tông xông qua thứ 20 sóng. Nếu Hóa Vân Đại Trận còn có thứ 21 sóng nói, như vậy Trần Tông hẳn là liền xâm nhập thứ 21 sóng. Chỉ là xét thấy Hóa Vân Đại Trận xây dựng cùng vận chuyển yêu cầu tiêu hao khổng lồ lực lượng, lại hướng lên trên tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều lần. Tiêu hao quá lớn, xây dựng khó khăn cũng lớn hơn nữa, cho nên dừng ở đây, thứ 20 sóng cường địch, đã là siêu phàm cảnh cực hạn trình tự, là chân chính cực hạn, là không thể siêu việt cực hạn, bởi vì lại hướng lên trên, vậy không phải siêu phàm cảnh trình tự, mà là thuộc về nửa thánh cấp trình tự, sách cổ giao năm đó sấm đến thứ 20 sóng, lại không có xông qua. Thậm chí là tiến vào thứ 20 sóng không bao lâu liền bị thua bị đưa ra Hóa Vân Đại Trận. Mà nay, Trần Tông thế nhưng xông qua thứ 20 sóng, tương đương xông qua cả tòa Hóa Vân Đại Trận. Phải biết rằng, ở Hóa Vân Đại Trận nội là không cho phép vận dụng siêu việt siêu phàm cảnh lực lượng. Như nửa thánh cấp lực lượng là sẽ bị hạn chế. Không có nửa thánh cấp lực lượng, dựa vào siêu phàm cảnh cực hạn thực lực đối mặt 100 đồng dạng thực lực đối thủ. Không thể nghi ngờ này áp lực sẽ rất lớn. Vô pháp tưởng tượng, một chọi một muốn thắng lợi đã thực khó khăn, một đôi nhị thắng lợi khó khăn càng thấp. Một đôi tam cơ bản không có khả năng thắng lợi, nhưng Trần Tông lại thắng, đánh bại đánh chết 100 siêu phàm cảnh chân chính cực hạn cường địch. Trưởng lão không biết là Trần Tông là như thế nào đánh bại, bởi vì căn bản là vô pháp tưởng tượng, trong đó như thế nào, hiện tại chỉ có Trần Tông chính mình mới rành mạch. Thứ 19 sóng, Trần Tông liền cảm giác được lớn lao áp lực, đã không thể không vận dụng chân chính thực lực, đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi dung hợp được. Nếu không căn bản là vô pháp xông qua, thứ 20 sóng áp lực càng là vô pháp tưởng tượng. Mỗi một tức Trần Tông đều thừa nhận cực đại áp lực cùng uy hát yota. Hơi chút vô ý liền sẽ bị đánh trúng, mỗi một cái địch nhân thực lực đều quá mạnh mẽ, đủ để cùng cao hoàng cảnh chi lưu so sánh với, không chút nào kém cỏi. Nếu là đổi thành cao hoàng cảnh tiến vào trong đó, phòng trừng căng bất quá 10 tức liền sẽ bị chém giết. Liền tính là cường đại một ít Bạch Hy Nguyệt cũng đồng dạng căng bất quá 10 tức. Phó Vân Tiêu sẽ tốt một chút, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, Phó Vân Tiêu nhiều lắm chống đỡ 30 tức thời gian. Có không giết chết cường địch vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Có lẽ có thể, nhưng nhiều lắm chính là giết chết một cái. Nếu đổi thành mới vừa lấy được ngoại tông đại bỉ đệ nhất Trần Tông tới sấm Hóa Vân Đại Trận, cũng sẽ không hào đi nơi nào. Nhiều nhất chính là chém giết một cái cường địch. Nhưng mà, một cái đại luyện vân đan làm Trần Tông luyện khí tu vi có rõ ràng đột phá. Một thân thực lực cũng được đến tăng cường, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Càng cường đại hơn thực lực cùng vô cùng cứng cỏi ý chí cùng với siêu cường linh thức từ các phương diện tổng hợp lên. Làm Trần Tông không ngừng cùng 100 cường địch du tẩu. Tùy mà động, một cái lại một cái chém giết. Trong lúc, Trần Tông cũng bị cường địch đánh trúng quá. May mắn chính mình thân thể cũng đủ cường đại. Lực phòng ngự một tầng mới không có đã chịu bao lớn thương thế. Tuy là như thế, đương Trần Tông đem 100 cường địch đều chém giết sau cũng cảm giác chính mình cơ hồ hỏng mất. Cái loại cảm giác này, Trần Tông thật sự không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Quá thống khổ, quả thực liền giống như địa ngục giống nhau chắc chờ. Liền Trần Tông bực này cứng cỏi đến cực điểm ý chí đều cảm giác thống khổ. Không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai, có thể nghĩ, tuy rằng quá trình thập phần thống khổ đến Trần Tông không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Nhưng thu hoạch lại cũng thực khả quan, ít nhất khí hải bên trong chiếm cứ kia nắm tay lớn nhỏ ngưng động thực chất hơi thở. Tản mát ra kinh người hùng hồn dao động, thứ 20 sóng thu hoạch đến hơi thở, ước chừng là phía trước 19 sóng tổng hòa, Trần Tông cũng không biết này đó hơi thở luyện hóa hấp thu lúc sau. Có thể làm chính mình tu vi tăng lên nhiều ít. Nghĩ đến hẳn là không ít mới đúng, xông qua thứ 20 sóng Hóa Vân Đại Trận lúc sau. Trần Tông cũng được đến một tia lực lượng tẩm bổ, mệt nhọc nhanh chóng biến mất, đã chịu thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn, lúc sau mới rời đi, từng đạo ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, đặc biệt là kia trưởng lão ánh mắt chứa đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng cùng với khó có thể. Miêu tả nóng cháy, cái loại này nóng cháy tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như. Nhìn thấu Trần Tông một thân bí mật, cáo từ trưởng lão, Trần Tông nhanh chóng rời đi phản hồi chính mình Vân Điện. Bắt đầu bế quan luyện hóa khí hải bên trong sở chiếm cứ ngưng động thực chất hơi thở. Lưu lại còn ở kinh ngạc cảm thán không thôi trưởng lão. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa, Trần Tông bế quan lúc sau toàn lực vận chuyển mây trắng cực thật công. Quên mặt khác hết thảy, chuyên chú với lực lượng luyện hóa cùng hấp thu, khiến cho đạo thứ 9 linh luân không ngừng phong phú, Đột phá, Trần Tông một thân hơi thở càng thêm mạnh mẽ, siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ, lại đột phá, hơi thở lại một lần bành trướng lên, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh, lần thứ ba đột phá, siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, Trần Tông một thân hơi thở càng thêm mạnh mẽ, nhưng cái này cực hạn, chỉ là vừa mới đạt tới cực hạn ngạch cửa mà thôi, còn không thể xem như chân chính tu vi cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, linh lực càng thêm hùng hồn càng thêm bàng bạc, kích động chi gian cuốn lên kinh người đến cực điểm sóng thần. Tiếng gầm rú bốn phía, đương sở hữu hơi thở toàn bộ bị Trần Tông luyện hóa xong lúc sau. Luyện khí tu vi rốt cuộc đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, lại khó có thể tăng lên, tiếp theo, nên tu luyện mây trắng lăng tiêu công, Trần Tông ám đạo, bất quá mây trắng lăng tiêu công làm thánh cấp trung phẩm công pháp. So mây trắng cực thật công càng huyền diệu thượng mấy trăm lần không ngừng. Muốn tu luyện liền yêu cầu trước tìm hiểu, hiểu được trong đó ảo diệu cùng tinh túy đi thêm tu luyện. Sẽ làm ít công to, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, dựa vào cường đại linh hồn cùng siêu cường ngộ tính tới tìm hiểu. Một tìm hiểu, Trần Tông liền nghẹn họng nhìn chân chối. Quá khó khăn, liền tính là chân chính nhập thánh cảnh cường giả muốn tìm hiểu mây trắng lăng tiêu công, cũng cần thiết hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Trần Tông ngộ tính đích xác rất mạnh, nhưng đó là tương đối với siêu phàm cảnh mà nói, nếu là cùng nhập thánh cảnh so sánh với, Trần Tông ngộ tính kỳ thật so giống nhau nhập thánh cảnh càng cường. Có thể cùng nhập thánh cảnh giữa thiên tài cùng so sánh. Tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, mây trắng lăng tiêu công tầng thứ nhất ảo diệu dần dần bị Trần Tông phân tích ra tới. 5 ngày, Trần Tông trước sau ước chừng tiêu phí 5 ngày thời gian mới vừa rồi tìm hiểu ra mây trắng lăng tiêu công tầng thứ nhất ảo diệu, mà tầng thứ hai ảo diệu chỉ biết càng thêm huyền diệu càng khó lấy tìm hiểu. 7 ngày tầng thứ 2, cửu thiên tầng thứ 3, 11 thiên tầng thứ 4, như thế, liền đi qua một tháng suốt đầu thời gian, khoảng cách nửa năm chi kỳ, cũng đi qua một tháng rưỡi lâu, còn dư lại 4 cái nửa tháng, 4 cái nửa tháng nghe tới tựa hồ không ngắn, nhưng kỳ thật thực ngắn ngủi, lại tìm hiểu một tầng, liền bắt đầu tu luyện, Trần Tông âm thầm nói, tầng thứ 5 ước chừng tiêu phí 13 thiên mới vừa rồi tìm hiểu ra tới. Dựa theo loại này tốc độ, tầng thứ 6 phòng chừng phải tốn phí 15 thiên tài có thể tìm hiểu. Càng là sau này sở yêu cầu thời gian liền càng dài. Thời gian không đủ, chỉ có thể tạm thời buông. Trần Tông cũng cảm thấy, trước năm tầng mây trắng lăng tiêu công cũng đủ chính mình hiện tại tu luyện. Rốt cuộc chuyển tu công pháp liền yêu cầu không ít thời gian. Lại một tầng tu luyện đi lên, cũng yêu cầu không ít thời gian. Huống chi, chính mình có khả năng đủ tu luyện đều không phải là mây trắng lăng tiêu công mà thôi. Còn có những mặt khác, như tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, như tăng lên tâm kiếm chi lực mây trắng chi lực cùng ngọn lửa chi lực từ từ. 4 tháng tả hữu thời gian, thiệt tình có chút đoạn, Trần Tông chỉ có thể dùng hết toàn lực tăng lên tự thân. Bởi vì, nhập thánh cơ duyên đều không phải là trực tiếp tới tay. Còn cần chính mình đi tranh đoạt, vạn nhất thực lực thiếu chút nữa cùng chi lỡ mất dịp tốt. Chẳng phải là thật đáng tiếc, không chỉ có Trần Tông như thế, mặt khác vân bảng tiền 10 giả cũng đều là như thế. Một đám mão đủ kính toàn lực tăng lên tự thân, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, mây trắng lăng tiêu công làm thánh cấp trung phẩm công pháp. Tu luyện khó khăn cũng không phải mây trắng cực thật công năng đủ so sánh với, kém gấp mấy trăm lần, liền tính Trần Tông đem tầng thứ nhất ảo diệu đều hiểu được, cũng giống nhau vô pháp nhanh chóng luyện thành. Suy nghĩ một chút, Phó Vân Tiêu đám người thượng một lần khi liền lựa chọn thánh cấp công pháp, 5 năm lúc sau chỉ là tu luyện đến tầng thứ 4, trong lúc này khấu trừ rớt một ít không có tu luyện thời gian, ít nhất cũng có 3 năm tu luyện đến tầng thứ 4, loại này tốc độ tu luyện thật sự rất chậm. Đương nhiên, ở Trần Tông nghĩ đến là rất chậm, nhưng ở những người khác xem ra một chút đều không chậm. Một tia lực lượng ở trong cơ thể tràn đầy vận chuyển, mây trắng lăng tiêu công vận hành lộ tuyến thật sự là quá phức tạp. Nếu là đối tự thân không có đủ hiểu biết cùng nắm giữ, căn bản là mơ tưởng luyện thành. Cũng may Trần Tông linh hồn hóa lỏng cường đại, linh thức cũng là siêu cường vô cùng, hoàn toàn thắng qua nửa thánh cấp, bởi vậy khống chế tự thân càng thêm dễ dàng, so mây trắng cực thật công còn muốn phức tạp gấp trăm lần không ngừng vận hành lộ tuyến. Trần Tông ước chừng trải qua 10 ngày mới vừa rồi khắc phục. Khắc phục chỉ đại biểu Trần Tông bước đầu tu luyện tầng thứ nhất. 20 ngày, trước sau ước chừng tiêu phí 20 ngày, Trần Tông mới vừa rồi luyện thành tầng thứ nhất mây trắng lăng tiêu công. Không đến nửa thánh cấp, này mây trắng lăng tiêu công sở tu luyện ra tới lực lượng liền giống như bí pháp giống nhau. Nhưng Trần Tông nếm thử một chút, tầng thứ nhất còn thực nhược, không bằng chính mình hiện tại một thân linh lực. Như vậy, bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, lúc này đây, tốn thời gian một tháng mới vừa rồi luyện thành tầng thứ hai. Thúc dục khi sở phóng xuất ra tới lực lượng, cùng chính mình hiện tại linh lực không sai biệt lắm, như thế xem ra, ít nhất muốn tu luyện đến tầng thứ ba, thúc dục lúc sau lực lượng mới có thể thắng qua hiện tại linh lực. Tầng thứ ba, bắt đầu tu luyện, chương 1195, nhập thánh cơ duyên. Thời gian, liền như ngày đó tế mây bay, nhìn như bất động, lại từ từ về phía trước, không quay đầu lại, ngoại tông đại bỉ kết thúc đến nay, vừa lúc nửa năm, 212 Hào Vân Điện hiện ra một đạo thân ảnh. Đúng là Trần Tông, cùng lúc đó, 200 một số 11 Vân Điện cũng hiện ra ra một đạo thân ảnh. Đúng là Ngu Niệm Tâm, nhìn đến Trần Tông, Ngu Niệm Tâm nhoẻn miệng cười, tựa như yên tĩnh hồ sen thượng vạn phiến xanh biếc lá sen chung một chi siêu quần xuất chúng bạch. Liên hoa nở rộ, sư tỷ, sư đệ, hai người nhìn nhau cười. Trần Tông phát hiện, Ngu Niệm Tâm cùng nửa năm phía trước tựa hồ có chút bất đồng. Này khuôn mặt càng thêm tinh xảo, đẹp như họa người trong nhi, này hơi thở cũng cùng phía trước có chút khác nhau, tựa hồ ẩn chứa một tia cao quý cùng thần diệu. Ngu Niệm Tâm phát ra hơi thở dao động làm Trần Tông biết, nàng một thân tu vi cũng đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, là chân chính cực hạn. Rốt cuộc Ngu Niệm Tâm là vân bảng đệ thập, muốn ở nửa năm thời gian nội đem tu vi từ siêu phàm cảnh cửu trọng lúc đầu tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, có rất nhiều biện pháp, như đại luyện vân đan cùng hóa vân đại trận từ từ. Sư đệ, cảm ơn ngươi, Ngu Niệm Tâm bỗng nhiên đối Trần Tông chính xác nói, cảm ơn ta. Trần Tông không hiểu ra sao, nhưng Ngu Niệm Tâm lại không có làm ra giải thích, ngược lại nhoẻn miệng cười, làm Trần Tông càng là sờ không được đầu óc. Hai người gọi ra ngự không mây trắng phi thiên dựng lên, nhanh chóng rời đi hướng Vân Long Phong mà đi. Vân Long Phong ngày thường đóng cửa, chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, mà nay, đó là đặc biệt thời gian. Vân Long Phong sương mù lượn lờ, phảng phất một cái vân long chiếm cứ, sinh động như thật, tiếp cận khi tựa hồ có thể nghe được cao vút rồng ngâm thanh từng trận vang vọng hư không. Vân bảng tiền 10, liền tề tụ Vân Long Phong thượng, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm rớt xuống khi, nơi này đã có vài người trình diện, như thứ 5 Ninh Bình Minh cùng thứ 6 với Thủy Nguyên chờ mấy người đều tới rồi. Đệ tam Bạch Hy Nguyệt cơ hồ cùng thời gian đến, lúc này, một cổ hùng hồn bá liệt hơi thở như thiên sẽ sao băng trên cao rơi xuống. Ánh lửa thiêu vân che trời lấp đất, hơi thở tận trời, oanh một tiếng, kia ánh lửa rơi xuống, tạc ra một đạo thật lớn hố động, bụi đất cuồn cuộn chung một đạo cường tráng thân hình sừng sững. Chỉ là cảm nhận được này hơi thở không cần xem người, Trần Tông liền biết là ai đã đến, Cao Hoàng Cảnh, khi cách nửa năm, Cao Hoàng Cảnh một thân hơi thở càng thêm hùng hồn bá liệt. Cũng thuyết minh thực lực của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn càng cường đại hơn. Lấy bá liệt tư thái tới rồi Cao Hoàng Cảnh ánh mắt đảo qua mà qua. Mãnh liệt ánh sao phảng phất nóng cháy dung nham lưu giống nhau, làm người sắc mặt hơi đổi, cuối cùng kia ánh mắt dừng ở Bạch Hy Nguyệt trên người. Phảng phất muốn đem Bạch Hy Nguyệt đốt cháy giống nhau, Bạch Hy Nguyệt lại bình tĩnh cùng chi đối diện, ánh mắt bình tĩnh linh hoạt kỳ ảo, như bầu trời đêm minh nguyệt, nhã nhặn lịch sự mà yêu nhã yên tĩnh. Hừ, Cao Hoàng Cảnh hừ lạnh một tiếng, lại tựa như núi lửa bùng nổ dường như, uy thế kinh người, làm với Thủy Nguyên đám người âm thầm kinh hãi không thôi. Nửa năm thời gian, mỗi người đều ở khổ tu, đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình, nhưng có người tăng lên thật sự thiếu, rốt cuộc tới rồi cái này cực hạn trình tự muốn càng tiến thêm một bước tăng lên. Rất khó rất khó, kia cơ hồ chính là một cái bình cảnh một cái chạm kiểm soát. Trừ phi có thể đột phá thành nửa thánh cấp, mà có người lại vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, đây là tự thân tiềm lực chênh lệch. Hiển nhiên, Ninh Bình Minh với Thủy Nguyên chờ mấy người là thuộc về cái loại này siêu phàm cảnh tiềm lực không sai biệt lắm đến cùng, nếu không thể đột phá đến nửa thánh cấp, như vậy một thân thực lực khó có thể có cái gì tăng lên. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể tu luyện thánh cấp công pháp nói, có lẽ có thể trở nên càng cường, nhưng đáng tiếc, bọn họ không có tu luyện thánh cấp công pháp. Còn nữa, lùi một bước trở về nói, lấy bọn họ thiên phú tư chất, liền tính là được đến thánh cấp công pháp muốn luyện thành, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Cần thiết trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực. Cao Hoàng Cảnh ánh mắt một ngưng, nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt giữa sở ẩn chứa mãnh liệt, tựa hồ muốn đem Trần Tông đốt cháy dường như. Chỉ là Trần Tông tượng trưng tính nhìn Cao Hoàng Cảnh liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới, ngược lại cùng bên người Ngu Niệm Tâm vừa nói vừa cười. Một màn này làm Cao Hoàng Cảnh thiếu chút nữa khí tạc. Chính mình khổ tu nửa năm, không có thời khắc nào là tưởng tượng thấy cùng Trần Tông Bạch Hy Nguyệt Phó Vân Tiêu đám người lần thứ hai tương ngộ một màn. Dựa vào chính mình tinh tiến thực lực sở mang đến cường đại hơi thở áp bách đối phương, nói như thế nào, Trần Tông cũng nên như Bạch Hy Nguyệt giống nhau cùng chính mình đối diện, mục kích giao phong, không nghĩ tới đối phương thế nhưng bỏ qua chính mình. Loại cảm giác này làm Cao Hoàng Cảnh phảng phất ra đem hết toàn lực lại đả kích ở bông thượng, mềm như bông không chịu lực, cảm giác vô cùng khó chịu. Trần Tông, Cao Hoàng Cảnh há mồm, liền muốn giận mắng một câu khi, Phó Vân Tiêu buông xuống, vừa lúc dừng ở Trần Tông cùng Cao Hoàng Cảnh chi gian. Bất quá Phó Vân Tiêu vẫn chưa để ý tới Cao Hoàng Cảnh, càng là đưa lưng về phía Cao Hoàng Cảnh, mặt chiều Trần Tông, hai tròng mắt mơ hồ lập lòe sắc bén ánh sao nhìn chăm chú Trần Tông, mang theo một tia chiến ý, cảm thấy được Phó Vân Tiêu chăm chú nhìn, Trần Tông quay đầu nhìn lại, hơi hơi mỉm cười xem như chào hỏi, có thể cảm giác ra Phó Vân Tiêu một thân hơi thở cũng so nửa năm trước cường đại rồi một chút, thuyết minh thực lực của hắn lại có điều tăng lên, bất quá, vẫn là không có đạt tới nửa thánh cấp, đương nhiên, Phó Vân Tiêu chính là có Hàn Vân Chiếu Tuyết Đao. Một khi giải phong, liền có thể trở thành nửa thánh khí, có được nửa thánh cấp lực lượng, bởi vậy nào đó ý nghĩa đi lên nói, Phó Vân Tiêu có thể coi như là nửa thánh cấp cao thủ. Đương nhiên nếu là như vậy tính nói, Trần Tông cũng có thể xem như nửa thánh cấp, lần này vân bảng tiền 10 toàn bộ đã đến, chờ đợi, lúc này, có một đạo mạn diệu thân ảnh trên cao buông xuống, một tia khó có thể miêu tả mờ ảo linh động hơi thở tràn ngập khai đi, là mọi người cảm thấy chính mình tựa hồ muốn bay lên tới giống nhau. Này một đạo mạn diệu thân ảnh có chút mông lung, bao phủ ở mờ mịt nhẹ nhẹ mây mù hơi thở giữa, càng tăng thêm vài phần thần bí, cái loại này cao cao tại thượng phảng phất phía chân trời mây bay hơi thở, làm người ta nói không ra là cái gì cảm giác. Người tới ánh mắt ở vân bảng tiền 10 mọi người trên người đảo qua mà qua. Khoảnh khắc, mọi người cả người sôi nổi căng thẳng, chỉ cảm thấy kia ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn thấu hết thảy dường như. Hết thảy bí mật đều không chỗ nào che giấu, Trần Tông biết, này chỉ là một loại cảm giác, đều không phải là hết thảy bí mật thật sự đều bị nhìn thấu. Nhưng cũng có thể khẳng định, ở như vậy ánh mắt dưới, che giấu đến không như vậy thâm đồ vật đều sẽ bị nhìn thấu. Cường giả, vô pháp tưởng tượng cường giả, ta là Phi Vân đạo chủ. Kia mạn diệu mông lung thân ảnh phát ra âm thanh, dịu dàng nhẹ du, như là thanh phong lưu vân, như là nước suối lá liễu. Bạch Vân Sơn có năm đạo, kia năm đạo đúng là Bạch Vân Sơn căn cơ nơi, mà năm đạo, các có một tôn đạo chủ, Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ, đó là Bạch Vân Sơn người mạnh nhất, không gì sánh được người mạnh nhất, đến nỗi này năm tôn chí cường giả thực lực đạt tới tình trạng gì. Trần Tông không biết, nhập thánh cảnh, vẫn là so nhập thánh cảnh càng cường, không có đến nhất định trình độ, khó có thể biết được, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Phi Vân đạo chủ đó là Bạch Vân Sơn chí cường giả chi nhất. Phía trước Trần Tông gặp qua Huyễn Vân đạo chủ, ngoại tông đại bỉ cũng là Huyễn Vân đạo chủ đã đến. Đến nỗi mặt khác bốn tôn đạo chủ lại chưa từng gặp qua. Này Phi Vân đạo chủ tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Xuất động một tôn đạo chủ hộ tống, có thể thấy được này nhập thánh cơ duyên khó được cùng quan trọng. Phi Vân đạo chủ không thấy làm bộ, liền có mây trôi từ từ bao trùm bát phương, hóa thành một đạo cây số lớn nhỏ ngự không mây trắng. Trần Tông chờ vân bảng tiền 10 giả sôi nổi bị thác tại đây cây số ngự không mây trắng thượng. Tùy theo bay lên rời đi Vân Long Phong, ra bên ngoài giới biển mây bay đi, xuyên qua quá biển mây, thực mau liền rời đi Bạch Vân Sơn, hướng nơi xa nhanh chóng bay vút, loại này tốc độ cực nhanh, kêu Trần Tông đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù là lấy Trần Tông thị lực kinh người, cũng chỉ có thể nhìn đến chợt lóe mà qua mơ hồ một mảnh. Phảng phất sở hữu cảnh sắc đều bị kéo duỗi thành mơ hồ đường cong. Trần Tông thử đem linh thức tản mát ra đi, lại biến sắc. Chỉ cảm thấy chính mình linh thức cơ hồ cái gì cũng không cảm giác được. Quá nhanh, loại này tốc độ thật sự là quá nhanh, mau đến không cách nào hình dung, mau đến làm chính mình linh thức đều khó có thể phản ứng lại đây nông nỗi. Vô pháp tưởng tượng mau, thấy không rõ vô pháp cảm ứng, Trần Tông dứt khoát không để ý tới, mà Bay Vân đạo chủ cũng tùy theo mở miệng, dịu dàng nhẹ du thanh âm như dưới ánh trăng đàn sáo vang lên. Là mọi người bình tâm tĩnh khí tĩnh tâm ngưng thần lắng nghe. Đem nàng theo như lời mỗi một chữ đều rõ ràng ghi tạc trong lòng ghi tạc trong óc. Phi Vân đạo chủ theo như lời nội dung, liền cùng lần này nhập thánh cơ duyên cùng một nhịp thở. Vì sao nói muốn vân bảng tiền 10 mới có tư cách đạt được nhập thánh cơ duyên? Hoặc là nói mới có tư cách tranh đoạt nhập thánh cơ duyên? Bởi vì này một phần cơ duyên khó được, có danh ngạch hạn chế, muốn được đến này một phần nhập thánh cơ duyên giả, lại không ngừng Bạch Vân Sơn, còn có mặt khác thế lực là cái gì thế lực? Kình Thiên Thượng vực bên trong, có tam đại cửu tinh cấp thế lực, phân biệt là Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện. Ngoài ra, còn có 10 đại tám tinh cấp thế lực, cái gì, không phải 7 đại sao, kia 7 đại tám tinh cấp thế lực là Thiên Cương Bá Tông, Thất Diễm Lưu Ly Cung, Cự Phách Thiên Môn, Bạch Vân Sơn, Nhật Nguyệt Huyền Điện, Mờ Ảo Thiên Cung, Tuyệt Luyện Tông, ngoài ra mặt khác tam đại tám tinh cấp thế lực còn lại là 3 cái cổ xưa gia tộc, phân biệt là Hoàng Phủ Thị, Đông Ly Thị cùng với Uất Trì Thị, này tam đại cổ xưa thị tộc cũng sẽ không đối ngoại tuyển nhận đệ tử, nhiều lắm chính là mời chào một ít khách khanh linh tinh hoặc là họ khác trưởng lão chi lưu. Hơn nữa ngạch cửa rất cao, phía trước 7 đại tám tinh cấp thế lực là tông môn. Tông môn muốn truyền thừa phát triển đi xuống, nhất định phải đối ngoại tuyển nhận cũng đủ nhiều cũng đủ xuất sắc đệ tử. Mà thị tộc gia tộc loại này thế lực cùng tông môn bất đồng. Bọn họ là bổn tộc huyết mạch kéo dài, chú ý chính là huyết mạch thuần khiết, không cho phép huyết mạch bị hỗn tạp, bởi vậy, tam đại thị tộc cơ bản là không cùng ngoại tộc thông hôn. Liên tính là có thể, cũng cần thiết kia ngoại tộc người thiên phú thập phần xuất sắc làm tam đại thị tộc nhìn chúng. Hơn nữa còn phải sửa họ. Như vậy thị tộc, tự nhiên là sẽ không cùng 7 đại tám tinh cấp thế lực giống nhau tiến vào liệt cổ chiến thành chọn. Lựa đệ tử, càng sẽ không cấp trung vực hạ vực tu luyện giả một cái cơ hội. Tam đại cửu tinh cấp thế lực, 10 đại tám tinh cấp thế lực, tổng số 13 cái cường đại thế lực muốn tranh đoạt kia một phần nhập thánh cơ duyên. Có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại, cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt, không có đủ thực lực căn bản là không có bất luận cái gì hy vọng. Vân bảng tiền 10, có không tranh đoạt đến danh ngạch, đều rất khó nói, đến nỗi danh ngạch, không nhiều lắm. Tổng số 36 cái, nếu dựa theo bình quân tính nói, 36 cái danh ngạch 13 cái thế lực, một cái thế lực cũng chính là được đến 2-3 cái danh ngạch như vậy. mà tam đại cửu tinh cấp thế lực bất luận là nội tình vẫn là thực lực. Không thể nghi ngờ so 10 đại tám tinh cấp thế lực càng cường. Bởi vậy, dựa theo phỏng chừng, tam đại cửu tinh cấp thế lực có khả năng đủ tranh đoạt đến danh ngạch. Hẳn là sẽ vượt qua mặt bằng chung, kể từ đó, 10 đại tám tinh cấp thế lực có khả năng đủ tranh đoạt danh ngạch liền càng thiếu. Huống chi, còn có thất tinh cấp thế lực, như vậy cơ duyên, thất tinh cấp thế lực cũng không nghĩ buông tha, liên minh dưới, tự nhiên cũng là muốn tranh thủ một phen, phân một ly canh. Chương 1196, thiên tài tề tụ. Kình thiên thượng vực, địa vực mở mang vô biên vô hạn, mênh mông dưới vòng trời, một đóa cây số mây trắng lấy tốc độ kinh người tựa như tia chớp bay vút mà qua. Ngay lập tức biến mất ở phương xa, chính hướng kình thiên thượng vực phương bắc mà đi. Linh võ thành giới có tứ đại thượng vực, ở vào tứ đại thượng vực trung tâm, còn lại là được xưng chí tôn thiên nguyên thánh vực, chính là linh võ thành giới bên trong cường đại nhất vực. Mà kình thiên thượng vực chính vị với thiên nguyên thánh vực thiên phương nam. Dựa theo phi vân đạo chủ theo như lời, lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, liền ở kình thiên thượng vực cực bắc mảnh đất, kình thiên thượng vực địa vực mở mang, một đường từ Bạch Vân Sơn xuất phát đi trước cực bắc mảnh đất. Nếu là lấy siêu phàm cảnh cực hạn tốc độ, ít nhất đến một năm trở lên thời gian, đây là lý luận, là chỉ không cần tạm dừng không cần nghỉ ngơi sẽ không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn tình. Huống vẫn luôn lên đường thời gian, trên thực tế đâu, ven đường sẽ có hà nhạc sơn xuyên, sẽ có yêu thú khắp nơi, sẽ có hiểm địa cấm địa từ từ, lấy siêu phàm cảnh thực lực muốn đi ngang qua. Khó khăn quá lớn, tính nguy hiểm quá cao, liền tính là nửa thánh cấp một đường hướng bắc mà đi. Cũng là cửu tử nhất sinh, cho dù là chân chính nhập thánh cảnh cường giả, cũng muốn thừa nhận cực đại nguy hiểm. Bởi vậy, siêu phàm cảnh trình tự tu luyện giả chẳng sợ thực lực lại cường. Muốn dựa vào tự thân khả năng từ Bạch Vân Sơn một đường đi ngang qua đến cực bắc mảnh đất. Cơ hồ là không có khả năng sự, không quan hệ trong thời gian dài ngắn, liền tính là làm Bạch Vân Sơn vân bảng tiền 10 liên thủ một đường hướng bắc đi ngang qua. Phòng trừng cũng vô pháp xuyên qua đi. 89 phần 10 còn không đến cực bắc mảnh đất liền chết oan chết uổng. Siêu phàm cảnh, trung quy còn chưa đủ cường, một đường hướng bắc giữa nhập thánh cảnh cường giả hoặc là yêu thú liền có rất nhiều. Mà bay vân đạo chủ tốc độ cực nhanh, từ Bạch Vân Sơn xuất phát, đến cực bắc mảnh đất khi, còn không đến một ngày thời gian, này còn không phải phi vân đạo chủ toàn lực bùng nổ tốc độ. Kình thiên thượng vực cực bắc thực lãnh, từ xa nhìn lại, đó là một mảnh tuyết trắng, nhiệt độ không khí sậu hàng, làm mọi người cảm giác được một tia lạnh lẽo. Đương nhiên, làm siêu phàm cảnh cực hạn cao thủ, lại đều là thiên tài, như vậy lạnh lẽo còn không đủ để ảnh hưởng đến bọn họ. Tương phản, mọi người đều ở thưởng thức cảnh đẹp như vậy, thiên địa một mảnh tuyết trắng, ngân trang tố hỏa, không thấy nửa phần tạp sắc, vô cùng thuần túy, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi, liền có loại thẳng đánh tâm linh chấn động. Vân bảng 10 người, chỉ có Phó Vân Tiêu thấy quá như vậy cảnh sắc, nhưng Phó Vân Tiêu cũng giống nhau bị chấn động đến, bởi vì năm đó hắn tìm hiểu Thiên Sơn Tuyết tuyệt chiêu khi nhìn xem đến cảnh tuyết cùng trước mắt. So sánh với, quả thực giống như là hồ nước cùng đại dương mênh mông chênh lệch. Mênh mông vô bờ tuyết trắng, thuần túy không có nửa phần tạp sắc tuyết trắng, đây là một mảnh tuyết trắng thế giới, hướng chỗ xa hơn nhìn lại, liền có thể nhìn đến từng tòa tuyết sơn băng sơn chót vót ở tuyết trắng phía trên. Như trường thương cự kiếm thẳng chỉ vòm trời, phi vân đạo chủ, đã lâu không thấy, một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, tựa như chuông lớn ở thiên địa chi gian gõ vang, thanh âm chấn động khai đi, tràn ngập kinh người hùng hồn cùng bá đạo, mà thánh đem đã lâu không thấy, phi vân đạo chủ quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, cũng ra tiếng nói, mà thánh đem, Trần Tông đám người có chút mờ mịt, nhưng Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Bạch Hy Nguyệt ba người lại là thần sắc khẽ biến. Hiển nhiên nghe qua, bất quá mọi người cũng không có bất luận cái gì giải thích ý tứ. Trần Tông chờ mấy người cũng liền không biết mà thánh đem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đương nhiên, cũng không gây trở ngại suy đoán, phi vân đạo chủ chính là Bạch Vân Sơn chí cường năm tôn đạo chủ chi nhất, mà thánh đem cùng phi vân đạo chủ chi gian thăm hỏi là bình đẳng. Thuyết minh hai bên ở vào đồng dạng trình tự, phi vân đạo chủ rốt cuộc mạnh như thế nào, mọi người kỳ thật vẫn là không có một cái minh xác khái niệm. Chỉ có thể khẳng định, rất mạnh, phỏng đoán, có lẽ là nhập thánh cảnh cực hạn siêu cấp cường giả. Nhập thánh cảnh thực lực liền rất kinh người, nhập thánh cảnh cực hạn nên cường đại đến cái gì trình tự. Vô pháp tưởng tượng, kia mà thánh đem đứng ở một phiến cổ xưa cự môn dường như đồ vật thượng. Treo không mà đứng, bay đến phi vân đạo chủ ngự không mây trắng bên cạnh. Kia cự môn tượng trừ bỏ mà thánh đem kia kinh người ước chừng 2 mét nhiều thân cao vĩ ngạn thân. Ảnh ở ngoài, liền còn có mặt khác 10 đạo thân ảnh, kia 10 đạo thân ảnh một đám thân mặc giáp trụ, có thoạt nhìn là trọng giáp, thập phần bá đạo, có thoạt nhìn là bên người nhẹ giáp, có kinh người mạnh mẽ, kia 10 đạo thân ảnh một đám khuôn mặt tuổi trẻ, bất quá 20-30 tuổi tả hữu tuổi tác, đúng là muốn tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh phong người được chọn. 9 nam một nữ, này đó là 10 đại tám tinh cấp thế lực chi nhất cự phách thiên môn đệ tử. Chủ tu luyện thể, Trần Tông nhạy bén linh thức có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ trên người sở phát ra hơi thở. Đó là thuộc về luyện thể hơi thở, thập phần cường hãn đến mức tận cùng, so với chính mình luyện thể hơi thở còn mạnh hơn Hoành. Đối này, Trần Tông cũng không có cảm thấy hổ thẹn hoặc là mặt khác mặt trái cảm xúc. Cự Phách Thiên Môn chính là chủ tu luyện thể tông môn, chính là kình thiên tượng vực giữa thập phần hiểu rõ luyện thể thế lực cường đại nhất. Trong đó có hoàn chỉnh mà cường hãn luyện thể truyền thừa, còn có phong phú luyện thể tài nguyên, trái lại chính mình luyện thể chính là được đến một môn linh cấp hạ phẩm Thật Viêm luyện thể công bắt đầu. Mặt khác luyện thể tài nguyên cũng đều là chính mình nỗ lực được đến. Chân chính đặt chính mình luyện thể thực lực, vẫn là phản hồi Thương Lan thế giới cải tiến luyện huyết thuật luyện chế đại lượng huyết châu. Nhưng này đó thêm lên, kỳ thật đều không bằng Cự Phách Thiên Môn nội tình, chung quy là một cái luyện thể là chủ tám tinh cấp thế lực. Sừng sững thượng vạn năm không ngã, tích lũy vô số tài nguyên, nội tình vô cùng kinh người, càng có môn chung một đám luyện thể cường giả tâm đắc cùng chỉ điểm. Bởi vậy ở luyện thể một đạo thượng không bằng Cự Phách Thiên Môn người, Trần Tông cũng không cảm thấy kỳ quái. Huống chi, vẫn là bị chọn lựa ra tới ngoại tông đệ tử giữa xuất sắc nhất 10 cái. Cự Phách Thiên Môn 10 cái đệ tử thân hình thẳng thắn đứng thẳng ở cổ xưa cự môn thượng. Cường hãn hơi thở tràn ngập quanh thân, tựa hồ đem không khí đều bài xích khai đi, một đám hai tròng mắt ánh sao nội liễm, ẩn chứa kinh người uy thế đảo qua mà qua, dừng ở Bạch Vân Sơn 10 cái đệ tử trên mặt, bọn họ đều không có nói chuyện, nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần chiến ý, đều là tám tinh cấp thế lực, lại đều là ngoại tông tiền 10, thực lực tự nhiên không yếu. Mà Cự Phách Thiên Môn cái này luyện thể tông môn càng là nổi danh hiếu chiến. Rốt cuộc luyện thể giả thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, khí huyết vô cùng tràn đầy, ngày thường cũng sẽ không đi tu luyện cái gì dưỡng lòng yên tĩnh khí công phu. Hơn nữa bọn họ tu luyện phương thức, trừ bỏ tĩnh tu ở ngoài, chính là chiến đấu, cùng đối thủ cường đại chiến đấu, ở chiến đấu giữa đột phá tự thân, một đám tông môn người sôi nổi tới rồi, xuất hiện ở bốn phía, kinh người nóng cháy hơi thở tràn ngập, phảng phất bỏng cháy trời cao, lập tức cấp này rét lạnh thiên địa mang đến một tia ấm áp. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một tòa bảy màu nhan sắc thật lớn ngọn lửa tựa như hoa sen nhanh chóng bay vút mà đến. Tản mát ra bảy loại hoàn toàn bất đồng nóng cháy hơi thở dao động. Thất Diễm Lưu Ly Cung, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, thấy được Thất Diễm Lưu Ly Cung bảy màu hoa sen ngọn lửa tượng mọi người. Trong đó một cái không hề nghi ngờ là Thất Diễm Lưu Ly Cung chí cường giả. Mặt khác 10 cái còn lại là Thất Diễm Lưu Ly Cung ngoại tông 10 đại đệ tử. Kia 10 đại đệ tử giữa chi nhất, Trần Tông nhận được, đúng là lúc trước ở Liệt Cổ Chiến Thành giữa đối chính mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn được đến mây. Tía Thật Viêm Lâu Viêm Cực, không nghĩ tới khi cách 5 năm, Lâu Viêm Cực thế nhưng có thể đoạt được Thất Diễm Lưu Ly Cung ngoại tông tiền 10. Bất quá chính mình cùng Ngu Niệm Tâm đều có thể đoạt được Bạch Vân Sơn ngoại tông tiền 10. Lâu Viêm Cực đoạt được Thất Diễm Lưu Ly Cung ngoại tông tiền 10 cũng không phải không có khả năng. Việc, rốt cuộc Lâu Viêm Cực cũng là một thiên tài, Lâu Viêm Cực ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng cũng dừng ở Trần Tông trên mặt, đầy mặt ngạc nhiên. Hắn tự nhiên nhận được Trần Tông, rốt cuộc năm đó Trần Tông có được một loại địa chi kỳ hỏa. Hắn cũng từng ra tay thảo muốn quá lại bị cự tuyệt. Ấn tượng khắc sâu, chỉ là ở Lâu Viêm Cực xem ra, cho dù là này Trần Tông thiên phú không tồi, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 5 năm thời gian nội bay nhanh tăng lên. Lấy được Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử tiền 10A. Rốt cuộc 5 năm trước Trần Tông tu vi chính là rất thấp. Chỉ có siêu phàm cảnh 4 trọng trình tự, chẳng lẽ nói, Bạch Vân Sơn ngoại tông tiền 10 chất lượng rất thấp. Không nên, đều là tám tinh cấp thế lực, Bạch Vân Sơn hẳn là sẽ không so Thất Diễm Lưu Ly Cung nhược. Cho dù là thật sự nhược, cũng sẽ không kém quá lớn. Lâu Viêm Cực không hiểu, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hắn cũng vô pháp cảm giác được Trần Tông có ý định che giấu lên hơi thở dao động. Không biết giờ này khắc này Trần Tông tu vi đạt tới cái gì trình tự. Hừ, phỏng chừng là Bạch Vân Sơn ngoại tông đại bỉ đệ thập danh đi. Lâu Viêm Cực ý niệm vừa chuyển âm thầm thầm nghĩ, đệ nhất danh cùng đệ thập danh chênh lệch là rất lớn. Không nói đệ nhất danh, chính là tiền tam danh cùng đệ thập danh chênh lệch đều phi thường đại. Đệ thập danh chưa chắc có thể tiếp được trụ tiền tam nhất chiêu. Ít nhất ở Thất Diễm Lưu Ly Cung đó là như thế. Như vậy này Trần Tông thiên phú hơn người, trải qua Bạch Vân Sơn 5 năm bồi dưỡng cùng tự thân nỗ lực, làm thực lực của chính mình tiến nhanh, hơn nữa vài phần vận khí thành phần ở bên trong, lấy được Bạch Vân Sơn ngoại tông đại bỉ đệ thập cũng không phải không có khả năng sự. Hừ hừ hừ, ta chính là Thất Diễm Lưu Ly Cung ngoại tông đại bỉ thứ 7 danh a. Lâu Viêm Cực âm thầm nói. Lúc này đây, phàm là có nửa điểm cơ hội, ta đều phải đem ngươi địa chi kỳ hỏa đoạt lấy, tiến vào Thất Diễm Lưu Ly Cung. Lâu Viêm Cực kỳ hướng về phía Thất Diễm Lưu Ly Cung bảy loại thiên địa kỳ hỏa mà đi. Tiến vào lúc sau mới phát hiện, muốn được đến kia bảy loại thiên địa kỳ hỏa, khó khăn rất lớn, rốt cuộc thiên địa kỳ hỏa rất là chân quý, hơn nữa cũng không dễ dàng dục sinh ra tới, muốn được đến, hoặc là trả giá rất nhiều tông môn cống hiến điểm, hoặc là chính là bị chịu tông môn coi trọng. Lâu Viêm Cực đem hết toàn lực mà làm, cuối cùng cũng là vì đoạt được ngoại tông tiền 10 mới bị khen thưởng một loại địa chi kỳ hỏa. Tốn thời gian một đoạn không ngắn thời gian, rốt cuộc đem tự thân địa chi kỳ hỏa cùng Thất Diễm Lưu Ly Cung khen thưởng một sợi địa chi kỳ hỏa. Dung hợp, trở thành một loại tân thiên địa kỳ hỏa, uy năng càng cường, nếu là có thể được đến Trần Tông trên người kia một loại địa chi kỳ hỏa. Lại tốn thời gian đem chi dung hợp nói, như vậy chính mình địa chi kỳ hỏa uy năng cùng tiềm lực liền có thể tiến thêm một bước tăng lên. Cuối cùng đạt tới địa chi kỳ hỏa đỉnh, cũng lệch đến tự thân thực lực tăng nhiều. Nghĩ đến đây, Lâu Viêm Cực đó là một trận trong lòng lửa nóng. Trần Tông, người địa chi kỳ hỏa là của ta. Lâu Viêm Cực lập tức truyền âm, mang theo vài phần hài hước, vài phần khiêu khích, vài phần tự tin thanh âm tức khắc ở Trần Tông trong tai vang lên. Trần Tông kinh ngạc nhìn Lâu Viêm Cực liếc mắt một cái, lại không có đáp lại. Dựa vào siêu cường linh thức, Trần Tông có thể cảm giác ra Lâu Viêm Cực tu vi đúng là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, thực không tồi. Bất quá từ đối phương trên người, Trần Tông không có cảm giác được chút nào uy hát yêu ta. Nghiêm khắc tới nói, hiện tại có thể làm Trần Tông cảm giác được uy hát yêu ta già nửa thánh cấp dưới cũng không nhiều, thậm chí là rất ít, cho dù là Phó Vân Tiêu như vậy thực lực cũng không được. Chương 1197, Thiên Tài Tề Tụ. Thiên Cương Bá Tông người cũng tùy theo đã đến, Nhật Nguyệt Huyền Điện, Mờ Ảo Thiên Cung cùng Tuyệt Luyện Tông chờ 8 tinh cấp thế lực lần lượt đến. Mạnh mẽ hơi thở từ mỗi một chỗ tràn ngập mà ra. Bốn phía dao động không thôi, tựa như vô hình sóng chiều không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Cuốn lên một tầng tầng phong không ngừng thổi tập khai đi. Lúc này, một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng thiên địa. Cao vút vô cùng xuyên kim liệt thạch, làm mọi người cảm giác màng tai chấn động không thôi, chỉ thấy một mặt kim sắc quang mang phảng phất thiêu đốt đáng sợ lửa cháy, bay nhanh từ một phương không trung hướng bên này tới gần. Kim quang tràn ngập như thủy triều mãnh liệt, chiếu rọi một phương hư không, ngay lập tức, kia kim sắc quang mang tới gần, xuất hiện ở mọi người mấy ngàn mét có hơn bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Hiện ra xuất thân ảnh, đó là một con chim khổng lồ. Một con toàn thân kim hoàng sắc phảng phất hoàng kim đúc liền chim khổng lồ. Ngoại hình là hùng ưng giống nhau, ánh mắt vô cùng bén nhọn, tựa hồ có thể đâm thủng trời cao. Chim khổng lồ phần lưng tác đứng 6 cá nhân, trong đó một cái là trung niên nhân, tản mát ra khó có thể miêu tả hơi thở dao động. Hẳn là cùng Phi Vân đạo chủ một cấp bậc cường giả. Đến nỗi mặt khác 5 người, hẳn là muốn tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt người. Bởi vì bọn họ thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, đó là Hoàng Phủ Thị. Phi Vân đạo chủ dịu dàng nhẹ du thanh âm ở mọi người trong tai vang lên. Tức khắc minh bạch những người này thân phận, tam đại tám tinh cấp thị tộc chi nhất Hoàng Phủ Thị. Thị tộc chú trọng bổn tộc huyết mạch, ở số lượng thượng không bằng tông môn, nhưng ở chất lượng thượng lại sẽ càng tốt hơn. Phi Vân đạo chủ lại nói một câu, rất đơn giản một câu, lại ẩn chứa rất nhiều tin tức cùng nội dung, mọi người cũng đều không phải người bình thường. Đầu óc vừa chuyển liền đem Phi Vân đạo chủ kia một câu phân tích đến thấu triệt. Tam đại tám tinh cấp thị tộc vì bảo đảm bổn tộc huyết mạch kéo dài cùng tinh thuần, giống nhau sẽ không cùng ngoại tộc thông hôn, cũng rất ít mời chào ngoại tộc người, như vậy một cái thị tộc lại như thế nào sinh sôi nảy nở, cũng không có khả năng không hề cố kỵ, bởi vậy ở số lượng thượng là vô pháp cùng vẫn luôn đối ngoại tuyển nhận đệ tử tông môn so sánh với. Nhưng tông môn vẫn luôn đối ngoại tuyển nhận đệ tử, tuy rằng thiết trí rất nhiều ngạch cửa, tận khả năng chọn lựa ra thiên phú càng tốt đệ tử, nhưng mà không phải sở hữu đệ tử đều có thể trở thành cường giả. Tông môn cách làm càng có rất nhiều biển to đãi cát, tổng hội đào ra chân châu trở thành cường giả, bảo đảm tông môn truyền thừa cùng kéo dài. Tam đại thị tộc lại là bảo lưu lại huyết mạch tinh thuần, tuy rằng chỉnh thể nhân số ít, nhưng một thế hệ truyền thừa kéo dài xuống dưới, xuất hiện cường giả tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Cho nên Hoàng Phủ Thị tiến đến tham dự nhập thánh cơ duyên tranh đoạt nhân tài có 5 cái, nhưng một đám khí vũ hiên ngang hơi thở cô độc mà mạnh mẽ, có vẻ thập phần bất phàm, đều là thực lực rất mạnh hạng người. Mọi người ánh mắt đảo qua mà qua, tựa hồ ở quan sát cái nào lợi hại hơn. Mà Hoàng Phủ Thị 5 người cũng lấy sắc bén ánh mắt từ từ đảo qua, quan sát người khác, nơi này mỗi người đều khả năng trở thành đối thủ. Trần Tông chú ý tới, Hoàng Phủ Thị người hai trong mắt cùng những người khác có chút bất đồng. Hắc đồng thượng tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt nhỏ đến không thể phát hiện kim quang. Kia kim quang như nước, thập phần thuần túy, ngầm có ý một tia cao quý, cao cao tại thượng cao quý, phảng phất vương tộc giống nhau, sinh ra bất phàm. Trên thực tế, tam đại thị tộc thật là huyết mạch phi phàm, bọn họ cơ hồ đều là huyết mạch tu luyện giả, có được không tầm thường huyết mạch. Xem Cao Nhạc Bình sẽ biết, nguyên bản xem như không tồi thiên tài, nhưng đặt ở toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông chỉ có thể xem như bình thường, lại bởi vì thức tỉnh rồi liệt hổ huyết mạch, lập tức trở nên bất phàm, trực tiếp liền siêu việt không ít đệ tử. Nếu nói Cao Nhạc Bình thiên phú từ nguyên bản là Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử trung xuống nước chuẩn, như vậy thức tỉnh liệt hổ huyết mạch lúc sau đã đạt tới trung đẳng, thậm chí sở siêu việt có thể coi như là trung thượng tiêu chuẩn. Một cái tốt huyết mạch sau khi thức tỉnh cấp tu luyện giả sở mang đến thay đổi là kinh người. Tam đại thị tộc tuyệt đại đa số đều là huyết mạch giả, tới rồi nhất định trình độ đều sẽ thức tỉnh, một thân thiên phú cùng thực lực cũng sẽ bởi vậy mà bạo trướng. Mà này 5 người nhưng đều là Hoàng Phủ Thị này trẻ tuổi mạnh nhất người. Để cho Trần Tông chú ý chính là kia 5 người giữa chi nhất cũng là Hoàng Phủ Thị hai nữ tử chi nhất, một thân kim sắc giáp trụ như kim ưng lông chim bện mà thành, đem cao gầy lồi lõm dáng người hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Có một loại khó có thể miêu tả mạnh mẽ cùng mỹ diệu, là giã tính cùng cao quý kết hợp, tràn ngập kinh người lực hấp dẫn. Đỉnh đầu kim linh quan hạc, tóc đen như tơ phi dương, nàng khuôn mặt làn da ôn nhuận như mỹ ngọc, vầng sáng tự sinh, ngũ quan cùng khuôn mặt thập phần phối hợp, vô cùng tinh xảo chung lại có chứa một tia khó có thể miêu tả anh khí. Phảng phất nữ võ thần giống nhau anh khí, cả người liền tản mát ra một loại cao cao tại thượng giống như vương nữ giống nhau hơi thở, làm người kính sợ đồng thời, lại có một loại đem chi chinh phục xúc động. Trần Tông chú ý tới nàng, đều không phải là toàn bởi vì người này kia hơn người mỹ mạo cùng độc đáo khí chất, càng chủ yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là nàng này trên người kia một tia như có như không hơi thở dao động, làm Trần Tông cảm giác được độc đáo mà cường đại, đây là một cái kình địch. Trong nháy mắt, Trần Tông liền đến ra một cái kết luận, đương nhiên, nàng này đối tự thân hơi thở nắm chắc cũng thập phần kinh người. Không có Trần Tông bực này siêu cường linh thức cùng cảm giác, căn bản là khó có thể cảm thấy được, đến nỗi một cái khác nữ tử tuy rằng cũng là tướng mạo khí chất bất phàm, lại không có cấp Trần Tông mang đến cái loại này độc đáo cảm giác. Trần Tông cũng liền không có quá nhiều chú ý, bất quá nhưng thật ra bọn họ dưới tòa kia kim sắc như hùng ưng tựa phi bằng chim khổng lồ, làm Trần Tông nhìn nhiều vài lần, rất mạnh, đó là hoàng kim thánh ưng. Trần Tông phỏng chừng chính mình ngăn không được kia chim khổng lồ một chảo. Lúc này, một mặt thanh quang chiếu rọi một phương không gian, mơ hồ có tựa xà ti rồng ngâm quái dị tiếng vang triệt thiên địa. Toàn thân màu xanh lá chiều cao 100 mét xa xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Dữ tợn và bá đạo ngoại hình, lạnh nhạt đến cực điểm hai tròng mắt, làm người vừa thấy, liền khó có thể quên, làm người vừa thấy, liền cả người phát lạnh. Đây là thanh mang huyền xà, thập phần nổi danh mà dữ tợn hung tàn một loại yêu thú. Huyền xà trên lưng tắc đứng 6 người. Một cái là trung niên nhân, mặt khác 5 cái còn lại là thanh niên, 4 nam 1 nữ, những người này, đúng là Đông Ly thị người. Ầm ầm ầm, đại địa chấn động không thôi, một cái khác phương hướng, một mảnh màu đỏ đen quang mang nhanh chóng lan tràn tới. Phảng phất hắc hồng ngọn lửa thao thao thiêu đốt hóa thành hỏa lãng mãnh liệt thổi quét tới. Đáng sợ hơi thở vô cùng hung hãn, phảng phất từ địa ngục xuất hiện giống nhau, mọi người kinh hãi rất nhiều cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tây bắc phương hướng. Một đầu toàn thân màu đen màu đỏ vằn giao nhau thiêu đốt hắc rực rỡ diễm 100 mét thật lớn mãnh hổ. Chính chạy như điên mà đến, này màu đỏ đen cự hổ có 2 chi thật dài kiếm răng. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, kia kiếm răng màu trắng, che kín màu đỏ đen phức tạp hoa văn, nhiều xem vài lần liền sẽ làm người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà cự hổ phê bộ vị, càng là che kín giữ tợn gai nhọn, từng cây dài đến mấy mét, phảng phất quái dị cánh giống nhau, cự hổ cái đuôi không ngừng ném động, nhất phía cuối, thiêu đốt màu đỏ đen ngọn lửa. Mãnh liệt vô cùng, đây là vực sâu ma hổ, vực sâu ma hổ trên lưng 6 người, đúng là uất trì thị người, từ đây, 10 đại 8 tinh cấp thế lực toàn bộ tụ tập đầy đủ, mà đông đảo thất tinh cấp thế lực cũng lấy các loại phương thức tới rồi. 8 tinh cấp thế lực có 10 cái, mà thất tinh cấp thế lực càng nhiều, có năng lực có tư cách tới rồi, ước chừng có 30 mấy cái nhiều, mỗi một cái đều là thất tinh cấp giữa tương đối cường đại thế lực. Phi giống nhau thất tinh cấp có thể so sánh với, mỗi một cái thất tinh cấp thế lực được đến danh ngạch là 5 cái. 30 mấy cái thất tinh cấp thế lực, sẽ có 160 mấy cái đệ tử tham dự lần này tranh đoạt, mà tam đại 8 tinh cấp thị tộc còn lại là 15 cái, 7 đại 8 tinh cấp tông môn còn lại là 70 cái, thêm lên đó là 200 nhiều, nhưng, tam đại cửu tinh cấp thế lực còn chưa từng đã đến. Tam đại cửu tinh cấp thế lực chính là kình thiên thượng vực giữa nhất cường đại thế lực, không thể địch nổi thế lực, bọn họ danh ngạch càng nhiều, mỗi một cái 20 người, bởi vậy tổng số là 60 người. Thêm lên, liền có 300 nhiều nhân xâm cùng lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt. Nhưng có thể được đến nhập thánh cơ duyên giả lại chỉ có 36 cái. 300 nhiều người giữa tranh phong ra 36 cái. Gần như 10 so 1 tỷ lệ, không biết này tranh phong sẽ kịch liệt thành bộ dáng gì. Mà đến bây giờ, mọi người lại vẫn là không biết, rốt cuộc muốn như thế nào tranh phong, tranh đến kia 36 cái nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Một tòa tràn ngập huyền diệu núi lớn trên cao buông xuống. Phảng phất từ hư vô bên trong trực tiếp xuất hiện giống nhau. Vô cùng huyền diệu, đủ loại huyền quang từ từ tại đây cây số lớn nhỏ núi cao quanh thân. Núi cao rừng ở một phương, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, trên ngọn núi liền đứng 21 đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh là lão giả, thân xuyên áo bào cho chắp hai tay sau lưng, biểu tình đạm mạc, cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, hai tròng mắt khép mở chi gian ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Cửu tinh cấp thế lực Thái Diễn Sơn buông xuống, lão giả phía sau đó là Thái Diễn Sơn 20 cái đệ tử. Tùy theo, còn lại là Thiên Huyền Cổ Điện buông xuống. Thiên Huyền Cổ Điện xuất hiện chính là một tòa huyền diệu quang mang từ từ vô biên đại điện. Vừa xuất hiện, liền mang theo vạn trượng dáng màu tràn ngập một phương. Cửa điện mở ra, một tôn mỹ diệu cao quý thân xuyên cung trang thân ảnh chậm chậm đi ra. Mỗi một bước đều tràn ngập kinh người không cách nào hình dung ý nhị. phảng phất mỗi một bước đều đạp lên đạo vận phía trên. Một bộ màu tím cung trang thượng hoa văn như nước chậm rãi chảy xuôi, làm người không kịp nhìn. Thiên Huyền cổ điện chí cường giả thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ có chút một tia ý cười. Nàng phía sau cũng xuất hiện 20 đạo thân ảnh, một đám hơi thở huyền diệu vô cùng, đúng là muốn tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh phong đệ tử. Tiếng gầm rú từng trận, kinh người hơi thở phóng lên cao, từ nơi xa thổi quét mà đến, mũi nhọn, sắc bén, bá đạo, hùng hồn, vô biên vô hạn, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy vạn trượng quang mang từ phương đông phun ra mà ra, chiếu rọi một phương vòng trời, nhanh chóng lan tràn khai đi, kia quang mang mãnh liệt vô cùng, tựa như một vòng liệt dương, một con thuyền thật lớn tàu bay phảng phất từ thái dương giữa chạy mà ra. Kia tàu bay thượng có 5 mặt cờ xí, phân bố 5 biên, đón gió tung bay, ngũ tuyệt thiên cung, kình thiên thượng vực có tam đại cửu tinh cấp thế lực. Nhưng công nhận thanh thế cường thịnh nhất chính là ngũ tuyệt thiên cung. Ẩn ẩn cũng bị cho rằng là kình thiên thượng vực giữa mạnh nhất thế lực. Phảng phất áp trục giống nhau, ngũ tuyệt thiên cung cuối cùng một cái xuất hiện, vừa xuất hiện, dáng màu lan tràn nửa không trung, liệt dương quang mang vạn trượng bắn nhanh, kia tàu bay thật lớn cây số, lập lòe 5 loại nhan sắc ánh sáng. Mỗi một loại ánh sáng ở lập lòe khi đều mãnh liệt lóa mắt đến cực điểm, làm người khó có thể nhìn thẳng, hết sức cao điệu, hết sức bá đạo, hết sức bế nghệ, phảng phất ở chiêu cáo thế gian, ngũ tuyệt thiên cung chính là cường đại nhất giống nhau. Theo ngũ tuyệt thiên cung đã đến tận đây, tham dự lần này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt thế lực cũng toàn bộ trình diện. Chương 1198, Tuyết vực tranh phong. Tam đại cửu tinh cấp thế lực, 10 đại tám tinh cấp thế lực, 30 mấy cái đứng đầu thất tinh cấp thế lực, toàn bộ trình diện. Tham dự nhập thánh cơ duyên tranh phong giả, tổng số có 300 nhiều người, này 300 nhiều người mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài. Đều là thiên tài trung tinh anh, phóng tới ngoại giới đi, liền đủ để quét ngang một phương, mà hiện tại bọn họ tụ tập tại đây, đó là muốn tranh đoạt kia nhập thánh cơ duyên. Có lẽ, liền tính là thật sự được đến cái gọi là nhập thánh cơ duyên cũng không thấy đến có thể đột phá đến. Nhập thánh cảnh, lại có thể gia tăng đột phá tỷ lệ, không có gì là 100% tuyệt đối sự tình, lại có cao cùng thấp phân chia. Ngũ tuyệt thiên cung 20 cái đệ tử giữa, có 2 cái là Trần Tông nhận thức, hoặc là nói biết đến người, một cái là Võ Lăng Không. Nhìn đến Võ Lăng Không, Trần Tông vì đối phương cảm thấy cao hứng, mà Võ Lăng Không cũng nhìn đến Trần Tông, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra đầy mặt ý cười. Ở liệt cổ trên chiến trường, hai người thưởng thức lẫn nhau kết hạ hữu nghị, tuy rằng không có tiến vào cùng cái tông môn, tuy rằng cũng có 5 năm thời gian chưa từng gặp mặt gặp nhau, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng đến hai người chi gian hữu nghị. Bằng hữu chân chính, cho dù là nhiều năm chưa từng gặp mặt, chưa từng liên hệ, một ngày kia tương ngộ khi vẫn như cũ như lúc trước như vậy, sẽ không có nửa phần mới lạ. Mặt khác một người, còn lại là Lữ Nhất Tuyệt. Lữ Nhất Tuyệt chính nổi lên vẻ mặt hài hước cười lạnh, nhìn chăm chú Ngu Niệm Tâm, hắn khẩu hình tựa hồ là đang nói, Ngu sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Như thế đơn giản một câu, tựa hồ là thăm hỏi, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều ít đắc ý cùng khiêu khích, chỉ có Ngu Niệm Tâm chính mình mới rõ ràng. Lại lần nữa nhìn đến Lữ Nhất Tuyệt, Ngu Niệm Tâm thần sắc biến đổi, hai tròng mắt che kín sắc bén sát khí. Nàng nguyên bản thuộc về trung vực Phong Lôi Tông đệ tử, vẫn chưa nghĩ tới rời đi Phong Lôi Tông tiến vào liệt cổ chiến trường, tiến vào thượng vực, chỉ là bởi vì đuổi giết Lữ Nhất Tuyệt mới vừa rồi như thế. Không nghĩ tới chính là chính mình không chỉ có không có thể giết chết Lữ Nhất Tuyệt, kia Lữ Nhất Tuyệt ngược lại trở thành cửu tinh cấp thế lực ngũ tuyệt thiên cung đệ tử. Cửu tinh cấp thế lực cùng thất tinh cấp thế lực chi gian chênh lệch vô pháp tưởng tượng, dựa vào Lữ Nhất Tuyệt thiên tư được đến cửu tinh cấp thế lực bồi dưỡng, tương lai sẽ trở nên có bao nhiêu cường đại, cũng vô pháp tưởng tượng. Ngu Niệm Tâm một lần cảm thấy tuyệt vọng, cũng may chính mình cũng tiến vào Bạch Vân Sơn, hiện giờ thông qua chính mình không ngừng nỗ lực, thực lực đại tiến, Lữ Nhất Tuyệt người này, tuyệt đối muốn giết chết. Đây là Ngu Niệm Tâm lúc ban đầu mục đích cũng là tâm nguyện. Càng ở lặng yên chi gian diễn biến vì chấp niệm, Lữ Nhất Tuyệt đầy mặt khiêu khích hài hước bộ dáng, làm Ngu Niệm Tâm sát khí càng thêm mãnh liệt, giống như núi lửa dung nham cuồn cuộn bốc lên, cơ hồ phun trào bùng nổ mà ra. Sư tỷ, vững vàng. Trần Tông thanh âm chợt ở Ngu Niệm Tâm trong tay vang lên, mang theo một tia vận luật, làm Ngu Niệm Tâm nháy mắt tỉnh táo lại, thoát khỏi sát khí ảnh hưởng. Nơi này cũng không phải động thủ hảo địa phương, huống chi liền tính là động thủ cũng khó có thể giết chết Lữ Nhất Tuyệt, bởi vậy ấn xuống sát khí là biện pháp tốt nhất, làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Nhìn đến Ngu Niệm Tâm từ sát khí bạo nộ sắp bùng nổ đến bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, Lữ Nhất Tuyệt tức khắc ngẩn ra, này cùng hắn sở thiết tưởng không phù hợp. Ngu Niệm Tâm thiên phú rất cao, chút nào không thua hắn, tuy rằng tiến vào ngũ tuyệt thiên cung tu luyện, một thân thực lực có cực đại tăng lên, nhưng Ngu Niệm Tâm cũng tiến vào Bạch Vân Sơn bên trong. Bằng nàng thiên phú, thực lực khẳng định cũng sẽ bay nhanh tăng lên. Lữ Nhất Tuyệt rất rõ ràng, Ngu Niệm Tâm là quyết tâm muốn sát chính mình, bị một cái thiên phú xuất chúng thực lực lại không yếu người nhớ thương. Loại cảm giác này nhưng không dễ chịu, làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, Lữ Nhất Tuyệt nhìn đến Ngu Niệm Tâm khi, liền muốn chọc giận Ngu Niệm Tâm, làm Ngu Niệm Tâm vào lúc này ra tay, nói không chừng có thể nhân cơ hội này mượn dùng Ngũ Tuyệt Thiên Cung lực lượng đem chi chém giết. Giết không được cũng có thể đem chi bị thương nặng, hoặc là làm đối phương mất đi lúc này đây nhập thánh cơ duyên tranh đoạt. Nói ngắn lại, như thế nào đối chính mình có lợi liền như thế nào tới. Không nghĩ tới Ngu Niệm Tâm thế nhưng có thể ở cực hạn sắp bùng nổ sát khí hạ bình tĩnh lại. Cái này làm cho Lữ Nhất Tuyệt càng thêm kiêng kỵ. Ngu Niệm Tâm dịch khai tầm mắt, không hề xem Lữ Nhất Tuyệt, bởi vì Lữ Nhất Tuyệt sẽ không ngừng âm thầm khiêu khích. Tùy theo, đó là công bố tranh đoạt danh ngạch biện pháp. Tại đây một mảnh tuyết vực chỗ sâu nhất, cũng chính là Kình Thiên Thượng vực cuối chỗ, có một tòa bí cảnh, tên là Tuyết Bay Bí Cảnh, 300 nhiều đến từ các tông môn thế lực thiên tài các đệ tử. Đem từ nơi này xuất phát, bằng mau tốc độ đến đồng tiến nhập Tuyết Bay Bí Cảnh. Này trong đó có thời gian hạn chế, trong khi 3 ngày, nói cách khác, nếu là trong vòng 3 ngày không có thể đi vào Tuyết Bay Bí Cảnh, liền tương đương đào thải, vô pháp tham dự tiếp theo giai đoạn tranh phong, càng không cần phải nói nhập thánh cơ duyên. Mà đệ nhị giai đoạn còn lại là ở tiến vào Tuyết Bay Bí Cảnh lúc sau. Săn giết bí cảnh trong vòng tuyết thú lấy được tuyết tinh. Tìm được 36 tòa bí cảnh chi môn, lấy tuyết tinh lực lượng đem bí cảnh chi cửa mở ra. Thông qua bí cảnh chi môn rời đi Tuyết Bay Bí Cảnh. Mỗi một tòa bí cảnh chi môn chỉ có thể bị mở ra một lần. Lúc sau liền báo hỏng, nói cách khác, chỉ có 36 nhân tài có thể thông qua bí cảnh chi môn rời đi Tuyết Bay Bí Cảnh. Đó là nhập thánh cơ duyên đạt được giả, những người khác, còn lại là bị đào thải, cùng nhập thánh cơ duyên vô duyên. Nghe tới này tranh phong tựa hồ rất đơn giản, nhưng chân chính như thế nào, còn cần chính mình tự thể nghiệm mới có thể biết được. Đi thôi, chỉ mình có khả năng, Phi Vân đạo chủ đối 10 vị đệ tử nói, cho cổ vũ, cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh trên cao bay vọt dựng lên, như hùng ưng như mãnh hổ như phiêu vũ như mũi tên rời dây cung từ từ hoàn toàn bất đồng. Lại đều thập phần nhanh chóng, 3 ngày thời gian, tựa hồ thời gian còn hành, không tính đoạn, dựa vào mọi người tốc độ 3 ngày đủ để chạy như bay ra rất xa rất xa. Nhưng ai biết tại đây một mảnh tuyết vực sẽ tao ngộ đến tình huống như thế nào hoặc là nguy hiểm. Do đó ảnh hưởng đến đi tới tốc độ, cơ duyên là chính mình tranh thủ, cùng người khác không quan hệ. Một khi đã như vậy, liền tính là cùng cái tông môn đệ tử cũng sẽ không bởi vậy mà cho nhau khiêm nhượng. Có thể khiêm nhượng đi ra ngoài cơ duyên, hoặc là đối chính mình không có bao lớn tác dụng, hoặc là đối phương đối chính mình mà nói thập phần quan trọng. Nhập thánh cơ duyên, ai đều muốn, sao có thể khiêm nhượng đi ra ngoài, nếu muốn khiêm nhượng đi ra ngoài, kia còn tới nơi này làm cái gì? Tranh Trần Tông thân hình mơ hồ không chừng, như thuận gió mà lên, tựa phi vân lược không mà đi, tốc độ so nửa năm trước lại muốn nhanh vài phần, kỳ thật thực lực đạt tới chân chính siêu phàm cảnh cực hạn lúc sau. Tốc độ cũng đồng dạng sẽ đạt tới cực hạn, nếu là không có ngoại lực tương trợ, muốn tiến thêm một bước tăng lên, khó khăn lớn hơn nữa. Bất quá nếu là tu luyện có cao minh thân pháp, hơn nữa đem chi tu luyện đến cao thâm trình tự, cũng có thể làm chính mình tốc độ càng mau, nếu là gọi ra ngự không mây trắng, ngự không phi hành mà đi. Kia tốc độ xác thật sẽ so với chính mình bình thường cực hạn tốc độ muốn mau thượng một ít, lại không cách nào cùng thi triển thân pháp so sánh với. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Bạch Vân Sơn 10 cái đệ tử mới đều không có gọi ra ngự không mây trắng, lựa chọn thi triển thân pháp, tốc độ càng mau. Này nửa năm, Trần Tông trừ bỏ khổ tu mây trắng lăng tiêu công ở ngoài, tự nhiên cũng không có buông những mặt khác tu luyện, tâm kiếm chân kinh muốn tìm hiểu, Huyễn Vân nói hạ bộ đổi tìm hiểu tu luyện, ngoài ra có được cũng đủ tông môn cống hiến điểm Trần Tông còn đổi phi vân trên đường bộ cùng trung bộ. Luyện Vân nói thượng bộ cùng trung bộ, hóa lỏng lúc sau linh hồn, làm Trần Tông thừa nhận năng lực càng cường, ngộ tính cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng tiến thêm một bước tăng cường. Hơn nữa đủ loại tích lũy dưới, tìm hiểu phi vân nói cùng Luyện Vân nói tốc độ so năm đó tìm hiểu Huyễn Vân nói tốc độ muốn mau. Thượng gấp 10 lần không ngừng, bằng không đặt ở trước kia, Trần Tông cũng không dám làm như vậy. Phi vân đạo chủ tốc độ, tìm hiểu này tinh túy lúc sau, không chỉ có thể thi triển ra càng mau kiếm, còn có thể làm chính mình thân pháp càng mau. Mây trắng năm đạo tinh diệu, trước nay liền không phải phiến diện, mà là toàn diện, điểm này theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu không ngừng tu luyện. Thể hội càng ngày càng khắc sâu, làm Bạch Vân Sơn ngoại tông đại bỉ đệ nhất nhân. Trần Tông không chỉ có là thực lực cường đại, tốc độ cũng là nhanh nhất, chớp mắt liền siêu việt quá Bạch Vân Sơn những đệ tử khác. Bay nhanh đi phía trước mà đi, có lẽ có người sẽ cảm thấy, Trần Tông nếu như vậy cường nhanh như vậy, vậy hẳn là cùng mặt khác đồng môn các sư huynh đệ cho nhau nâng đỡ. Nghe tới tựa hồ không sai, nhưng cẩn thận tưởng lại sai đến thái quá. Này nhập thánh cơ duyên tranh đoạt, tranh chính là cá nhân, mà không phải đoàn thể. Nếu nói này đây đoàn thể là chủ, cái nào tông môn cái nào thế lực trước đến, liền đều có thể được đến nhập thánh cơ duyên danh ngạch. Như vậy Trần Tông khẳng định sẽ cùng mặt khác người liên thủ. Chỉ là, đây là 300 nhiều người chi gian tranh phong, cho dù là đồng môn bên trong, cũng ở tranh phong, làm Trần Tông hạ thấp chính mình tốc độ cùng những người khác cùng nhau tịnh tiến. Loại này cách làm, đó là chôn vùi này khó được cơ duyên. Sư tỷ, ta đi trước một bước, Trần Tông cấp Ngu Niệm Tâm truyền âm nói, sư đệ, ta cũng sẽ đuổi kịp. Ngu Niệm Tâm đáp lại nói, kỳ thật không chỉ có Trần Tông như thế, những người khác cũng đều là như thế. Tốc độ mau người đem hết toàn lực đi phía trước, tốc độ hơi chậm người chỉ có thể phấn khởi tiến lên. Dần dần, Trần Tông cùng Bạch Vân Sơn những người khác kéo ra khoảng cách. Tuyết vực phía trên, thuần túy tuyết trắng bao trùm vô tận, nhìn như vô biên vô hạn không thấy cuối. Từ mới vào tuyết vực bắt đầu muốn đến tuyết vực cuối. Không biết có bao nhiêu trường, nói ngắn lại dựa vào mọi người siêu cường thị lực cũng vô pháp nhìn đến. Dù cho là nơi xa từng tòa chót vót tuyết sơn, cũng làm mọi người có thực xa xôi cảm giác. 300 nhiều người, lúc đầu tựa hồ rất nhiều, nhưng theo mọi người không ngừng thi triển thân pháp đi trước. Khoảng cách dần dần kéo ra lúc sau, nhìn qua, liền hình như là một đám tiểu hắc điểm rơi rụng ở tuyết trắng vùng quê phía trên. Trên cao nhìn xuống quan sát, liền giống như tán loạn con kiến đàn giống nhau. Trần Tông toàn lực thi triển thân pháp cực nhanh đi phía trước. Cũng chú ý bốn phía động tĩnh, chính mình tốc độ cũng không phải nhanh nhất. Kia tam đại cửu tinh cấp thực lực, Ngũ Tuyệt Thiên Cung, Thái Diễn Sơn cùng Thiên Huyền Cổ Điện 20 cái đệ tử. Một đám tốc độ kinh người, đặc biệt là nhanh nhất ba người, thế nhưng muốn so với chính mình càng nhanh vài phần, mà tam đại thị tộc giữa, Trần Tông cũng chú ý tới cái kia khí chất thập phần độc đáo nữ tử. Phảng phất chiến trường xung phong giống nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tốc độ cực kỳ kinh người. Nàng quanh thân tựa hồ có kim sắc ánh lửa tràn ngập, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kia kim sắc diễm lưu ở sau lưng phiêu đãng, tựa như giải lụa rực rỡ lại phảng phất cánh chim giống nhau. Lệnh nàng tốc độ càng mau, tựa chiến trường xung phong, lại phảng phất hoàng kim thánh ưng sắc bén, càng có một loại khó có thể miêu tả cao quý. Đông Ly thị một phương, thân pháp triển khai, phảng phất thanh mang huyền xà du tẩu, nhìn như uốn lượn, tốc độ lại cũng thập phần kinh người, mà Uất Chỉ thị một phương còn lại là cả người tràn ngập màu đỏ đen quang mang. Quang mang phun trào như núi lửa dung nham cuồn cuộn, một đường chạy như điên mà đi, mỗi một bước đều phảng phất muốn dẫm toái đại địa dường như. Mỗi một bước đều sẽ phát ra ra kinh người lực lượng đánh sâu vào. Lệch đến tự thân tốc độ càng thêm nhanh chóng, một đường hoành đẩy mà đi. Chương 1199, tuyết vực tranh phong. Tuyết vực mênh mang, không thấy nửa phần tạp sắc, lúc đầu xem, liền sẽ có kinh sợ nhân tâm kinh tâm động phách cảm. Nhưng nhiều xem trong chốc lát lúc sau, bắt đầu sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, bởi vì, đều là màu trắng. Thuần túy màu trắng, vô biên vô hạn màu trắng, vô sinh cơ màu trắng, huống chi, mọi người là tới tranh phong, mà không phải tới thưởng thức cảnh sắc, lại mỹ cảnh sắc cùng nhập thánh cơ duyên so sánh với. Bé nhỏ không đáng kể, đợi cho ngày sau đăng lâm đỉnh, muốn xem thế nào cảnh đẹp đều có thể, còn có thể lấy càng nhã nhặn lịch sự tâm thái xem xét. Tranh chính là cơ duyên, tranh chính là thời gian, tranh chính là tiền đồ, tranh chính là đại thế, cùng thế hệ bên trong, ai có thể càng tiến thêm một bước, đoạt đến một phân tiên cơ. Liền có rất lớn hy vọng đem mặt khác người vứt bỏ, đuổi kịp và vượt qua đời trước. Cơ duyên xưa nay không phải trống rỗng buông xuống, như bánh có nhân giống nhau tạp đến trên đầu, muốn chính mình đi tranh thủ đi tranh đoạt. Lùi một bước nói, liền tính là vận khí kinh người, trống rỗng như trời giáng bánh có nhân dường như được đến cơ duyên, không có đủ năng lực cũng vô pháp ở cơ duyên giữa được đến chỗ tốt, tương phản còn khả năng bởi vậy mà bỏ mạng. Liên can các thế lực cường giả nhóm sôi nổi ngự không bay lên trời cao quan sát mà xuống, tựa hồ nhìn một đám con kiến ở đường dài bôn tập. Kỳ thật lấy mọi người tốc độ, cho dù là chậm nhất tốc độ cũng có thể ở 3 ngày thời gian nội đi ngang qua này một mảnh mênh mang tuyết vực, đến tuyết vực cuối, do đó tiến vào tuyết bay bí cảnh. Nhưng sự tình có đơn giản như vậy sao? Không có, đó là chỉ lý luận thượng sẽ không gặp được bất luận cái gì đột phát sự kiện tình huống, mà ở này một mảnh tuyết vực thượng lại sẽ không như vậy an ổn. Lúc này 300 nhiều người đều đã phân ra khoảng cách, đơn giản thượng nói 300 nhiều người căn cứ tốc độ nhanh chậm cùng trước sau có thể chia làm 4 cái thê đội. Cái thứ nhất thê đội chính là đi vội ở phía trước nhất thê đội, nhân số ít nhất bất quá mới mười mấy người mà thôi. Đệ nhị thê đội cùng đệ nhất thê đội cách xa nhau mấy ngàn mét, nhân số có 40 mấy cái nhiều. Đệ tam thê đội cùng đệ nhị thê đội lại cách xa nhau mấy ngàn mét, nhân số tắc có 70 mấy cái nhiều. Đệ tứ thê đội cùng đệ tam thê đội chi gian khoảng cách cũng không sai biệt lắm là mấy ngàn mét, nhân số nhiều nhất mấy ngàn mét. Đối mọi người mà nói, kỳ thật ở ngắn ngủn một tức thời gian nội là có thể lướt qua. Nhưng đệ tứ thê đội lại như thế nào cũng đuổi không kịp đệ tam thê đội. Đồng dạng, đệ tam thê đội như thế nào cũng đuổi không kịp đệ nhị thê đội. Đệ nhị thê đội như thế nào cũng đuổi không kịp đệ nhất thê đội. Này khoảng cách càng là ở bất chi bất giác chung không ngừng kéo duỗi. Đệ nhị thê đội bên trong 40 mấy người, một nửa đến từ tam đại cửu tinh cấp thực lực, dư lại đại bộ phận đến từ 10 đại tám tinh cấp thế lực. Thế nhưng có hai cái đến từ thất tinh cấp thế lực. Như thế làm trên không liên can cường giả nhóm có điểm kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, suy nghĩ một chút cũng ở tình lý bên trong, tuy rằng thất tinh cấp thế lực không bằng tám tinh cấp càng không bằng cửu tinh cấp. Lại tổng hội xuất hiện như vậy một hai cái tương đối xuất sắc thiên tài. Đủ để cùng tám tinh cấp thế lực thậm chí cửu tinh cấp thế lực thiên tài so sánh với. đến nỗi đệ tam thê đội, số ít mấy cái là tam đại cửu tinh cấp thế lực đệ tử, một bộ phận là 10 đại tám tinh cấp thế lực đệ tử, đại bộ phận là thất tinh cấp thế lực đệ tử, đệ tứ thê đội, tuyệt đại đa số đều là thất tinh cấp thế lực đệ tử. Ngu Niệm Tâm ở vào đệ tam thê đội phía trước nhất, nàng Bạch Vân Sơn giữa thuộc về vân bảng đệ thập, liệt với đệ tam thê đội cũng thực bình thường. Ngao ô, từng đợt cao vút tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, tại đây trống trải vùng quê thượng như núi phong rít gào, càng truyền càng xa, tức khắc làm mọi người thần sắc khẽ biến. Đây là tiếng sói chu, là bầy sói chu lên thanh, hết đợt này đến đợt khác từ phía trước cùng tả hữu hai bên không ngừng truyền đến, càng thêm cao vút. Tuyết vực thượng hẻo lánh ít dấu chân người, lại có một ít yêu thú sống ở, tỉ như tuyết lang linh tinh yêu thú, chỉ thấy chính phía trước có tuyết bạch sắc bụi đất cuồn cuộn như sóng chiều mãnh liệt dựng lên, không ngừng dao động tràn ngập tới, mơ hồ có tiếng gầm rú từng trận tùy theo vang lên. Kinh thiên sát khí hùng hồn như sóng chiều mãnh liệt mênh mông, dẫn đầu đánh sâu vào tới, phảng phất một trận gió lạnh lạnh thấu xương lưỡi đao sắc bén, xẹt qua đệ nhất thê đội mọi người, làm cho bọn họ cả người thoáng một ngưng, một trận hàn ý xâm nhập quanh thân, hơi hơi tê dại. Mới vào tuyết vực khi, mọi người liền cảm thấy một trận hàn ý, như vậy hàn ý đủ để đem thân cường thể tráng người thường ở ngắn ngủn tam tức nội đông chết. Liền tính là chút cơ cảnh tu luyện giả nếu không có sung túc chuẩn bị, cũng vô pháp ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Mà này tuyết vực càng là hướng bên trong thâm nhập, hàn ý càng nặng, càng thêm đáng sợ, tỉ như hiện tại một đám những thiên tài ít nhất thâm nhập mấy chục vạn mét khoảng cách. Nơi này độ ấm thập phần thấp, một khối tinh cương quang ra ngoài đều sẽ ở nháy mắt bị đông lại thành đóng băng. Nếu là chút cơ cảnh tu luyện giả đi vào nơi này, cũng chịu đựng không nổi mấy tức thời gian liền sẽ biến thành khắc băng. Sinh cơ diệt sạch, siêu phàm cảnh tác bất đồng, sinh mệnh bản chất đã tiến hành quá một lần lột xác, quá độ, trở nên càng thêm cao cấp, càng cường đại hơn, các phương diện đều tương đối với chút cơ cảnh có rõ ràng tăng lên. Đối ngoại giới hoàn cảnh thích ứng năng lực cùng chống đỡ năng lực càng cường rất nhiều lần. Hơn nữa càng cường đại tu vi cùng lực lượng, mặc kệ là nóng cháy vẫn là rét lạnh đều có càng cường chống cự năng lực. Tuy là như thế, mọi người cũng cảm giác được hàn ý không ngừng từ bốn phương tám hướng xâm nhập đến trong cơ thể. Chỉ là bị mọi người không ngừng vận chuyển lực lượng sở chống đỡ, vô pháp xâm nhập mảy may, đặc biệt là cự phách thiên môn đệ tử đối kháng loại này hàn ý càng có ưu thế. Bởi vì bọn họ thân thể thập phần mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy đến kinh người. Tràn đầy khí huyết ẩn chứa kinh người nhiệt lượng, đủ để chống đỡ như vậy hàn ý, không cần thêm vào tiêu hao lực lượng, cuồn cuộn màu trắng sóng biển phóng lên cao, thẳng tới trăm mét màu trắng tuyết lãng hạ còn lại một con toàn thân tuyết trắng cự lang. Mỗi một đầu toàn thân tuyết trắng cự lang ít nhất có 2 mét cao, chiều cao quá 4 mét, tính thượng cái đuôi gần như 5 mét, cả người tuyết trắng không có một chút tạp sắc, thoạt nhìn thập phần thuần túy thuần tịnh, nếu là đem chi hoàn chỉnh lột xuống dưới, tuyệt đối có thể buôn bán ra kinh người giá cao. Rốt cuộc loại này da lông thập phần khó được, thích người có rất nhiều, bất luận là chế tác thành da thảo mặc ở trên người vẫn là chế thành cái đệm phô trên giường cùng với ghế dài thượng, đều là thật tốt lựa chọn. Đương nhiên, lấy mọi người thân phận cũng sẽ không ở chỗ này săn giết tuyết lang lột lấy da lông đi buôn bán. Kia đã hạ giá, bán được giá đối bọn họ mà nói, cũng không tính cái gì. Tuyết lang cái này xưng hô rất đơn giản thực bình thường, hàm nghĩa lại một chút đều không đơn giản không bình thường. Mỗi một con tuyết lang đều là siêu phàm cảnh trình tự yêu thú, còn không phải giống nhau siêu phàm cảnh, toàn bộ đều đạt tới siêu phàm cảnh hậu kỳ, ít nhất là siêu phàm cảnh bảy trọng trình tự, không ngừng bôn tập mà đến tuyết lang đàn rậm rạp, số lượng ít nhất quá ngàn, kinh người hung thần hơi thở cuồn cuộn thổi quét tới. Đây là tuyết vực thượng sát thủ, cho dù là thân thể thực lực so chúng nó cường đại tuyết vực yêu thú cũng không muốn cùng chúng nó chính diện tương đối, hung tàn, tàn nhẫn, tinh thông hợp tác. Ở tuyết vực thượng, tuyết lang đàn không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất yêu thú. Đối mặt hơn 1000 tuyết lang đánh sâu vào, đệ nhất thê đội mười mấy người thần sắc khác nhau, có khẽ cau mày, hơi hiện ngưng trọng, có lại là nhếch miệng cười tràn ngập chiến ý, có ánh mắt sắc bén ánh sao bức bắn mà ra, phảng phất bế nghễ hết thảy. Nhưng mặc kệ là cái dạng gì thần sắc, mười mấy người tốc độ không có nửa phần chậm lại, cũng không có nửa phần né tránh ý tứ, lộ tuyến chút nào đều bất biến, thẳng hướng phía trước phóng đi. Tuyết lang đàn thật là tuyết vực thượng đáng sợ nhất sát thủ, nhưng kẻ hèn 1000 đầu tuyết lang còn không đủ để làm cho bọn họ tránh lui. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều là tám tinh cấp thế lực, cửu tinh cấp thế lực ngoại tông bên trong mạnh nhất đệ tử a, không nói ước chừng có mười mấy, chẳng sợ chỉ có một người đối mặt hơn 1000 tuyết lang đàn cũng dám xung phong liều chết. Đương nhiên, nếu là tuyết lang đàn cao tới thượng vạn nói, vậy không thể không kiêng kỵ, hơn 1000 tuyết lang đàn tại đây một mảnh tuyết vực thượng chỉ có thể xem như trung hạ quy mô. Quan ra ngõ hẹp, sát, mười mấy người từng người vì chiến, giống như là mười mấy đem đao nhọn dường như không chút do dự không lưu tình chút nào chát nhập. Tuyết lang đàn bên trong, đáng sợ sát ý hỗn hợp kinh người hàn ý xâm nhập tới, phảng phất muốn đem mọi người nuốt hết giống nhau, lại một chút đều không thể ảnh hưởng đến mọi người. Này sát ý hàn ý cố nhiên rất mạnh, nhưng này mười mấy người càng cường. Trọng Long kiếm từ trong vỏ bắn ra mà ra, một bó đen nhánh kiếm quang chợt thẳng tắp phá không xỏ xuyên qua mà đi. Phảng phất màu đen sao băng xẹt qua trời cao, cùng tuyết vực tuyết trắng lẫn nhau chiếu rọi màu sắc càng thêm tiên minh. Nhất kiếm dưới, thế như trẻ tre, không có bất luận cái gì một con tuyết lang có thể ngăn cản. Bất luận là linh cấp thất phẩm vẫn là linh cấp bát phẩm cũng hoặc là linh cấp cửu phẩm đều giống nhau, linh cấp yêu thú đối ứng chính là nhân tộc siêu phàm cảnh. Nhất phẩm tác đối ứng một trọng, tuyết lang đích xác rất mạnh, lại là tương đối mà nói, Trần Tông thực lực không ngừng tăng lên, sớm đã siêu việt tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn rất nhiều lần. Linh cấp thất phẩm vẫn là linh cấp bát phẩm cũng hoặc là linh cấp cửu phẩm yêu thú đối Trần Tông mà nói, không có gì khác biệt, đơn giản chính là lớn một chút con kiến cùng tiểu một chút con kiến khác biệt. Mặt khác mười mấy cũng là từng người ra tay, cự phách thiên môn người chỉ là oanh ra một quyền, đen nhánh quyền kình như long ra uyên, mang theo hung hãn khủng bố đến cực điểm bá đạo hùng hồn thế như trẻ tre oanh sát mà ra. Một quyền có thể nổ nát núi cao dường như, tuyết lang lại lợi hại cũng vô pháp cùng một ngọn núi nhạc so sánh với. Thân hình giống như là bột phấn miễn cưỡng khâu mà thành giống nhau. Một quyền dưới trực tiếp tạc toái, đáng sợ lực lượng bạo chấn lệch đến tuyết lang thân hình nháy mắt nổ tung hóa thành huyết nhục mảnh. Vỡ phun xạ bát phương, chỉ là một quyền, liền oanh giết mấy chục thất tuyết lang, mọi người đều có thủ đoạn, nhưng đều chỉ là dễ dàng ra tay. Rốt cuộc như vậy tuyết lang còn không đáng vận dụng toàn bộ thực lực. Ngũ tuyệt thiên cung người liền kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Chỉ là kiếm chỉ một hoa, một sợi lóa mắt đến mức tận cùng tử mang xẹt qua. Đem tuyết địa bổ ra đồng thời, cũng bổ ra mấy chục thất tuyết lang thân hình. Thái Diễn Sơn đệ tử một tay nhẹ nhàng huy động, lại mang theo kinh người hùng hồn bàng bạc, trực tiếp đem mấy chục thất tuyết lang nghiền nát. Thiên Huyền cổ điện đệ tử ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi, tựa hồ mang theo một tầng tầng sương mù lượn lờ, thập phần huyền diệu, duy một tiếng, liền có mấy chục thất tuyết lang bị chỉ kính xỏ xuyên qua. Đáng sợ chỉ kính đem tuyết lang sinh cơ diệt sạch, hoàng phủ thị kia như vương nữ con cháu cánh tay phải run lên. Kim quang bắn nhanh mà ra, phảng phất một cây kim sắc trường thương xuyên thủng trời cao. Như cuồng lôi chi nhanh chóng hung bạo, mạnh mẽ đến cực điểm một kích, đồng dạng ở khoảnh khắc đánh chết mấy chục thất tuyết lang. Mười mấy người các ra một kích, mỗi một kích đều giết chết mấy chục thất tuyết lang, chớp mắt, hơn 1000 đầu tuyết lang liền rơi rớt tan tác, chỉ còn lại có số ít 100 nhiều thất. Tuyết lang tuy rằng thực hung tàn, cũng thực cứng cỏi xảo trá, nhưng đối mặt loại này tàn sát tính lực lượng, vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi, chúng nó là có trí tuệ. 100 nhiều thất tuyết lang trực tiếp một tiếng than khóc, cũng không quay đầu lại chạy như điên rời đi, tới cũng đừng muốn chạy. Ngũ Tuyệt Thiên cung đệ tử hai tròng mắt một ngưng, sát khí kinh thế, bên hông trường kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, chỉ thấy một mặt chói mắt đến mức tận cùng ánh sáng tím bốc lên chảm thiết mà qua. Chương 1200, Tuyết Lang Chi Vương, kiếm quang chém qua, thượng trăm thất tuyết lang thân hình run lên, toàn bộ bị bổ ra, máu tươi bát sái đem tuyết trắng đại địa nhiễm hồng, mùi máu tươi tràn ngập khai đi, phiêu đãng ở không khí giữa. Ngũ Tuyệt Thiên cung đệ tử, một thân sát khí rất nặng, gọi người ghé mắt, lạnh lùng cười, sắc bén đến cực điểm đôi mắt xẹt qua thượng trăm thất tuyết lang xác chết. Lãnh đạm ánh mắt tràn ngập đối sinh mệnh coi thường. Lúc này, hai bên trái phải có màu trắng sóng biển cuồn cuộn, càng thêm rộng lớn càng thêm bàng bạc, tuyết lang đàn, lại có tuyết lang đàn xung phong liều chết tới, thoạt nhìn này quy mô lớn hơn nữa, đều vượt qua 3000 chi số, nhưng mọi người đều không có nửa phần tạm dừng, vẫn như cũ vẫn duy trì nhanh chóng đi phía trước mà đi. Bọn họ đi vào nơi này mục đích không phải đánh chết tuyết lang, mà là vì tranh đoạt nhập thánh cơ duyên, đệ nhất giai đoạn chính là muốn đến tuyết vực cuối, ở trong thời gian quy định tiến vào tuyết bay bí cảnh. Nếu là vượt qua thời gian coi là đào thải, cùng nhập thánh cơ duyên lỡ mất dịp tốt, hai bên mấy ngàn thất tuyết lang đuổi giết tới, như giòi trong xương đuổi theo đệ tứ thê đội thiên tài. Dũng mãnh không sợ chết hung tàn đến cực điểm phát sát tới. Chết, đệ tứ thê đội những thiên tài tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một đám ra tay đánh chết tuyết lang. Dù cho là đệ tứ thê đội, một đám tu vi cũng đều đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Thực lực càng là so tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn cường đại rất nhiều lần. Chính là thiên tài trong thiên tài, thực lực phi phàm, máu tươi bát sái, tuyết lang tàn chi đoạn tí khắp nơi quảng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khai đi, kích thích đến tuyết lang nhóm càng thêm điên cuồng, một con thét dài, hai tròng mắt trở nên màu đỏ tươi, thân hình phảng phất cuồng hóa dường như ẩn ẩn bành trướng một vòng. Đáng sợ đến cực điểm sát khí lượn lờ ở quanh thân. Trở nên càng thêm đáng sợ, đối mặt tuyết lang loại này tuyết vực yêu thú, hoặc là bằng mạnh mẽ thủ đoạn giết chóc, làm này sợ hãi chạy trốn, hoặc là chính là chọc giận tuyết lang sử chi cuồng hóa. Cuồng hóa dưới tuyết lang không chỉ có hai tròng mắt màu đỏ tươi phun ra một tấc hồng mang, quanh thân tựa hồ có nhè nhẹ hồng mang lập lòe, một thân thực lực bảo chướng tam thành, đây là một cái thập phần đáng sợ tăng lên, nhưng này hơn 100 đến từ thất tinh cấp thậm chí 8 tinh cấp thế lực thiên tài thực lực cũng đều rất mạnh, chân chính vận dụng thực lực dưới không ngừng tàn sát sau khi cuồng hóa tuyết lang, sát, đệ tứ thê đội thiên tài cùng mấy ngàn cuồng hóa tuyết lang xé sát. Những người khác lại không thèm để ý, bởi vì dừng lại cùng tuyết lang xé sát, không thể nghi ngờ sẽ chiếm dụng chính mình thời gian, trì hoãn đi tới nện bước, sự tình quan tiền đồ, lại không có như vậy vướng bận người, tự nhiên sẽ không vì thế mà hy sinh chính mình. Một phen kịch liệt xé sát dưới, 6.000 nhiều thất tuyết lang toàn bộ tử vong, hơn 100 thiên tài nhưng không ai tử vong, nhiều lắm chính là đã chịu vết thương nhẹ, bất quá này vết thương nhẹ ở đan dược chi công hạng nhanh chóng khỏi hẳn. Mấy ngàn thất tuyết lang bị giết, thi hoạch khắp nơi, đại lượng máu tươi nhiễm hồng mấy ngàn mét tuyết địa, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa. Thật lâu không tiêu tan, tuyết lang khứu giác vô cùng kinh người, là người bình thường trăm vạn lần, cho dù là nửa thánh cấp cao thủ khứu giác đều không thể cùng linh cấp thất phẩm tuyết lang so sánh. Với, tức khác, liền có đại lượng tuyết lang ngửi được mùi máu tươi, còn phân biệt ra đó là thuộc về tuyết lang huyết, có đại lượng tuyết lang bị tàn sát, kinh thiên động địa chu lên tiếng vang lên. Phảng phất kinh người sóng thần từ phía trước truyền đến, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn ầm ầm nổ vang, chấn đến vài tòa tuyết sơn thượng tuyết động rơi rụng, hóa thành tuyết cầu không ngừng lăn xuống chân núi. Tiếp theo tức, từ bốn phương tám hướng vang lên từng đợt cao vút đến cực điểm tràn ngập sát khí chu lên thanh. Đó là tuyết lang chu lên, phảng phất ở đáp lại lẫn nhau, như thế dày đặc mà cao vút chu lên thanh so với phía trước càng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Thuyết minh xuất hiện tuyết lang số lượng còn muốn thắng qua phía trước rất nhiều. Làm mọi người sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Như tuyết lang như vậy yêu thú, mấy chục mấy trăm khi đối mọi người mà nói không có gì uy hát yêu ta. Nếu là số lượng đạt tới mấy ngàn, uy hát yêu ta không lớn, lại sẽ kéo dài một ít thời gian, nhưng nếu đạt tới mấy vạn nói, vậy không phải kéo dài thời gian đơn giản như vậy, thậm chí sẽ cho mọi người mang đến tánh mạng uy hát yêu ta. Chính phía trước có một tòa tuyết sơn, không tính rất cao, ước chừng cây số tả hữu, liền ở kia tuyết sơn dưới có một khối mấy chục mét cao cự thạch, bao trùm một tầng thật dày tuyết động. Ở kia tuyết động cự thạch phía trên tắc sừng sững một đạo thân ảnh 5 mét cao, thân hình thể trường vượt qua 10 mét, toàn thân tuyết trắng, kia một thân màu trắng lông tóc thuần túy đến mức tận cùng, thuần túy đến tản mát ra nhẹ nhẹ màu trắng vầng sáng. Đây là một con cự lang, một con so mặt khác tuyết lang càng thêm thật lớn vài lần thật lớn tuyết lang. Này tuyết lang ngoại hình uy mãnh vô cùng, kiên cường đến cực điểm, hết sức bá đạo, phảng phất là vương giả giống nhau uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi. Nó cái trán chỗ tựa hồ có một rúm bạch mao, kia màu trắng lông tóc tản mát ra càng thêm nồng đậm quang hoa, tựa như màu trắng ngọn lửa giống nhau thiêu đốt, một đôi tựa như không rảnh hồng bảo thạch đôi mắt trên cao nhìn xuống quan sát thương sinh, lạnh nhạt mà cao cao tại thượng. Mọi người sắc mặt hơi đổi, hai tròng mắt chăm chú nhìn lang vương, tuyết lang vương, chỉ có tuyết lang vương mới có như thế hình thể, mới có uy thế như thế. Tuyết lang vương một thân hơi thở mạnh mẽ vô cùng, cao thâm khó đoán, là mọi người vì này kiêng kỵ, mà ở tuyết lang vương chảo hạ cự thạch phía dưới còn có 10 thất thân cao 4 mét cự tuyết lang, này 10 thất thoạt nhìn thập phần uy mãnh cự tuyết lang đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Cái loại này hơi thở dao động hoàn toàn đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn trình tự. Tuyết lang vệ, phàm là lang vương ngồi xuống đều sẽ có lang vệ, mỗi một con lang vệ đều là trải qua rất nhiều xé sát mới vừa rồi chọn lựa ra tới. Là toàn bộ bộ tộc giữa chỉ ở sau lang vương siêu cường yêu thú. 10 thất tuyết lang vệ cùng một con tuyết lang vương chặn đường. Tức khắc làm đệ nhất thê đội mười mấy người sắc mặt ngưng trọng lên. Cảm giác chung kia 10 thất tuyết lang vệ liền thập phần cường đại, Trần Tông phỏng chừng sẽ không kém hơn nửa năm trước cao hoàng cảnh nhiều ít, thậm chí có thể cùng chi so sánh. Tuyết lang vệ như thế cường đại, như vậy tuyết lang vương đâu, khó có thể tưởng tượng. Lúc này rậm rạp thanh âm vang lên, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, khí thế tận trời, bốn phương tám hướng một con lại một con tuyết lang xuất hiện, rậm rạp tựa hồ nhìn không tới cuối, kinh người sát khí hỗn hợp tuyết vực đáng sợ hàn ý tràn ngập bát phương, đầy trời lông ngỗng đại tuyết buông xuống. Cuồng phong thổi tập, lông ngỗng đại tuyết thổi quét bát phương, đệ nhất thê đội mười mấy người toàn bộ đều tạm dừng xuống dưới. Bởi vì ở 10 thất tuyết lang vệ quanh thân xuất hiện một con lại một con cường hoành tuyết lang. Mỗi một con tuyết lang đều có 3 mét thân cao, tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Nếu nói 10 thất tuyết lang vệ đã có 8 tinh cấp thế lực ngoại tông đệ tam tịch đệ tử thực lực. Trình tự, gọi người cảm thấy kiêng kỵ, như vậy những cái đó 3 mét cao tuyết lang đều có 8 tinh cấp thế lực ngoại tông tiền 10 đệ tử. Thực lực, mặc kệ là đệ thập đến đệ tứ đều thuộc về tiền 10, như vậy tuyết lang ước chừng có hơn 1.000 so sánh cự, có thể nói mấy ngàn thất tuyết lang tử vong, chọc giận tuyết vực thượng tuyết lang nhất tộc, ở lang vương hiệu lệnh dưới cơ hồ toàn bộ xuất động săn giết này đàn dám can đảm tàn sát mấy ngàn cùng tộc hung thủ. Mấy vạn, bốn phương tám hướng ước chừng có mấy vạn tuyết lang hình thành vòng vây, đem 300 nhiều đệ tử vây quanh ở trong đó, kinh người sát khí hỗn hợp có thể hàn ý từ mỗi một con tuyết lang trên người tràn ngập mà ra, sôi nổi nhằm phía bị vây quanh 300 nhiều người. Mấy vạn thất tuyết lang sát khí hỗn hợp hàn ý dung hợp được, vô cùng khủng bố, mơ hồ có thể nhìn đến ở trên không tựa hồ ngưng tụ một con hơn 1.000 mét thật lớn tuyết lang hư ảnh. Đang cúi đầu quan sát, một đôi mắt màu đỏ tươi lạnh băng vô tình, kinh người uy áp làm mọi người trong lòng nặng nề. Sát, Ngũ Tuyệt Thiên Cung ngoại tông thủ tịch đệ tử đầy mặt sát khí. Hai tròng mắt đạm mạc sinh mệnh lạnh lùng phun ra một chữ. Tự lạc, khởi phong lôi, sát đi ra ngoài, chiến, kẻ hèn một đám sói con, cũng tưởng trở đại gia lộ, toàn bộ cho ta chết. Nháy mắt, đệ nhất thê đội mười mấy thiên tài sôi nổi bạo khởi. Đi phía trước sát ra, thời gian chỉ có 3 ngày, thập phần gấp gáp, hẳn là giành giật từng giây, mà không thể có dư thừa kéo dài. Mặc kệ Tuyết Lang vệ như thế nào cường đại, mặc kệ Tuyết Lang vương như thế nào cường đại, sát, xung phong liều chết đi ra ngoài, nhằm phía tuyết vực cuối, mười mấy đệ nhất thê đội thiên tài bạo khởi ra tay. Đệ nhị thê đội, đệ tam thê đội cùng đệ tứ thê đội những thiên tài cũng sôi nổi bạo khởi. Lúc này đây, không có giữ lại ra tay. Cùng lúc đó, mấy chục mét cự thạch thượng Tuyết Lang vương một chảo nâng lên đi phía trước rơi xuống. Khổng lồ uy vũ thân hình thấp phục, mở ra che kín răng nanh cự miệng hướng về phía dưới 300 nhiều người một tiếng rít gào phảng phất sấm rền nổ vang. Này một tiếng trầm thấp như sấm rền rít gào, đúng là tiến công hiệu lệnh, mấy vạn Tuyết Lang lập tức toàn lực bùng nổ, sôi nổi xung phong tập sát tới, hơn 1000 thất tinh nhuệ Tuyết Lang cũng từ chính diện khởi xướng tập kích. Mà kia 10 thất thực lực cường đại Tuyết Lang vệ cũng đồng dạng phát động tập sát. Răng rắc thanh chợt vang lên, chỉ thấy mấy chục mét cự thạch thượng Tuyết Lang vương đệ nhị chảo nâng lên đi phía trước rơi xuống. Phát ra ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Kinh người khí kình như gợn sóng từ một chảo rơi xuống chỗ chấn động đánh sâu vào khai đi. Cuốn lên kinh người sóng gió mãnh liệt, vết rách xuất hiện ở cự thạch thượng, như tia chớp uốn lượn dày đặc, Tuyết Lang vương thân hình chợt một hướng, hóa thành một đạo tuyết bạch sắc tia chớp xé rách trời cao ngay lập tức sát ra. Mau, không cách nào hình dung mau, không chỉ có mau, càng là phát ra ra một cổ đáng sợ đến cực điểm uy thế đem trời cao xé rách. Lang chảo đánh bất ngờ, dập nát chân không, rời non lấp biển lực lượng hỗn hợp cực hạn sát ý cùng hàn ý thổi quét tới. Thiên địa kinh động, tuyết vực hàn khí theo Tuyết Lang vương mà mãnh liệt, đầy trời tuyết bay hình thành kinh người cuồng phong thổi tập tới. Phảng phất một hồi mênh mông cuồn cuộn băng tuyết gió lốc. Tuyết Lang vương bất động tác đã, vừa động liền tỏa định đệ nhất thê đội mười mấy thiên tài chi nhất. Vừa lúc là Cự Phách Thiên Môn ngoại tông thủ tịch đệ tử. Một cái thân cao 2 mét nhiều ăn mặc màu đồng cổ trọng giáp vô cùng cường hãn thể tu. Tới hào, Cự Phách Thiên Môn ngoại tông thủ tịch đệ tử Thác Bạt nộ một tiếng giống to. Cả người bỗng nhiên chấn động, khủng bố hơi thở tựa như núi lửa bùng nổ phóng lên cao. Kinh người khí huyết dao động cuồn cuộn như sấm minh kích động. Cao vút rồng ngâm thanh tựa hồ vang vọng bát phương dẫn phát thao thao sóng gợn chấn động. Hai mắt giận trừng ánh sao như diễm, hai tay đi phía trước duỗi ra, đáng sợ lực lượng mãnh liệt như nước rót vào hai tay trong vòng. Lệnh đến hai tay ở khoảnh khắc bành trướng một vòng, hồ khẩu chấn động năm ngón tay mở ra, phảng phất trụ trời giống nhau ngang qua ở thiên địa chi gian. Trần Tông cũng chú ý tới một màn này, phân thần quan sát, rốt cuộc Trần Tông cũng có luyện thể, đối với Cự Phách Thiên Môn luyện thể thập phần tò mò. Đặc biệt vẫn là Cự Phách Thiên Môn ngoại tông thủ tịch. Đường sẽ đem luyện thể một đạo tinh túy phát huy đến hoàn toàn đi. Thác Bạt nộ hai tay bỗng nhiên đi phía trước một trào. Phảng phất đại thương chát nhập trong hư không, dập nát hết thảy chụp vào Tuyết Lang vương xé rách trời cao tập sát tới móng vuốt. Nháy mắt, Thác Bạt nộ bàn tay to bắt được Tuyết Lang vương lợi trào. Mạnh mẽ lực lượng phát ra, liền tính toán đem Tuyết Lang vương thân thể cao lớn vung lên. Chương 1201, Sơn băng địa liệt. Oanh một tiếng, thanh thế chấn động, Thác Bạt nộ nắm chặt Tuyết Lang vương lợi trào. Một thân lực lượng bùng nổ, toàn bộ cơ bắp phồng lên thân hình phảng phất trống rỗng bành trướng một vòng. Cùng với một tiếng hét to, hai tay bỗng nhiên run lên phát ra ra sóng to gió lớn lực lượng. Liền phải vung lên Tuyết Lang vương thân hình nện ở tuyết điện thượng. Chỉ là, Tuyết Lang vương so tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ, thân thể cao lớn giao cho nó càng mạnh mẽ lực lượng. Thân hình rơi xuống, thế nhưng không có bị Thác Bạt nộ lay động, ngược lại một chảo run dày, đáng sợ lực lượng như núi lửa bùng nổ tựa sóng thần đánh sâu vào. Không chỉ có đem Thác Bạt nộ ngón tay chấn khai, càng là một chảo đột kích, phảng phất thật lớn trường thương phá không, Thác Bạt nộ cả kinh, vội vàng giao nhau hai tay cơ bắp phồng lên, phảng phất cánh tay thuẫn dường như che ở trước người, chống đỡ trụ Tuyết Lang vương một chảo tập sát, phịch một tiếng, Tuyết Lang vương lợi chảo phát ra ra rời non lấp biển khủng bố lực lượng. Thác Bạt nộ sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ thân hình run lên, cả người giống như trượt tuyết bay nhanh lui về phía sau. Hai chân đem tuyết địa phủi đi ra lưỡng đạo thật sâu khe rãnh. Mạnh mẽ lực lượng làm Thác Bạt nộ cảm thấy hai tay rung động. Một cổ đáng sợ hung bạo bá đạo hàn ý không ngừng từ cánh tay xâm nhập lan tràn thân hình. Tựa hồ muốn đem Thác Bạt nộ thân hình đông lại phá hư dường như. Cường, Tuyết Lang vương thực lực thập phần mạnh mẽ, từ này một kích thượng xem, còn không đến nửa thánh cấp, nhưng đã vô hạn tiếp cận với nửa thánh cấp, cho dù là gặp được chân chính nửa thánh cấp cường giả. Tuyết Lang vương cũng có chống lại một vài thực lực, 10 thất Tuyết Lang vệ giết tới, bộc phát ra mạnh mẽ uy lực. Tuyết Lang vương một kích đánh lui Thác Bạt nộ sau, tại chỗ vừa chuyển, huy động hai móng xé rách trời cao, Mù sương hàn quang sáng quắc chảo ảnh cùng không khí cọ sát sinh ra một thoáng thoáng hòa tinh. Nôn nóng hương vị tràn ngập khai đi, thập phần gay mũi, này hai móng phân biệt chụp vào Nhật Nguyệt Huyền Điện ngoại tông thủ tịch cùng Tuyệt Luyện tông. Ngoại tông thủ tịch, hai người sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức cùng thi triển thủ đoạn chống đỡ cùng né tránh. Cự phách thiên môn thác bạt nộ luyện thể vô cùng kinh người, chính diện đều không thể chống đỡ được Tuyết Lang Vương một chảo công kích. Bọn họ chính diện sức chống cự có thể so không thượng thác bạt nộ. Đương nhiên, này cũng không phải nói thực lực của bọn họ liền không bằng thác bạt nộ. Ai cũng có sở trường riêng, Tuyết Lang Vương hai móng chém ra đồng thời, thật dài mà thô to cái đuôi cũng bỗng nhiên run lên. Trống giống vứt ra, kinh người thanh thế nổ vang hư không, một kích liền có thể đem núi cao băng toái, hung hăng oanh hướng Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử. Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử sắc mặt hung ác. Đôi tay sở cầm lấy cự côn bỗng nhiên chấn động, côn thân phảng phất cự mãng xoay người xuất hiện ra kinh người đến cực điểm uy năng. Bắn ra dựng lên phảng phất băng toái hư không dường như. Hung hoành đánh rơi, này một côn, côn ảnh ngang trời che trời, côn an ủi thế tạc toái tắc tắc tuyết địa. Oanh, cự côn đánh rơi cùng Tuyết Lang Vương cái đuôi va chạm. Phát ra ra ngập trời gió lốc oanh kích bát phương cuốn lên ngàn tầng tuyết lãng dập nát bát phương. Thiên Cương Bá Tông ngoại tông thủ tịch đệ tử sắc mặt đại biến. Cự côn bị một cổ mạnh mẽ lực lượng phản chấn cao cao bắn lên. Cả người đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau, hai tay chấn động đau nhức, phảng phất gân cốt muốn băng toái giống nhau. Cường, Tuyết Lang Vương sở bày ra tới thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, mà như vậy thực lực, lại vẫn là không có đạt tới chân chính nửa thánh cấp. Chỉ có thể xem như nửa bước nửa thánh cấp trình tự. Này mười mấy người trình tự đều đạt tới chân chính siêu phàm cảnh cực hạn. Đều rất mạnh, nhưng căn cứ cá nhân bất đồng, thực lực nhiều ít vẫn là có một ít khác biệt, mà Tuyết Lang Vương trình tự cũng là linh cấp cực hạn. Tương đương với chân chính siêu phàm cảnh cực hạn, nhưng Tuyết Lang Vương chính là yêu thú, trời sinh thân thể cường đại khí huyết tràn đầy, ở điểm này liền phải thắng qua rất nhiều tu luyện giả. Huống chi, Tuyết Lang Vương chính là Tuyết Lang nhất tộc vương giả, này thân thể so tầm thường Tuyết Lang còn mạnh hơn ra gấp 10 lần không ngừng. Kia 10 thất Tuyết Lang vệ tuy rằng không kịp Tuyết Lang Vương, lại cũng thập phần cường đại, không có dễ dàng như vậy đối phó, một con Tuyết Lang Vương cùng 10 thất Tuyết Lang vệ chi gian càng là phối hợp với nhau lên. Thế nhưng một lần ngăn trở mười mấy đệ nhất thê đội thiên tài, ngăn trở bọn họ đường đi, mà mặt khác Tuyết Lang tắc rồi nổi sát hướng đệ nhị thê đội, đệ tam thê đội, thậm chí đệ tứ thê đội thiên tài, mấy vạn Tuyết Lang vây công, sát khí kinh người đến cực điểm, trên không liên can cường giả nhóm đều nhìn, lại không có bất luận cái gì ra tay tương trợ tính toán. Nếu liền tình huống như vậy đều phải bọn họ ra tay tương trợ nói, như vậy liền tính là được đến nhập thánh cơ duyên cuối cùng đột phá đến nhập thánh cảnh, cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Cường giả chân chính xưa nay là từ vô số tái sinh chết giữa sát ra tới, không trải qua giết chóc, không trải qua suy sụp, không trải qua trắc trở, đâu ra mũi nhọn, một con Tuyết Lang Vương liền trực tiếp bám trụ 4 cái đệ nhất thê đội thiên tài, làm cho bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng cùng chi chống lại. Đáng sợ, Tuyết Lang Vương thực lực đích xác thập phần đáng sợ, mà mỗi một con Tuyết Lang vệ thực lực càng là so phòng chừng còn mạnh hơn, một trọi một dưới, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem chi chém giết. Như Trần Tông hiện tại liền đối mặt một con Tuyết Lang vệ. Tuyết Lang vệ thực lực đại khái cùng nửa năm trước cao hoàng cảnh không sai biệt lắm. Nhưng nếu là nửa năm trước cao hoàng cảnh cùng chi nhất chiến lại không phải đối thủ. Bởi vì Tuyết Lang vệ thân hình rất mạnh, lực lượng rất mạnh. Mạnh mẽ thân thể giao cho Tuyết Lang vệ càng kinh người phòng ngự năng lực cùng thừa nhận năng lực. Hỗn chiến, hỗn loạn, mấy vạn Tuyết Lang điên cuồng công sát, 300 nhiều đến từ các tông môn thế lực những thiên tài cũng sôi nổi ra tay chống đỡ. Loại này chiến đấu không phải diễn luyện, mà là chân chính sinh tử xé sát, nếu không đủ cẩn thận. Nếu thực lực không đủ liền sẽ chết ở chỗ này, thân hình sẽ bị Tuyết Lang xé thành mảnh nhỏ, thậm chí trở thành Tuyết Lang huyết thực. Mấy con Tuyết Lang bỗng nhiên từ bên cạnh phi thoán tới. Đáng sợ lợi chảo xâm hàn, hàn quang ở trên hư không bên trong lập lòe không chừng, mang theo cực hạn sát khí cùng hàn ý tập sát tới. Trần Tông phảng phất sau lưng trường đôi mắt dường như, đêm này mấy con đột nhiên tập sát tới Tuyết Lang xem đến rõ ràng. Trọng Long kiếm run lên, đánh lui Tuyết Lang vệ sau, kiếm quang thuận thế cuốn lên, thế như trẻ tre giết qua. Mấy con từ phía sau tập sát tới Tuyết Lang tức khắc bị kiếm quang xẹt qua, thân hình dừng lại, tiện đà chia làm hai đoạn rơi xuống, huyết nhiễm tuyết địa. Tuyết Lang vệ bạo nộ tấn công, hai móng sắc bén xé rách không khí phát ra vô số hỏa tinh, răng nanh sắc bén đến mức tận cùng hung ác cắn xé, dục đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là đen nhánh kiếm quang chợt lóe, lại lần nữa xé rách trời cao, nhìn như khinh phiêu phiêu nhất kiếm lại ở chạm đến Tuyết Lang vệ khoảnh khắc phát ra kinh người cuồng bạo lực lượng, bá đạo vô cùng. Oanh một tiếng, kinh người khí kinh uyển tựa sóng to bốn phía đánh sâu vào bốn phương tám hướng, cuốn lên ngàn tầng tuyết lãng nổ tung. Vô tâm kiếm, Trần Tông đệ nhị kiếm sát ra, kiếm quang tựa hồ xuyên qua ở trên hư không bên trong, chợt lóe vô ngân. Kia Tuyết Lang vệ đang muốn lại lần nữa nổ lên giết tới khoảnh khắc, lại tựa hồ đem chính mình ngực nghênh hướng Trọng Long kiếm. Trọng Long kiếm không chỉ có trọng đạt 98.000 cân, càng là sắc bén vô cùng, nháy mắt đem Tuyết Lang vệ mạnh mẽ thân hình đâm thủng. Tiến quân thần tốc thế như trẻ tre xỏ xuyên qua mà đi. Sát, mới vừa rồi Trần Tông nhưng không có bộc phát ra toàn lực. Hiện giờ này nhất kiếm toàn lực mà làm, Tuyết Lang vệ dù cho cường đại, lại vẫn là vô pháp chống đỡ. Nhất kiếm chém giết Tuyết Lang vệ sau, Trần Tông bao trùm toàn trường linh thức cũng cảm ứng được Bạch Vân Sơn những đệ tử khác tình hình. Chiến đấu, Ngu Niệm Tâm ngu sư tỷ chính lâm vào mười mấy thất cường đại Tuyết Lang vây quanh bên trong. Bất quá lấy Ngu Niệm Tâm thực lực hoàn toàn có thể chống đỡ hơn nữa phản sát. Chỉ là, đang có một con 3 mét cao Tuyết Lang lặng yên ẩn núp, che giấu tự thân hơi thở phảng phất nhìn chằm chằm khẩn con mồi thợ săn giống nhau. Chậm rãi tiếp cận Ngu Niệm Tâm, đã tới rồi tốt nhất khoảng cách, chỉ chờ đãi đến thời cơ thích hợp liền bạo khởi đột kích. Nháy mắt, kia 3 mét cao cường đại Tuyết Lang bộc phát ra một thân lực lượng. Thân hình giống như một đạo tuyết bạch sắc tia chớp xé rách trời cao. Lợi chảo mang theo liên tiếp thoán rực rỡ lóa mắt tinh hỏa. Nôn nóng hơi thở tràn ngập bát phương, này một kích tập sát, mau đến mức tận cùng, lực lượng cũng mạnh mẽ đến mức tận cùng, hoàn toàn ra ngoài Ngu Niệm Tâm dự kiến, đợi cho Ngu Niệm Tâm cảnh giác hết sức, bốn phía mười mấy thất Tuyết Lang lại sôi nổi bạo khởi. Không màng tất cả xung phong liều chết tới, cho dù là hy sinh tự thân, cũng muốn đem Ngu Niệm Tâm giết chết. Nửa năm tu luyện, Ngu Niệm Tâm thực lực cũng có nhảy vọt tiến bộ. Gặp nguy không loạn, nhất kiếm như gió, mười mấy đạo kiếm quang đồng thời nở rộ, trực tiếp đem mười mấy thất bạo khởi Tuyết Lang xỏ xuyên qua. Chợt, kia mười mấy đạo bóng kiếm tụ hợp vì một đạo chém ngang mà ra. Sát hướng 3 mét cao cường hoành Tuyết Lang, nhất kiếm chém qua, trực tiếp đem kia Tuyết Lang đánh chết. Linh thức dưới, Trần Tông không khỏi kinh ngạc cảm thán, Ngu Niệm Tâm sư tỷ thực lực so với nửa năm trước đích xác có thực rõ ràng tiến bộ. Nếu là đổi thành nửa năm trước, nhiều lắm là đánh chết kia mười mấy thất Tuyết Lang, không làm gì được 3 mét cao Tuyết Lang. Trọng Long kiếm run lên, vài đạo đen nhánh kiếm quang chợt phá không sát ra, tức khắc đem mấy cái Bạch Vân Sơn đệ tử quanh thân tập sát tới Tuyết Lang rồi nổi xỏ xuyên qua. Ở khoảnh khắc giảm bớt mọi người áp lực, đi, Trần Tông thanh âm đồng thời ở mọi người trong tay vang lên. Cơ duyên là chính mình tranh thủ, không thể khiêm nhượng cho người khác, đây là nguyên tắc, nhưng làm đồng môn đồng tông sư huynh đệ, ở nguy nan thời khắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân ra tay tương trợ một phen. Cũng là nguyên tắc, đối Trần Tông mà nói, kia một đạo kiếm quang căn bản là không tính cái gì. Vừa không sẽ tiêu hao chính mình nhiều ít lực lượng, cũng sẽ không chiếm dùng cái gì thời gian, nhưng đối mọi người mà nói, lại nháy mắt giảm bớt áp lực, tranh thủ đến một tia thoát thân thời cơ, mọi người đều không phải tầm thường người có thể so. Đường đen nhánh kiếm quang đem bốn phía Tuyết Lang đánh chết khi, Trần Tông thanh âm ở bên tai vang lên khoảnh khắc, bọn họ đều đã làm ra phản ứng, rồi nổi bộc phát ra tốc độ kinh người thoát thân bôn đào. Tới nơi này mục đích cũng không phải là cùng yêu thú chiến đấu, mà là vì đi trước tuyết vực cuối, tranh thủ thời gian thì tốt hơn. Rốt cuộc nơi này sẽ tao ngộ đến Tuyết Lang đàn tập sát, ai cũng không biết tiếp theo sẽ tao ngộ đến cái gì. Bạch Vân Sơn người làm như vậy, mặt khác tông môn thế lực người đồng dạng như thế, xông lên, nháy mắt, liền có bộ phận người chạy ra khỏi Tuyết Lang vòng vây. Nhưng Tuyết Lang lại sẽ không như thế dễ dàng buông tha. Điên cuồng đuổi giết, mặt đất chấn động không thôi, bỗng nhiên, một bó tráng hán vòng eo phẩm chất tuyết trắng quang mang từ Tuyết Lang vương trong miệng phun ra. Mà ra, này quang cực nhanh, ngay lập tức ngang qua trời cao. Đáng sợ đến cực điểm uy lực đem không khí bốc hơi, hóa thành một mảnh chân không mảnh đất, này một kích dưới, mười mấy thiên tài căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể bùng nổ toàn lực chống đỡ, chỉ là, này một kích uy lực quá đáng sợ quá cường đại, mười mấy thiên tài lực lượng căn bản là vô pháp chống đỡ được. Nháy mắt đã bị xé rách đánh nát, kia mười mấy thiên tài giữa mấy cái càng là bị trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình. Thân hình tạc toái chết oan chết uổng, mặt khác gần 10 cái tuy rằng không có chết, lại cũng rất ra quảng hộp máu không ngừng, người bị thương nặng tử vong lần đầu tiên xuất hiện, chết vẫn là thiên tài trong thiên tài. Kia tuyết bạch sắc quang mang dư thế chưa tiêu, oanh hướng kia một tòa tuyết sơn, nguyên bản nơi này chiến đấu thanh thế rộng lớn mênh mông cuồn cuộn đã ảnh hưởng đến kia một tòa. Tuyết sơn, này một đạo trùng tia sáng oanh kích, phảng phất cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Chương 1202, sơn băng địa liệt. Ầm ầm ầm, cây số cao tuyết sơn bỗng nhiên run lên, không biết lắng đọng lại nhiều ít năm tuyết động tùy theo nứt toạc sụp đổ. Hóa thành từng mảnh nứt toạc tuyết sơn lưu cuồn cuộn rơi xuống, như sóng thần mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn hung mãnh. Tuyết lở, đây là tuyết động sơn dễ dàng nhất xuất hiện tai nạn. Cây số cao tuyết sơn tuyết động sụp đổ xuống dưới tuyết lở lưu. Ngay từ đầu chỉ là thanh thế trọng đại, uy lực còn không có như vậy cường, nhưng theo không ngừng đánh sâu vào rơi xuống, uy thế càng ngày càng cường, thanh thế mênh mông cuồn cuộn kinh người, cái loại này uy lực càng thêm khủng bố, phảng phất muốn nổ nát hết thảy dường như, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến. Cho dù là Trần Tông chờ như vậy thực lực thiên tài ở đối mặt như thế tuyết lở khi, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, có lẽ chỉ mình một thân thực lực có thể chống cự, nhưng tuyệt đối không dễ chịu, nếu là bị Tuyết Lở chính diện đánh trúng, không biết phải bị kéo dài bao nhiêu thời gian. Tuyết Lở chính diện đánh sâu vào, mấy vạn Tuyết Lang vây sát tới, cường đại Tuyết Lang Vương đem hết toàn lực công kích, ba cái phương diện tức khắc cấp mọi người tạo thành cực đại phiền toái. Trước sát Tuyết Lang Vương, mọi người lập tức phản ứng lại đây, Tuyết Lang Vương nếu là bất tử, phiền toái sẽ lớn hơn nữa, chỉ có đem chi trước đánh chết mới càng tránh cho kế tiếp khả năng xuất hiện phiền toái. Điểm này mọi người nhận chi đến có chút chậm, nhưng cũng không tính quá chậm, sát, ngay lập tức, mười mấy đệ nhất thê đội thiên tài sôi nổi ra tay giết hướng Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương thực lực đích xác thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người. Đối mặt mười mấy thiên tài vây sát, chính là chống đỡ được mọi người công kích tiến tới phản kích giết tới. Ngũ Tuyệt Thiên Cung kiếm tu thần sắc một túc, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén sát khí hàn quang. Trường kiếm run lên chói mắt đến cực điểm, màu tím quang mang phun ra mà ra. Ba thước kiếm mang xỏ xuyên qua trời cao, vô thành vô tức lại mang theo cực hạn sát ý cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.